Tối cường thần ý hỗn đô thị 38 chương 743 thức thần chương 743. Thức thần Dương Vân Phàm trong hai mắt. Chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi thần sắc. Ngược lại có chút hăng hái nhìn lấy cái kia Zukiyuanbe. Zukiyuanbe nhìn Dương Vân Phàm không có chút nào đáng sợ ánh mắt. Lại là khẽ cười một tiếng. Nói. Dương Vân Phàm tiên sinh. Nói thật. Ta rất bội phục ngươi. Đem một đầu cự mãng đào tạo thành giao long, thậm chí có khả năng lần nữa tiến hóa thành là chân chính thần long. Đây là một kiện xưa nay chưa từng có vĩ đại thí nghiệm, ngươi tại sinh vật học cống lên hiến. Đáng giá tất cả mọi người kính nể. Ô An Be gia tộc người cũng đối sủng thú có hứng thú. Dương Vân Phàm mí mắt hơi nhíu. An Be gia tộc người, từ trước đều là thức thần kẻ yêu thích, thức thần cũng chính là dược hồn một loại linh thể. Cường hãn giá thú tử vong cũng không nhất định thích hợp thức thần. Bởi vì cường đại tới đâu thức thần đầu tiên cần nghe theo âm dương sư mệnh lệnh. Ngược lại là trung thực mạnh đại vũ sĩ tử vong sau khi dẫn đạo biến thành thức thần mới là thích hợp nhất. Không, Dương Vân Phàm tiên sinh, ngươi lo ngại. Zukiyuanbe vẫn như cũ cười tủm tỉm nói. Không biết tại sao Dương Vân Phàm cảm thấy người này đối với mình tựa hồ cũng không có bao nhiêu ác ý. Trước đó hoài nghi Nhật Bản người nửa đường chặn giết chính mình, tựa hồ có chút đoán chừng sai lầm. Nhưng mà cái này Zukiyuanbe mang như vậy nhiều người, lại để cho Diệp San Đồng đem chính mình mang đến nơi đây, lại có cái gì mục đích? Lúc này tùy tùng đứng ở một bên Nhật Bản người bên trong, bỗng nhiên đi ra một cái cường tráng nam tử. Hắn đối Zukiyuanbe lôi kéo Dương Vân Phàm nói chuyện phiếm bất mãn hết sức, ngữ khí cứng nhắc nói: "Anbe đại nhân, ngài nói chuyện phiếm thời gian quá dài. Tanaka cơ quan lớn lên ý là bắt được Dương Vân Phàm sau khi giết chết bất luận tội tại Đông Hải thành phố, đế quốc có vô số tinh anh thảm chết trong tay hắn dưới. Xác thực, nói chuyện phiếm thời gian quá dài. Xác thực cần phải tiến vào chính đề." Zukiyuanbe vẫn như cũ duy trì mỉm cười, cách này hơi trong lúc cười lại mang theo một tia băng lãnh hàn ý. Hắn quay đầu hướng phía sau hai tên một mực trầm mặt nữ tử. Phất phất tay nói. "Jisatachibana, Zosiko." Động thủ đi. Này hai nữ tử gật gật đầu. Tiến lên một bước. Trong nháy mắt, các nàng chỗ ngực hiện hiện một cái lớn chừng cái trứng gà, toàn thân đều là đỏ như máu kỳ dị hình cái trứng vật thể. Bên trong có một đoàn hắc ảnh tại dữ tợn gào thét. Hắc ảnh có từng cái đặc biệt đường vân, ngưng tụ không tan, tại máu trứng bên trong vừa đi vừa về nhảy vọt, phảng phất là sôi trào dòng máu màu đen một dạng, tràng diện rủ gì cùng huyết tinh. Đây là cái gì thủ đoạn? Giống như là thuật pháp, cũng không phải. Lại là đặc thù năng lực. Dương Vân Phàm nhìn thấy hai nàng này người đi tới, nhất thời toàn thân căng cứng. Hắn coi là hai nữ nhân này là muốn đối phó hắn. Nhưng mà một giây sau, hắn lại hoàn toàn ngây người. Chỉ gặp hai nữ nhân yêu kiều một tiếng, hai đạo kỳ dị hắc ảnh từ máu trứng bên trong thoát ra, tuyệt mị một dạng bóng dáng, bỗng nhiên một trái một phải tách ra, hướng phía đứng hầu tại Zukiyuanbe bên cạnh thân 7-8 cái Nhật Bản người giết đi qua. Bát sát nhã hưu, các ngươi hai cái hỗn đàn làm cái gì? Nhật Bản võ sĩ cũng đều ngây người. Bọn họ căn bản không nghĩ tới người một nhà vậy mà lại ra tay giết bọn hắn. Mà lại cái này bóng dáng quá nhanh, bọn họ chỉ tới kịp phát ra nổ hống, lại không kịp phản ứng. Bá bá bá, bóng đen này tử tại Nhật Bản trong thân thể xuyên qua. Trong nháy mắt, cái kia Nhật Bản sắc mặt người thì trở nên đen nhánh, thân thể thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ càn xẹp xuống dưới. 30 tuổi gương mặt rất nhanh trở nên theo 7-80 tuổi, gần đất xa trời một dạng. Sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, sở hữu Nhật Bản võ sĩ tất cả đều hóa thành càn thi, ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ là trên mặt cái kia kinh hãi, khó có thể tin, phẫn nộ biểu lộ, yêu nguyên còn bảo lưu lấy. Dương Vân Phàm nhíu mày, không nghĩ tới, hắn chả không có đồng thủ đâu, Nhật Bản người thì tự giết lẫn nhau. Một bên Diệp San Đồng cũng là bất ngờ. Không nghĩ ra cái này An Be đại nhân. Tại sao vừa ra tay liền đem nàng ăn lai. Nhật Bản Sakuza Ken mấy tên đại nhân toàn bộ giết chết. Những người này đối Zuki Ambe thế nhưng là cung kính giống đối đãi cha mình a. Nhật Bản người có phải hay không đều là bệnh thần kinh Aji Satachibana. Zosiko. Thu thập một chút. Không muốn dọa ta tôn quý khách nhân. Zuki Ambe lại mở miệng đối với giết cái kia sao nhiều đồng bào tộc nhân tuyệt không cảm giác được tội ác. Mà lại rất khinh thường cùng những người này làm bạn. Tuân mệnh. Chủ nhân cái kia hai nữ tử này thấp một chút đầu. Liền đem sở hữu thi thể đều đem đến cabin phía sau qua. Chờ thu thập sạch sẽ. Zuki Ambe trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười. Dương Vân Phàm tiên sinh. Vì biểu thị ta áy náy. Ta quét dọn những thứ này để ngươi cảm thấy không thoải mái rác rưởi. Chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện sự tình. Zuki Ambe ánh mắt ý chào một cái. Phía sau cái kia cao gầy nữ tử liền bắt đầu vì Dương Vân Phàm chuyển đến một chương sofa nhỏ. Ra hiệu Dương Vân Phàm có thể ngồi xuống. Cái này trong buồng phi cơ đã bị bọn này Nhật Bản người đội giả bộ một chút tựa như là phòng khách nhỏ một dạng. Đối với Nhật Bản người bỗng nhiên tự giết lẫn nhau, Dương Vân Phàm chỉ là sững sờ một chút, lập tức liền hiểu được. Cái này Zuki Ambe đoán chừng có chuyện gì muốn cầu chính mình. Nhưng là những Nhật Bản đó người. Đoán chừng là Sakuza Ken người. Cả ngày nhìn chằm chằm Zuki Ambe. Hắn lại không muốn để cho những người kia biết hắn muốn làm cái gì. Cho nên thì rõ ràng giết những người kia. Đối với Ambe nhà con cháu đích tôn tới nói. Giết mấy cái phổ thông Nhật Bản đặc phái gián điệp. Căn bản sẽ không có chuyện gì. Bọn họ là đặc biệt quyền gia tộc. Ambe gia tộc người thế nhưng là đời đời thiên hoàng nhập môn lão sư. Tại Nhật Bản địa vị 10 phần cao. Tựa như là Khổng Tử người đời sau tại Hoa Hạ lịch đại phong kiến vương triều bên trong địa vị một dạng. Há đúng bên cạnh ngươi vị này. Zuki Ambe không biết Diệp San Đồng nhưng là cũng biết đây là phản nghịch Hoa Hạ một cái gián điệp. Ngay cả người mình hắn đều có thể không quan trọng hạ sát thủ. Đối một cái Hoa Hạ phản nghịch người từng chảy, hắn có thể có cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Hắn giơ tay, còn không có hạ mệnh lệnh. Diệp San Đồng thì toàn thân run rẩy lôi kéo Dương Vân Phàm nói: "Van cầu ngươi, để hắn đừng giết ta, ngươi vừa rồi đã đáp ứng." "Ồ, Dương Vân Phàm tiên sinh, ngược lại là một cái thương hương tiếc ngọc người. Vậy liền không giết ngươi." Zuki Ambe giơ lên một cái ngón tay điểm điểm. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy bên cạnh có một cỗ âm gió lạnh thổi lên. Mà một giây sau, Diệp San Đồng thì hai mắt trắng giã, trực tiếp ngất đi. Dương Vân Phàm vận chuyển linh khí đến hai mắt, mơ hồ ở giữa, chỉ thấy một đầu màu đen bóng dáng chậm rãi phiêu đãng đến Zuki Ambe phía sau. Đó là một cái cao lớn đen nhánh thân ảnh. Nhìn không ra cụ thể là cái gì đồ. Vật. Loáng thoáng có thể nhìn thấy hai thanh cử đại liêm đao bộ dáng đồ. Vật. Cực giống Tây Phương thần thoại bên trong tử thần. Nhưng là lại không thấu đáo tưởng đi ra. Chỉ là. Dương Vân Phàm có thể khẳng định. Cái kia tuyệt không phải nhân loại. Đây chính là Ambe nhà thức thần sao vừa mới động thủ trong tích tắc. Xác thực dường gì. Dương Vân Phàm trong lòng âm thầm kinh hãi. Zuki Ambe mặc dù mới dẫn khí cảnh giới, nhưng là Ambe nhà thủ đoạn xác thực rất lợi hại. Tối cường thần y hỗn đô thị 38 chương 744 thống khổ chương 744. Thống khổ bất quá. Dương Vân Phàm cũng không e ngại Ambe nhà thức thần. Cái này thức thần công kích tuy nhiên tới vô ảnh, đi vô tung. Có thể Dương Vân Phàm trên thân đeo không ít hộ thân phù. Hộ thân phù cũng không có con mắt. Nó có thể hữu hiệu nhằm vào hết thảy thương tổn bản thể công kích. Chỉ cần cái này thức thần cảm giác công kích Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm trên thân hộ thân phù. Đủ để đưa nó xé nát. linh thể công kích dù gì, có thể phòng ngự lực cũng tương tự rất nhỏ yếu. Âm linh chi thể, nếu là bị thuần chủng đạo gia nguyên khí làm bị thương, đó là gấp đôi thủ thương, mà lại cực kỳ khó mà trị hết. Cho nên, An Be nhà thức thần bình thường không dám đến Hoa Hạ đến Dương Oai. Gặp được Hoa Hạ Phật đạo người tu hành, người ta có linh khí chân cương hộ thể, thức thần không chớ ngoạm ăn, bằng là tự phế võ công, cũng liền có thể tại trước mặt người bình thường bảo trì thần bí tính cùng cường đại. Lúc này, Zukiu Anbe phát giác được Dương Vân Phàm căn bản không quan tâm thủ đoạn mình, trong lòng cũng là có chút tán thưởng. Hắn đối phía sau hai nữ tử nói, Jisata Chibana, Josiko, các ngươi mang vị tiểu thư này ra ngoài, mặt khác đóng cửa lại, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Ta theo Dương Vân Phàm tiên sinh có rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn thảo luận. Hai nữ tử khom người thối lui, thuận tiện đi qua Diệp San Đồng thời điểm cũng đem hôn mê Diệp San Đồng kéo ra ngoài. Trong buồng phi cơ, lúc này chỉ còn lại có Dương Vân Phàm cùng Zukiu Anbe hai người. Dương Vân Phàm tiên sinh, bỉ nhân Zukiu Anbe là thiên hoàng tự mình phong thưởng, hoàng thất đại sư phạm, dạy bảo trúc ruộng cung thân vương kiếm đạo, nhật văn, lễ nghi. Đồng thời, bị người vẫn là Nhật Bản nhà văn hóa dưới, tôn giáo pháp nhân thẩm nghị hội nghị trưởng. Zukiu Anbe nói ra thật dài một chuỗi, tự giới thiệu sau khi, rồi mới lại nói, bị nhân luôn luôn tuân theo là bên trong uy hữu hảo, hai nước ở rất gần nhau, cần phải hữu hảo quan hệ ngoại giao, cái này mới thích hợp quốc tế phát triển xu thế. Đến nỗi Sakuza Ken cùng nội các ngành tình báo người, bọn họ là nghiêm trọng cánh phải kích tiến phần tử, ta luôn luôn là không nguyện ý theo những người này liên hệ. Lần này thật sự là gia tộc hạ lệnh, cho nên bị buộc bất đắc dĩ. Dương Vân Phàm vậy mới không tin tiểu dược tử có cái gì hảo tâm nghĩ. Bất quá, nói với Phương như vậy lớn lên một đoạn văn, mà lại hắn tiếng phổ thông cũng không phải rất lời hại tiêu chuẩn, gập ghềnh cũng coi là vất vả hắn. Dương Vân Phàm cũng không dễ không có biểu thị, nhân tiện nói, Anbe tiên sinh thành ý ta đã thu đến, chỉ là ta không biết quý quốc đặc công tại Giang Hoài thành phố đến chuẩn bị cho ta cái gì lễ vật, cái này tha thứ ta không thể nói cho các hạ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm biến sắc, Zukiu Anbe lại nói, trên thực tế ta lần này tới Hoa Hạ là có ý cùng các hạ gặp mặt. Ta một vị bằng hữu thê tử, nàng tận mắt tại Nam Cương bệnh viện nhìn thấy Dương Vân Phàm thần y, ngươi y thuật thần kỳ, đối với cái này ta mười phần ngưỡng mộ. U V Q Q mơ. Dương Vân Phàm nghe đến đó, thế nào cảm giác phong cách vẽ không thích hợp, người này hữu ý vô ý sách từ bản thân y thuật, là ý gì? Chẳng lẽ lại trong nhà hắn có người sinh bệnh, tại Nhật Bản tìm không thấy có thể trị liệu, cho nên cố ý tới tìm ta? Dương Vân Phàm không khỏi kỳ quái nói, bằng hữu của ngươi thê tử thế nhưng là, ta cũng không nhận ra Nhật Bản nữ nhân. Azukiu Anbe cười một chút, nói, khả năng này là Dương Vân Phàm thần yêu ngươi quý nhân hay quên sự tình. Đó là tại Nam Cương bệnh viện nhân dân, nàng tận mắt thấy ngươi dùng ngân châm chỉ tốt một cách đùi người bộ bị vỡ nát gãy xương. Nàng nói chuyện này là nàng theo Nam Cương bệnh viện viện trưởng cùng một chỗ chứng kiến. Nam Cương bệnh viện nhân dân gãy xương chân. Dương Vân Phàm ngẫm lại, chợt nhớ tới, ngươi nói người kia có phải hay không một người có tiền nữ nhân gọi Higashino cái gì? Gặp Dương Vân Phàm nhớ tới, Zukiu Anbe cũng cao hứng nói, đúng, đúng chính là Higashino phu nhân. Dương Vân Phàm không biết Zukiu Anbe cao hứng cái gì kỉnh, tên tiểu dụng này tử như thế cao hứng, khẳng định là muốn tìm chính mình chữa bệnh. Bất quá, tên tiểu dụng này tử liền Giang Hoài thành phố cái gì tình huống đều không nói với chính mình, còn muốn để cho mình chữa bệnh làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Sau đó, vô luận Zukiu Anbe nói cái gì, Dương Vân Phàm trực tiếp ngậm miệng không nói. Zuki Uambe cũng minh bạch Dương Vân Phàm là muốn biết Giang Hoài thành phố sự tình. Hắn nghĩ lại, Giang Hoài thành phố xuất hiện một loại bệnh truyền nhiễm, đây là Sakuza Ken giải đến Hoa Hạ, chủ yếu là vì chắc thí nhân thể kháng tính, cũng không phải là muốn tại Hoa Hạ dẫn phát náo động. Hiện tại tư liệu đã sưu tập hợp không sai biệt lắm, hắn quyết định đem người này tình bán cho Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc, lần này Sakuza Ken giải máu độc, vi khuẩn gây bệnh, chủ yếu là tại uống nước bên trong. Giang Hoài thành phố nguồn nước đại đa số đến từ đám bọn hắn tối thượng Du Thanh Sơn thủy kho. Du Ki An Be biết tư liệu cũng không phải rất nhiều, nhưng là hắn cũng không có tận lực giấu riêng. Dương Vân Phàm cũng không phải người ngu, loại chuyện này chỉ cần đến Giang Hoài thành phố, hắn hữu tâm điều tra, rất dễ dàng liền phát hiện. Chỉ là Du Ki An Be lời nói có thể để hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đối với bệnh truyền nhiễm tới nói, thời gian thì là sinh mệnh. Mặc kệ Du Ki Uambe đến an cái gì tâm, cũng coi là đối Giang Hoài thành phố tình hình bệnh dịch có chỗ trợ giúp. Dương Vân Phàm cũng biết đối phương sẽ không công cho chính mình cái này tin tức, nhân tiện nói: Uambe tiên sinh, không biết ngươi có cái gì cần để cho ta hỗ trợ. Du Ki Uambe sắc mặt nhất thời có chút lúng túng, hơi ngừng dừng một chút, lại nói: Dương Vân Phàm thần ý, ta nhìn ngươi quanh thân có rất nồng nặng nguyên khí, chắc hẳn ngươi hẳn là Hoa Hạ người tu hành. Ta nghĩ ngươi cần phải rõ ràng, chúng ta bình thường người sống, nếu như luôn luôn cùng với âm linh, thế tất sẽ ảnh hưởng thân thể chúng ta. Ta lúc rất nhỏ đời liền bắt đầu cùng gia tộc thức thần sinh hoạt chung một chỗ, dần dà âm khí nhập thể, đối thân thể ta tạo thành một điểm nho nhỏ mao bệnh. U Vinh Quy Quy Mơ, ta nhìn An Be tiên sinh, thân thể ngươi khỏe mạnh, con mắt sáng ngời có thần, cũng không có cái gì mao bệnh, cũng là ngươi sắc mặt hơi trắng bệch, có lẽ quả thận không được tốt mà thôi. Dương Vân Phàm nói tới chỗ này nhất thời một cách lột bột, thầm nghĩ đến cái gì. Hắn cổ quái nhìn lấy Du Ki Uambe, nói: Uambe tiên sinh, ngươi không phải muốn nói ngươi phương diện kia năng lực không đại sự a? Du Ki Uambe nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, làm một cái Nhật Bản hoàng thất tay sai đại sư phạm, lại là Nhật Bản nhà văn hóa cao giai quan viên, hơn nữa còn là ngàn năm thế gia, Uambe gia tộc con cháu đích tôn, hắn tại Nhật Bản địa vị 10 phần cao thượng. Nhưng mà, làm một cái quyền cao chức trọng nam nhân, phương diện kia không được, thật sự là để hắn khó mà mở miệng. Hắn cũng rất muốn theo truyền thống Nhật Bản thành công nam nhân một dạng, trái ôm phải ập, có sành qua phong tục cửa hàng uống một chút ít rượu. Nhưng mà thân thể của hắn không được a. Bạn hắn không biết điểm này, còn tưởng rằng hắn là Nhật Bản khó gặp hoàn mỹ nam tử, là Uambe gia tộc ngàn năm lễ giáo phía dưới bồi dưỡng ra đến người khiêm tốn, đều 10 phần bội phục hắn. Vậy mà có thể khắc chế nam nhân tối nguyên thủy dục vọng. Trên thực tế, loại này không thể nhân đạo thống khổ, hắn thật sự là nói không nên lời a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 38 chương 745 tiền xem bệnh, chương 745 tiền xem bệnh. Nghe được Dương Vân Phàm nói ra bản thân mao bệnh, Du Ki Uambe cũng không thèm quá hóa giận, ngược lại có chút kích động. Dương Vân Phàm thần y, ngươi không hổ là Hoa Hạ số một thần y, so với chúng ta Nhật Bản thầy thuốc lợi hại quá nhiều. Ngươi chỉ cần nhìn một chút liền biết ta mau bệnh. Du Ki Uambe trong lòng phát lên một tia hy vọng. Cái gì quốc gia đại sự, gia tộc nhiệm vụ, những thứ này đều không trọng yếu. Nếu như hắn không thể nhân đạo, không sinh ra hài tử, hắn đời này nỗ lực hết thảy lại có cái gì ý nghĩa? Hắn lại thành công, trăm năm sau khi, bất quá là cho gia tộc người khác con nối dõi đánh xuống cơ sở, đối với hắn tự thân mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn từ 20 tuổi bắt đầu thì minh bạch điểm này, cho nên 10 năm gần đây đến, hắn tu vi trì trệ không tiến, cũng là bởi vì hắn một mực đem sở hữu tinh lực đều dùng đang tìm kiếm thần y, để hắn có thể lại trấn hưng hùng phong dương vân phàm thần y. Ngươi đã có thể nhìn ra ta mau bệnh, cần phải có nắm chắc chữa khỏi đi. Nói lời này thời điểm, Yuzu Anbe ánh mắt cũng thoáng địa chợt chớp lên một cái, hiện lên một tia chờ mong. Hắn bốc lên như thế nguy hiểm lớn, giết chết Sakuzaken không ít người, làm nhật gian, nếu như bị người điều tra ra, hắn nhưng là làm chăn bức thiết bụng tự vẫn, cũng đừng làm cho hắn trúc lam múc nước công giá tràng a. Dương Vân Phàm tự nhiên minh bạch Yuzu Anbe trả giá đắt rất lớn, mà lại hắn cảm thấy Yuzu Anbe coi như chữa cho tốt, sau này cũng vô pháp thanh tẩy hôm nay cái này giết chết đồng bào tội danh. Chỉ cần mình nắm lấy hắn cái này tiểu nhược điểm, sau này đến Nhật Bản có lẽ còn hữu dụng đến lấy hắn địa phương. Anbe tiên sinh, ngươi không cần phải gấp, ta trước thay ngươi đem bắt mạch. Có quan hệ với nam tính phương diện này trị liệu, tin tưởng ngươi cũng minh bạch. Toàn thế giới lớn nhất có bản lĩnh cũng là Hoa Hạ Trung Y. Đến nỗi Phật Quốc người y thuật, bọn họ nói khoác tuy tốt, có thể nhưng không có cái gì thực tế ví dụ nói rõ tính. Dương Vân Phàm vừa rồi đã quan sát qua vị này Yuzu Anbe. Hắn sắc mặt tuy nhiên thiếu chút huyết sắc, nhưng tinh thần coi như không tệ. Thanh âm to, mà dưới hàm ẩm có gốc sâu cằm ẩm hiện. Điều này nói rõ chân dương cũng không tổn hại. Chỉ cần chân dương không hư hại, không phải người bị thiến. Như vậy nói như vậy, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, tổng vẫn còn có chút biện pháp. Này, bị nhân đương nhiên minh bạch, vô luận là Nhật Bản thầy thuốc, Hàn Quốc thầy thuốc, ta đều nhìn qua không ít. Bọn họ đều bị ta kiên trì đoán luyện. Đến nỗi Phật Quốc thầy thuốc, hắn để cho ta bôi bọn họ quốc gia sản xuất cái gì thần du, nói là có thể tráng dương. Quả thực là làm ẩu ta hiện tại đối với Hoa Hạ Trung Y có lòng tin. Mà Dương Vân Phàm thần y, ngươi là ta cuối cùng nhất hy vọng. Yuzu Anbe tại Dương Vân Phàm trước mặt thì theo cháu trai một dạng, không dám phản bác. Nếu để cho hắn hai người thị nữ Jisata Chibana cùng cái kia Yoshiko nhìn thấy, các nàng phụng dưỡng chủ nhân luôn luôn cao cao tại thượng, tràn ngập quý tộc khí tức vĩ đại Anbe đại nhân, vậy mà biến thành hiện tại này tấm nịnh nọt bộ dáng, chỉ sợ trong mắt đều muốn rơi ra tới. Dương Vân Phàm vì Yuzu Anbe tay cầm mạch sau khi tùy ý hỏi, Anbe tiên sinh, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 33. Ngươi xuất hiện loại tình huống này có chừng bao lâu? Hơn 10 năm. Từ 16 tuổi bắt đầu, ở phương diện này ta cũng cảm giác lực bất tòng tâm. 25 tuổi sau khi càng phát ra nghiêm trọng, cơ bản làm không được công năng tính cương. Yuzu Anbe nói đến đây, nhìn không được thở dài bắt đầu. Lúc đầu, hắn tại 25 tuổi thời điểm nên kết hôn thành thân. Thế nhưng là hắn phát hiện mình loại tình huống này, lợi dụng các loại lý do từ chối kết hôn. Hiện tại đã 33 tuổi, hắn đã không có bất kỳ lý do gì. Những năm này, hắn đem chỗ có lý do đều dùng lượt. Thật sự nếu không kết hôn, hắn chỉ sợ cũng muốn bị đuổi ra khỏi gia tộc. Cần phải là kết hôn thế tất thì hội bị người phát hiện, hắn phương diện kia không được. Tuy nhiên Anbe gia tộc bởi vì tu luyện thức thần duyên cớ, luôn luôn con nối dõi gian nan. Tuy nhiên lại cực ít có người hội đến nam tính công năng tính chứng ngại mao bệnh. Nếu như tuôn ra đến, hắn phương diện kia không được, sợ rằng sẽ bị cả nước người chế nhạo. Làm thiên chi kiêu tử Yuzu Anbe, hào môn quý tộc mặt mũi, hắn gánh không nổi. Người này Dương Vân Phàm nhẹ nhàng địa thu tay lại đến, nhìn lấy Yuzu Anbe cái kia có chút chán nản sắc mặt, khẽ nhả khẩu khí, rồi mới nghiêm nghị trầm giọng nói, 10 năm gần đây đến, ngươi cũng không còn cương qua không có. Yuzu Anbe sắc mặt hơi trắng bệch địa lắc đầu. Đối với một người nam nhân tới nói, đây là lớn nhất nỗi niềm khó nói. Tuy nhiên Yuzu Anbe rất lợi hại, không muốn trả lời vấn đề như vậy, Nhưng hắn biết đối mặt Dương Vân Phàm dạng này thần ý, sở hữu chứng bệnh cũng không thể có bất kỳ dấu giếm nào. Muốn là đối phương nhìn lầm, không may còn là mình. Tuy nhiên Dương Vân Phàm tuổi trẻ quá phận, nhưng là hắn dĩ vãng thành công trị hết ca bệnh, vẫn là để hắn đối Dương Vân Phàm có một chút hy vọng. Đây cũng là hắn thật xa từ Nhật Bản chạy tới, còn không tiếc dùng loại thủ đoạn này tiếp cận Dương Vân Phàm nghiện thuốc. Thế nào Dương Vân Phàm thần ý? Ta mau bệnh. Rất nghiêm trọng sao? Nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt có chút u ám, Zuki Anbe nhưng lo lắng hỏng. Đây là hắn cuối cùng nhất hy vọng. Chẳng lẽ Thiên Chiếu Đại Thần không nguyện ý chiếu cố hắn sao? Dương Vân Phàm lắc đầu, nói, trên thực tế, ta cảm giác được rất kỳ quái. Bởi vì, Anbe tiên sinh, ngươi trừ có chút lá gan uất khí thỉnh chi bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì quá nhiều gì thường. Mặt ngươi sắc mặc dù có chút tái nhợt, nhưng là ngươi hầu kết rõ ràng, sợi râu tươi tốt, tăng thêm mạch tượng chỗ bày ra, tựa hồ tại phương diện kia cũng không có cái gì quá nhiều gì thường. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác bất lực. Loại tình huống này rất kỳ quái, rất ít gặp. Nghe nói như thế, Zuki Anbe quả thực muốn sụp đổ. Hắn nhìn không được nói, cái kia làm sao đây Dương Vân Phàm thần ý? Ngươi không có cách nào sao? Ta nguyện ý dùng bất cứ giá nào. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm nâng ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái. Zuki Anbe còn tưởng rằng Dương Vân Phàm có hứng thú, hắn lập tức nói, ta tại Tokyo Mitsubishi Ben còn có mấy trăm ức tiền tiết kiệm đúng. Ta gia tộc theo Tôn tiên sinh là hợp tác đồng bọn. Tôn tiên sinh là Hoa Hạ lớn nhất lẫn nhau liên công ty Boa bên trong bơ công ty lớn nhất đại cổ đông. Ta cũng có một bộ phận bơ công ty cổ phần, ta nguyện ý vô điều kiện đưa tặng cho Dương thần yêu ngươi. Chỉ cầu ngươi giúp ta chữa cho tốt tật xấu này. Cái gì quốc gia chúng ta chủ cột cấp công ty, bơ công ty, đại cổ đông lại là Nhật Bản người? Dương Vân Phàm lần đầu phát hiện chính mình với cái thế giới này không phải rất lợi hại giải. Hắn có vẻ như sẽ chỉ đơn giản chém chém giết giết, lại xem nhẹ tài chính cùng chính khách dối trá diện mục. Bất quá, bơ công ty tên tuổi rất lợi hại vang. Nếu là có một bộ phận bơ công ty cổ phần, đến lúc đó đưa cho Diệp Khinh Tuyết làm kết hôn lễ vật, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Dương Vân Phàm rất hài lòng. Zuki Anbe thức thời, làm một cách Nhật Bản người, tới Hoa Hạ cầu y, không để cho mình làm thịt một đao. Xứng đáng như vậy nhiều tại chiến tranh kháng Nhật bên trong chết đi đồng bào sao? Hắn mỉm cười, đứng người lên, rồi mới nói, Anbe tiên sinh, ngươi vừa rồi những lời kia để cho ta nghĩ đến một loại biện pháp, nhưng là nắm chắc không cao, có chừng thất tầng nắm chắc. Nhưng là Anbe tiên sinh nếu như nguyện ý thử một chút, như vậy ta hết sức thất tầng nắm chắc. Zuki Anbe nghe nói như thế, quả thực cao hứng sắp điên. Thất tầng nắm chắc còn không cao a? Trên thế giới có làm chuyện gì là có tuyệt đối thất tầng nắm chắc? Tối cường thần ý hỗn đô thì 38 chương 746 sai lầm. Chương 746 sai lầm có 7 thành nắm chắc. Còn chờ cái gì? Xin Dương thần yêu ngươi tranh thủ thời gian thay ta trị liệu đi. Zuki Anbe trên mặt u ám chi sắc thoáng chốc quét sạch. Đối Dương Vân Phàm cởi mở cười nói. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, đưa tay lại nắm chặt Zuki Anbe bả vai, cười nói, Anbe tiên sinh, ngươi cho tiền xem bệnh rất lợi hại phong phú. Nhưng là đối với ngươi ta thân phận như vậy người, tiền là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta muốn từ ngươi nơi này muốn một cái cam đoan. Cái gì cam đoan? Nếu như là cá nhân ta lời nói, cái kia không có vấn đề, ta có thể lập tức liền đáp ứng ngươi. Nếu là ngươi muốn ta Anbe gia tộc đối ngươi làm ra cái gì hứa hẹn lời nói, ta chỉ sợ bất lực. Anbe gia sản đại tộc trưởng là gia gia của ta. Hắn là một cách 10 phần cố chấp người, sẽ không dễ dàng cải biến ý nghĩ của mình. Suki Ambe biết Dương Vân Phạm ý tứ, đoán chừng là hy vọng đừng cho Ambe gia tộc tham dự vào nhằm vào Hoa Hạ sự tình bên trong qua. Nghe lời này, Dương Vân Phạm nhưng trong lòng thì sùi cười một tiếng. Nho nhỏ Âm Dương Sư gia tộc, tại Hoa Hạ tứ đại tông môn trong mắt, tính được cái gì? Cho dù là đối mặt Viêm Hoàng Thiết Vệ bên trong một cái khu thế lực, chỉ sợ đều khó mà chống cự. Cơ quan quốc gia một khi thúc đẩy, như thế nào nho nhỏ một cái gia tộc có thể chống cự? Hiện tại cũng không phải mấy trăm năm trước phong kiến thời đại. Dương Vân Phàm lặng lẽ nói, An Be tiên sinh, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta muốn là làm phiền ngươi cho các ngươi gia tộc tộc trưởng mang một cái lời nhắn, hy vọng An Be gia tộc người tận lực đừng tới Hoa Hạ. Nếu không, lần tiếp theo gặp được, nghênh đón các ngươi cũng không phải ta như vậy hữu hảo nhân sĩ. Phải biết, ta Hoa Hạ quốc nội đối Nhật Bản người ấn tượng có thể một mực không tốt. Nói xong, Dương Vân Phàm miệng phun một cái. Hưu một chút, một đạo hồng quang hiện lên. Zuki Ambe lỗ tai bên cạnh một tia tóc bị kiếm quang chặt đứt, chậm rãi bay xuống tại bàn tay hắn bên trên. Rồi sau đó, hắn nhìn thấy một thanh thần kỳ phi kiếm linh lợi tại Dương Vân Phàm quanh thân du tẩu, giống như một đầu tiểu tiểu giao long, linh động dị thường. Ngươi là Hoa Hạ kiếm tiên Zuki Ambe cổ họng một trận chiếp vì. Hắn thật sự là khó có thể tin. Trước mặt cái tuổi này nhẹ không ra cái gì thần y, trừ y thuật tiếp cận vô địch bên ngoài, thực lực cũng là như thế cao cường, vậy mà tu thành Hoa Hạ trong giới tu hành khó tu luyện nhất một loại pháp môn, phi kiếm mà lại. Nhìn hắn khống chế nhẹ nhõm bộ dáng, hiển nhiên không là vừa vặn tu luyện thành. Tình báo sai lầm, đại sai lầm lớn. Hoa Hạ ẩn giấu thực lực vượt xa Nhật Bản nội các tình báo bộ dự đoán. Zuki Ambe mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng xuống tới. May mắn hắn lựa chọn hữu hảo mời Dương Vân Phàm chữa bệnh. Nếu như dùng sức mạnh, đừng nói Dương Vân Phàm không đồng ý chữa bệnh, chỉ sợ hắn còn không đánh lại Dương Vân Phàm. Zuki Ambe là một cái rất lợi hại thức thời người. Ngay sau đó hai tay chống lấy đầu gối, cung kính nửa cúi người chào nói. Dương thần y lời nói, ta sẽ dẫn hồi gia tộc. Ta bản người cùng ta nhóm Ambe gia tộc cũng không nguyện ý cùng Hoa Hạ phát sinh mâu thuẫn. Cái này đối ta gia tộc tu hành cùng sinh ý đều mười phần bất lợi. Những cái kia cánh phải kích tiến phần tử tại chúng ta Nhật Bản nội bộ cũng là mười phần không nhận chào đón. Cùng An Be tiên sinh thông minh như vậy người nói chuyện cũng là rất nhẹ nhàng. Nhìn thấy Zuki An Be kiêng kỵ bộ dáng, Dương Vân Phàm biết mình mục đích đạt thành. Đoán chừng trong thời gian ngắn, Nhật Bản người sẽ không tùy tiện tìm đến mình phiền phức. Chính mình chiêu này thực lực hiển nhiên là tại Nhật Bản người dự đoán phía trên. Thực lực quá thấp người phái tới đối phó chính mình thì là chịu chết. Đến nỗi thực lực cao cường người, mỗi người đều đại biểu cho riêng phần mình lợi ích, không thông qua một phen nội bộ đánh cược là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cá nhân ta cũng rất hy vọng giống An Be tiên sinh dạng này người có thể tại Nhật Bản có càng mạnh miệng hơn ngữ quyền. An Be tiên sinh chữa cho tốt bệnh sau khi, hẳn là sẽ lựa chọn một cái danh môn đại tiểu thư kết hôn. A hy vọng đó là một vị yêu quý hòa bình danh môn khuê tú. Zuki Ambe cười cười nói, Dương thầy thuốc cân nhắc rất lợi hại chu đáo, bị nhân ghi nhớ trong lòng. Dương Vân Phàm gật gật đầu, đối Zuki Ambe tỏ thái độ hết sức hài lòng. Nhật Bản người địa phương nhỏ, nhân khẩu nhiều, tư nguyên không đủ thiên thiên nhớ Hoa Hạ đất đai. Nhưng mà Nhật Bản lại là một cái kinh tế cường quốc, tại trên quốc tế cũng có địa vị nhất định. Mà Hoa Hạ đối với Nhật Bản nhập khẩu sản phẩm cũng mười phần ỉ lại, tỉ như xe hơi, đồ điện gia dụng các loại. Hai nước trên thực tế có mười phần sâu xa hợp tác, cũng không phải là nói tiêu diệt đối phương liền có thể tiêu diệt đối phương. Lưỡng quốc chi gian thủ đoạn đều không khác mấy, không thể nghi ngờ đều là đến đỡ hôn hoa, hôn uy một số nhân vật chính trị lên sân khấu. Dương Vân Phàm cũng là trùng hợp sẽ trợ giúp một cái hôn hoa hạ Nhật Bản quý tộc, cũng là yêu nước hành vi. Mà lại còn mười phần hữu hiệu. Không phải sao? Suki An Bè không thì nguyện ý đem bơ tập đoàn cổ phần đưa cho mình sao? Bơ tập đoàn thế nhưng là hoa hạ tam đại lẫn nhau liên công ty một trong. Cho dù là 1% cổ phần, đều giá trị vài ước đô la Mỹ đây. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm nhân tiện nói, cái này ban phi cơ còn có 1 giờ liền đến Giang Hoài thành phố. Việc này không nên chậm trễ, ta thì vì An Be tiên sinh đến xem thử ngươi mau bệnh đi. Này vậy liền phiền phức Dương thần ý du ki u An Be cúi đầu cảm tạ. Rồi sau đó liền bắt đầu cởi áo khoác xuống. Chỉ mặc một bộ áo sơ mi. Không sai biệt lắm, cứ như vậy đi. Du ki u An Be còn muốn thoát áo sơ mi, Dương Vân Phàm đưa tay ngăn cản đến. Lập tức, Dương Vân Phàm dùng ngón tay nhẹ nhàng địa đặt tại du ki u An Be sau eo thận du huyệt chỗ. Thở sâu, điều động linh khí, chậm rãi trải qua chính mình đôi thủ trưởng tâm rót vào du ki u An Be thận du huyệt bên trong. Rồi mới thôi động linh khí bắt đầu theo túc thiếu âm thần kinh bắt đầu chậm rãi chấp hành. Du ki u An Be cũng là tu luyện giả. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình phần eo có một cỗ gì thường năng lượng khí rót vào. Cách này theo An Be gia tộc tu luyện âm dương sư niệm lực không giống nhau. Âm dương sư niệm lực chủ yếu là câu thông âm hồn, là tràn ngập tử khí cùng cảm giác âm lãnh. Mà cỗ này hoa hạ chân khí thì là giống như thái dương, có ấm áp khí tức, tràn ngập sinh mệnh lực. Theo chính hắn năng lượng hoàn toàn khác biệt. Cố lực lượng kia tại Dương Vân Phàm khống chế dưới, 10 phần an phận, cũng không có tại cách này tuyệt hảo cơ hội trọng thương chính mình. Du ki u An Be một mực để phòng tâm, liền chậm rãi buông ra. Đồng thời, đối Dương Vân Phàm có một cách khắc sâu hơn giải. Cách này hoa hạ thần y quả nhiên là một cách nói được thì làm được người. Không giống hắn người Hoa, hết sức xảo hoạt gian trá, trong mắt chỉ có lợi ích mà không có liêm sỉ. Dương Vân Phàm không biết Du Ki U An Be ý nghĩ. Lúc này, hắn hơi lim dim mắt, chính thôi động linh khí theo kinh mạch, bắt đầu chậm rãi dò xét mà đi. Thần mạch phía dưới rốn 3 tấc. Dù sao, Du Ki U An Be trước đó khẳng định nhìn qua không ít thầy thuốc, nhưng mà vẫn không có biện pháp chữa cho tốt. Như vậy nói rõ trước kia những bác sĩ kia sở tác kiểm tra loại hình đều là không có cái gì quá nhiều rõ ràng tác dụng. Bao quát những tây y đó kiểm tra còn có trị liệu đều không có thể đối Du Ki U An Be đưa đến tác dụng. Như vậy duy nhất có thể ỷ vào thì là thông qua kinh mạch đến dò xét toàn bộ thần kinh tình huống. Tối cường thần y hỗn đô thị 38 chương 747 lão tử có thể chương 747. Lão tử có thể nếu như thần kinh không có vấn đề, liền không khả năng xuất hiện loại này hoàn toàn không thể nhân đạo tình huống. Đã không cách nào hưng phấn, như vậy thì nhất định là kinh mạch phương diện xảy ra vấn đề. Muốn sao là đứt gãy, muốn sao là cược nhét. Cảm giác chính mình linh khí thông thuận địa theo Du Ki U An Be thể nội kinh mạch chấp hành. Còn muốn tránh né Du Ki U An Be kinh mạch bên trong mang theo loại kia ẩm lãnh khí tức, Dương Vân Phàm đã dốc hết toàn lực. Cách này so cho người bình thường xem bệnh gian nan nhiều. Tu luyện chi nhân bình thường không sinh bệnh, một khi sinh bệnh trị liệu bắt đầu cũng 10 phần khó khăn. Đây cũng là chuyện xưa thường nói phúc họa liền nhau. Rất nhanh, Dương Vân Phàm trên trán bắt đầu chậm rãi tuôn ra một số mồ hôi ý. Du Ki U An Be trong lòng thì là 10 phần lo lắng. Hắn nhìn Dương Vân Phàm dò xét như thế vất vả thì biết mình mau bệnh không nhẹ. Nghe đồn Dương Vân Phàm xem bệnh có 2 đại tuyệt chiêu, một là ngân châm, một châm thấy hiệu quả, mà chính là đan dược, một bộ dược tề thuốc đến bệnh trừ. Hôm nay hắn 2 đại tuyệt chiêu cũng còn không có xuất ra liền đã tình trạng kiệt sức. Du Ki U An Be ở trong lòng nhìn không được cầu nguyện, hy vọng thiên chiếu đại thần có thể nghe được tâm hắn nguyện, để Dương Vân Phàm ra sức một lần điều tâm nguyện này ưng thuận. Không đến bao lâu, trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra chấn kinh cùng hưng phấn biểu lộ. Ta giống như có cảm giác Zuki Uambe trí nhớ. Lập tức trở lại 15, 16 năm trước. Khi đó hắn vẫn là cách ngây ngô thiếu niên. Một người tránh trong phòng, vụng trộm nhìn hết đĩa. Hắn đến giờ này ngày này, một mực ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng là lúc trước cái loại cảm giác này. Loại cảm giác này, hắn thật sự là giật mình nhược mộng a. Hắn khó nén trong lòng kinh hỉ, nhìn không được kinh hô lên. Hắn biết, lần này có lẽ thật có hy vọng 10 năm chờ đợi a. Cuối cùng lại có thể làm nam nhân Zuki Uambe quay đầu. Lúc này Dương Vân Phàm đang hắn phía sau. Lấy tay tại hắn thần du huyệt bên trên. Dò xét cái gì? Hắn nhìn thấy Dương Vân Phàm trên trán mồ hôi ý càng lúc càng nồng nặc. Thì liền hô hấp cũng thời gian dần qua bắt đầu có chút gấp. Zuki Uambe cũng tiếp theo lo lắng. Bệnh này lò ngược lại là đầy đủ sâu a. Đã dò xét đến nơi đây còn không tìm được. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Hắn bây giờ còn chưa đem chọn đường kinh mạch đi đến. Cũng không có tìm được có gì thường địa phương. Bất quá, hắn tin tưởng bệnh này lò nhất định là thận mạch mố một chỗ. Nếu không bệnh này chứng thì không nên là như thế này. Lại chờ một lúc. Zuki Uambe cảm thấy tựa như qua một thế kỷ một dạng. Hắn nhìn Dương Vân Phàm cái trán mồ hôi không ngừng. Không nhịn được nghĩ nói. Nếu không, trước nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa lại đến lại tại lúc này. Dương Vân Phàm bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Mở miệng nói. Tìm tới ngay tại Dương Vân Phàm linh khí. Khơi thông đến Zuki Uambe phần dưới bụng thời điểm. Hắn linh khí bắt đầu không cách nào thông qua. Nơi này gần như vướng víu bất động. Thì theo trên đường cái đậu đầy vi phạm luật lệ xe cổ một dạng, xe của mình căn bản không động đậy. Dương Vân Phàm nỗ lực mấy lần, muốn đem linh khí thông qua, thuận tiện đả thông cái này đường kinh mạch. Thế nhưng là, vô luận thế nào nỗ lực, cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tra được ổ bệnh chỗ, Dương Vân Phàm cũng không nóng lòng nhất thời, chậm rãi đem linh khí thu hồi. Đưa tay bôi một thanh mồ hôi. Hắn cảm giác trong cơ thể mình nội khí bị tiêu hao sạch sẽ tình huống. Liền chính mình tính tỏa khôi phục. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm khôi phục một chút khí lực. Nhìn Zuki Uambe vẫn là rất lợi hại, nghe lời duy trì vừa rồi cách tư thế kia. Liền động một cách cũng không dám. Hắn cười một chút. Nói. Uambe tiên sinh. Ngươi có thể tự do hoạt động một chút. Há, thật tốt. Zuki Uambe lúc này mới uốn éo một cái chính mình mỏi như phần eo, rồi mới đứng lên, mặc quần áo, chờ mặc hoàn tất sau khi, hắn chú ý tới Dương Vân Phàm sắc mặt hơi trắng bệch, bận biểu khẩn trương nói, Dương Vân Phàm tiên sinh, ngươi không có việc gì chứ? Hắn nửa đời sau hạnh phúc, lúc này có thể tất cả đều ký thác vào Dương Vân Phàm trên thân, lúc này. Dương Vân Phàm trong lòng hắn, đó là so Nhật Bản Thiên Hoàng còn trọng yếu hơn người. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, ta không có chuyện gì. Chỉ là, linh khí tiêu hao so sánh lớn. Ta cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đại khái nửa giờ đi. Ta đã tìm tới nguyên nhân, nửa giờ sau khi, ta hội một hơi, giúp ngươi trị hết tật xấu này. Zuki Uambe nghe nói như thế. Không kìm được vui mừng nói. Thật tốt. Dương thầy thuốc. Ngày có thể chậm rãi nghỉ ngơi. Nửa giờ hội sẽ không quá ít nếu không. Ngày nghỉ ngơi trước một ngày. Ta ngày mai lại đi Giang Hoài thành phố tìm ngươi dạng này. Có lẽ nắm chắc lớn hơn. Dương Vân Phàm không khỏi im lặng nói. Uambe tiên sinh, ngươi giết cái kia sao nhiều Nhật Bản đồng bào. Ta sợ Sakuza ke em người hoài nghi đến trên đầu ta. Tìm ta phiền phức. Azuki Uambe nghe xong, nhất thời có chút xấu hổ. Hắn lúc trước chủ ý chính là mình cưỡng ép để Dương Vân Phàm chữa bệnh, rồi mới tiện tay lại đem cái tội danh này đẩy lên Dương Vân Phàm trên đầu. Nhưng bây giờ biết Dương Vân Phàm thực lực, hắn cũng không dám lại như thế làm. Bằng không, Dương Vân Phàm tiện tay phun một cái, hắn dưỡng tại thể nội phi kiếm Nói không chừng bay ra ngoài, đem chính mình răng rắc. Dương Vân Phàm dĩ nhiên không phải đứa ngốc, biết Zukiyuanbe an cái gì tâm tư. Zukiyuanbe cũng không dám che giấu. Đối mặt người thông minh, dạng này che giấu không thể nghi ngờ là đang gây hấn với. Hắn bận bịu nói sang chuyện khác. Nói: Dương thầy thuốc, ngươi có muốn uống chút hay không nước? Ta để Di Sa Ta Chi Ba Na tốt đẹp tử tiến đến hầu hạ ngươi. Nếu như Dương thầy thuốc đối với các nàng có hứng thú lời nói, ta có thể đem các nàng tặng cho ngươi. Dương Vân Phàm nhớ tới vừa rồi Zukiyuanbe bên cạnh cái kia hai thiếu nữ. Màn hình tinh tế tỉ mỉ, mọc ra một trương cổ điển mặt trái xoan, con mắt thật to, biết nói chuyện, lại có Nhật Bản nữ tử truyền thống nghe lời và thuận theo. Không khỏi tiểu có chút ít đồng tâm. Bất quá, vẫn là tính toán. Địch nhân đưa thị nữ cho mình, ai biết có phải hay không xếp vào gián điệp. Cảm ơn Anbe tiên sinh hảo ý, có điều không dùng. Dương Vân Phàm áp chế nội tâm bản năng thống khổ cự tuyệt. Tốt a, Dương thầy thuốc, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Zukiyuanbe gật gật đầu, liền ra cabin. Hắn phân phó Di Sata Chibana cùng muội tử hai người thủ tại cửa ra vào, đừng cho bất luận kẻ nào qua đã quấy rầy Dương Vân Phàm. Tình huống của hắn xác thực có chỗ cải thiện, có lẽ làm không được sống người bình thường một dạng, nhưng hắn đã mười phần thỏa mãn. Thành công đang ở trước mắt, còn kém tới cửa một chân. Nếu không phải sợ bị người nghe được, Zukiyuanbe thật rất nhớ đại hô một tiếng: lão tử có thể sống người bình thường. Tối cường thần y hỗn đô thị 38 chương 748 hố lửa. Chương 748 hố lửa. Dương Vân Phàm một người tại trong buồng phi cơ khôi phục linh khí. Có một cái Nhật Bản quý tộc chạy đến tìm hắn chữa bệnh. Đối với bất luận cái gì hắn trung ý tới nói, đều là rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Tiểu dục tử luôn luôn đều là phách lối tự đại điển hình. Tới Hoa Hạ tìm thầy thuốc, chẳng phải là cho rằng Hoa Hạ trung y xa mạnh hơn nhiều Nhật Bản thầy thuốc. Chuyện này xác thực giá trị được tự hào. Thùng thùng cửa vang lên tiếng đập cửa. Zukiyuanbe là nhìn lấy thời gian gõ cửa. Bây giờ cách Dương Vân Phàm để hắn đi ra vừa mới nửa giờ, hắn thì không kịp chờ đợi muốn tranh thủ thời gian trị tốt chính mình mau bệnh. Vừa rồi tại Vinh Cơ thí nghiệm nửa ngày, hắn phát hiện mình tình huống xác thực tốt một chút, thế nhưng là còn làm không được sống người bình thường một dạng. Hiển nhiên chức năng này còn chưa đủ mạnh, cần muốn tiếp tục trị liệu. Trong buồng phi cơ, Dương Vân Phàm cũng khôi phục không sai biệt lắm. Hắn cửa đối diện miệng nói: tiến đến. Zukiyuanbe lập tức vui vẻ đi vào trong buồng phi cơ, thuận tiện lại đối hai người thị nữ nói: không có chuyện gì, các ngươi không muốn vào tới. Này hai nữ tử khom người tránh lui đến hai bên yên tĩnh thủ vệ. Zukiyuanbe tiến vào trong buồng phi cơ, phát hiện Dương Vân Phàm trong tay không biết thời điểm nào bày đặt một loạt ngân châm, dài ngắn lớn nhỏ đều có. Hắn không khỏi hưng phấn lên, hỏi: Dương thầy thuốc, muốn ghim kim sao? Dương Vân Phàm cuối cùng muốn xử xuất hắn hai đại tuyệt kỹ một trong, chính mình mau bệnh, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói: không sai, ngươi thận mạch có rất nghiêm trọng ngăn chặn, đây là dẫn đến ngươi bất lực duyên cớ. Châm cứu có thể đả thông ngươi kinh mạch, bất quá ngươi không cần lo lắng, cái này sẽ không thế nào đâu. Không, không, Dương thầy thuốc, ngươi hiểu lầm, ta không sợ đau đớn. Nói thật, giờ khắc này ta đã các loại rất lâu, hôm nay có thể kiến thức đến Hoa Hạ thần y. Dương thầy thuốc, ngài châm thuốc xong tuyệt một trong châm cứu kỹ thuật, bỉ nhân thật sự là chuyến đi này không tệ, quá vinh hạnh. Zukiyuanbe biểu lộ mười phần tôn kính, hắn thậm chí mang một điểm thành kính ý vị. Hắn nâng ngẩng đầu lên, tò mò nhìn một chút Dương Vân Phàm trong tay ngân châm, muốn nhìn một chút thần y tự mang ngân châm có cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng mà để hắn thất vọng, cái này tựa hồ chỉ là lại phổ thông bất quá ngân châm. cũng không có cái gì kỳ lạ. Có điều cũng đúng, thần kỳ không phải ngân châm, mà chính là Dương Vân Phàm châm cứu thuật. An Be tiên sinh cởi y phục xuống, nằm ở nơi đó. Dương Vân Phàm để Zuki An Be nằm xuống, rồi sau đó liền dùng ngân châm từ đầu tới đuôi ôm dưới 5-6 cây ngân châm. Trung quản huyệt, huyệt khí hải, hội âm huyệt, quá suối huyệt, huyệt dũng tuyền, mệnh môn huyệt. Làm Dương Vân Phàm châm xong mệnh môn huyệt sau khi, Zuki An Be chỉ cảm thấy một cỗ thể nổi mắt tiểu bay thẳng hạ âm chỗ, nghẹn hắn 10 phần khó chịu. Rồi sau đó, hắn cảm giác hạnh phúc đến, loại kia trước đó xúc động cảm giác, lại một lần nữa một lần buông xuống. Mệnh, người căn bản. Môn, xuất nhập môn hộ. Mệnh môn huyệt ý chỉ xương sống lưng bên trong nhiệt độ cao cao áp âm tính thủy dịch, bởi vậy bên ngoài thua đốc mạch. Huyệt này chủ trì triệu chứng là lưng đau, quả thận tật mệnh, khóc đêm khóc, tinh lực hạ thấp, cảm giác mệt nhọc, lão nhân ban, thanh xuân đậu các loại. Xoa bóp mệnh môn huyệt có đề bạt tham sắc dục, cải thiện lãnh cảm, thăng bằng cùng khôi phục tính công. Zuki An Be lúc này không có đặt câu hỏi, mà chính là tinh tế cảm thụ được loại kia xúc động mang đến vui vẻ cảm giác. Dương Vân Phàm nhìn thấy hắn bộ dáng, biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cái gì đều không nói, đưa tay nhẹ nhàng địa nắm những ngân châm này, chậm rãi đem chính mình linh khí rót vào bên trong. Đối kinh mạch khơi thông, cũng không phải là dựa vào bạo lực cưỡng ép quán thông. Đối với cái này, nhất định phải lấy bệnh nhân bản thân khí tức tăng thêm ngoại lực dẫn đạo phụ trợ mới có thể thành công. Cảm giác như thế nào? Dương Vân Phàm hỏi. Rất không tệ, vô cùng mộng. Ta cảm giác chính mình nhanh tốt. Theo Dương Vân Phàm đem linh khí một khắc càng không ngừng chậm rãi rót vào, Zuki An Be nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường. Lúc này lại là bắt đầu lần nữa lộ ra một tia kích động. Bởi vì hắn hiện tại không chỉ là cảm giác được từ trước đến nay rét lạnh phần dưới bụng, không khỏi xuất hiện một cỗ dòng nước ấm. Mà lại, chính mình cái kia từ trước đến nay không có cái gì đặc thù cảm giác mệnh căn tử, cũng bắt đầu có một chút dị dạng. Nói đơn giản chính là hắn có cảm giác như thế nhanh liền tốt không kém xa đây. Lúc này mới đả thông 1/3 kinh mạch. Dương Vân Phàm mỉm cười. Hắn biết Zuki An Be tâm tình. Như thế trị liệu lại quá lớn, khái 20 phút. Dương Vân Phàm đem sở hữu ngân châm từ trên người Zuki An Be rút ra, mới nói: cảm giác một cách đi, hiện tại mới tính toàn tốt. Zuki An Be gật gật đầu, rồi sau đó không biết là sao, cười dâm đãng một chút, đi ra cabin, nhìn một chút Jisatachibana tốt đẹp tử. Cuối cùng nhất đem ánh mắt dừng lại tại Jisatachibana sở động lòng người khuôn mặt. Còn có cái kia gợi cảm ấm ánh bờ môi nhỏ bên trên. Nói: Jisatachibana, ngươi cùng ta đến Vinh. Cơ. Qua một chút. Giang Hoài thành phố, bệnh viện nhân dân. Một tuần lễ trước đó, Giang Hoài thành phố hạt bên trong, phía dưới một cái hương trấn, chợt phát hiện như nhau kỳ quái bệnh nhân. Bệnh nhân đầu tiên xuất hiện tiên thiên tính thiếu máu triệu chứng, rồi mới toàn thân phát ra chấm đỏ. Tiếp theo, xuất hiện bệnh chó dại một dạng, sợ phong, sợ nước, mất lý trí, lại trở nên lực lớn vô cùng triệu chứng. Tiếp theo, các loại bệnh chó dại triệu chứng biến mất sau khi, bệnh nhân sinh mệnh thể trưng cấp tốc hạ xuống. Vô luận thế nào trị liệu đều không thể cứu trở về. Toàn thành phố chuyên gia học giả đều tụ tập cùng một chỗ, nghiên cứu một tuần lễ. Vẫn là không có bất kỳ kết quả gì. Giang Hoài thành phố bệnh viện nhân dân viện trưởng Lương Nhị viện trưởng đã gấp đến độ một vả bỏng máu, hai mắt lõm, bộ mặt tái nhợt. Hiển nhiên gần nhất cách này tuần lễ đều như thế ngủ. Lương viện trưởng, ngươi muốn bảo trọng thân thể à? Một cái phòng cấp cứu chủ nhiệm nhìn thấy viện trưởng sắc mặt, nhìn không được nói. Lương Nhị viện thở dài một hơi nói: hiện ở loại tình huống này, ta thế nào bảo trọng thân thể à, nếu là không đem bệnh tình khống chế, ta sợ lần tiếp theo sát thì buông xuống tại chúng ta Giang Hoài thành phố. Đến lúc đó, đừng nói là bệnh viện chúng ta thầy thuốc sẽ bị cách ly, sợ là chúng ta cả tòa thành thị đều muốn tao tay. Ta cũng không muốn ta cháu gái nhỏ còn không có lớn lên liền trải qua một màn này. Ai nói không phải đây. Mặt khác cái kia phòng cấp cứu chủ nhiệm nghe nói như thế cũng là thở dài một tiếng, hắn biết lương viện trưởng nói thật. Hắn ngẫm lại nói, viện trưởng, chúng ta không phải cho Hoa Đông tỉnh phòng vệ sinh đưa ra trợ giúp sao, bọn họ thời điểm nào phái chuyên gia tới a? Lương nhị viện trưởng nghe vậy cười khổ nói, loại chuyện này ai sẽ nguyện ý tới giúp chúng ta, mọi người tránh cũng không kịp. Càng là y thuật lợi hại thầy thuốc, địa phương bệnh viện càng sẽ không để cho bọn họ tới. Ta nhìn, ngươi sớm làm vẫn là chết cái ý niệm này đi. Trừ phi là quốc gia vệ sinh bộ dưới tử mệnh lệnh, để cả nước chữa bệnh nhân sĩ nhất định phải đến Giang Hoài thành phố hỗ trợ. Nếu không, ta nhìn treo. Lương nhị viện trưởng vừa nói xong, lại có một cái tuổi trẻ thầy thuốc tràn đầy kích động chạy tới. Lương viện trưởng, tốt tin tức a, cả nước nổi tiếng Dương Vân Phàm, Dương thầy thuốc, đến chúng ta Giang Hoài thành phố. Cái gì? Lương nhị viện trưởng cùng cái kia phòng cấp cứu chủ nhiệm liếc nhau, đều hoài lỗ tai của mình. Có phải hay không nghe lầm, dạng này hố lửa. Thật là có người đến nhảy tối cường thần y hỗn đô thị 38 chương 749 nhân sinh như hí bất quá. Bất luận lửa này hố có phải hay không còn có hắn ngu ngốc đến nhảy. Dương Vân Phàm đúng là đến Giang Hoài thành phố. Ai cũng biết, Dương Vân Phàm là hoa hạ nhất lưu thần y, tại y học giới 10 phần nổi danh. Hắn dám đến Giang Hoài thành phố hỗ trợ giải quyết tình hình bệnh dịch, đối với Giang Hoài thành phố tới nói là vô cùng lớn chuyện tốt. Lương nhị viện trưởng biết sau khi lập tức kích động nói, tranh thủ thời gian chuẩn bị xe, ta tự mình đi phi trường đón Dương thầy thuốc. Dương thầy thuốc thật xa chạy đến giúp đỡ, chúng ta muốn để Dương thầy thuốc cảm nhận được bệnh viện chúng ta nhiệt tình. Viện trưởng tiếp người, ta đi là được. Ngài vẫn là tại bệnh viện chủ trì công tác đi. Bác sĩ kia đang khi nói chuyện mày nhăn lại, không khỏi chỉ trên lầu phòng bệnh, nhỏ giọng nói, Đàm lão bản nữ nhi, hiện tại bệnh tình vẫn chưa ổn định a, ngài muốn đi bị Đàm lão bản biết là sẽ ra sự tình. Đàm lão bản, tên thật Đàm Thiên Dương, là Giang Hoài thành phố lớn nhất đại sĩ nghiệp nhà, vẫn là toàn quốc chính hiệp ủy viên. Đàm gia có thể nói là Giang Hoài thành phố địa đầu xà, địa phương thế lực lớn nhất. Mà Đàm Thiên Dương chỉ có như thế một đứa con gái. Trước mấy ngày qua nông thôn chơi, ai biết trở về sau khi thì sốt cao không lùi, rồi mới có tiên thiên tính thiếu máu triệu chứng. Hiển nhiên, hắn là nhiễm lên gần nhất Giang Hoài thành phố lớn nhất hung thần áp sát ca virus. Quả nhiên, bác sĩ kia nói chuyện, Lương nhị viện trưởng trầm mặt xuống. Nhưng mà, rất nhanh, Lương nhị viện trưởng lại sửa lời nói. Không, ta phải tự mình đi tiếp Dương thầy thuốc. Nếu là Đàm lão bản hôm nay tới bệnh viện hỏi tới, liền nói ta đi đón hoa hạ đệ nhất thần y. Ta tin tưởng hắn hẳn là sẽ không trách ta, ngược lại sẽ cảm kích ta. Lương nhị viện trưởng biết mình chỉ không hết Đàm đại tiểu thư mau bệnh. Nếu như có thể tìm một cách thần y đến chữa cho tốt, tự nhiên có công không qua. Nếu không, nếu là Đàm đại tiểu thư xảy ra chuyện, hắn viện trưởng này chỉ sợ là làm đến cùng. Giang Hoài thành phố phi trường, soạt soạt soạt vô số ký giả cùng cảnh sát đã sớm các loại tại cửa phi tường. Ở phi cơ dừng lại một cách trong nháy mắt, sở hữu cảnh sát đều xông đi lên, đem phi cơ vây lại. Rồi sau đó thiết lập cảnh giới tuyến, trên trăm cái ký giả ở ngoài vi liều mạng gạt ra, muốn xông vào qua. Mà phi cơ dừng lại sau khi, Dương Vân Phàm mang theo một cái hòm thuốc, phía sau Hứa Cường cùng đồng hồ, cũng có hai cái bàn tay lớn màu đen vali, từ trên máy bay xuống tới. Làm cái gì thế nào như thế nhiều người? Dương Vân Phàm nhìn thấy phi cơ bên ngoài, vậy mà đến như vậy nhiều ký giả, Mà lại khoa trương sự tình. Còn có thật nhiều cảnh sát. Trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Mà lúc này cảnh sát vũ trang đầy đủ xông lại. Hứa Cường xem xét bộ dáng này. Còn tưởng rằng cảnh sát bắt được hắn chứng cứ phạm tội. Nhớ tới trước đó giống như làm qua không ít phạm pháp phạm tội sự tình. Tại lạ lẫm giang hoài thành phố bị cảnh sát bắt lấy. Vậy còn không xong đời trong lúc nhất thời đầu hắn đều muốn nổ. Che chở Dương Vân Phàm. Phụ. Đồng hồ. Bảo hộ Dương lão đại. Các ngươi chạy mau trong nháy mắt. Sở hữu cảnh sát đều nhìn qua. Thậm chí có mấy cái cảnh sát xuất ra thương. Xem xét tình huống không thích hợp. Liền muốn xả kích. Dương Vân Phàm một bàn tay đập vào Hứa Cường trên đầu. Nổi giận nói. Chạy cách đầu của ngươi a để ngươi ở trên máy bay uống thuốc. Ngươi lệch không ăn. Hiện tại tốt. Bệnh tâm thần lại phát rồi mới. Dương Vân Phàm đối diện đến cảnh sát nói. Các vị cảnh quan. Không có ý tứ. Hắn là ta bệnh nhân. Có nghiêm trọng ảng tưởng chứng. Ta lần này bị bệnh viện an bài đến Giang Hoài thành phố tham gia một hạng y học nghiên cứu hội thảo. Hắn bệnh tình lại không ổn định. Ta chỉ có thể đem hắn mang lên. Những cảnh sát kia hồ nghi nhìn một chút Dương Vân Phàm bọn người. Mà lúc này cảnh sát bên trong đi ra một người trung niên thoạt nhìn là cái không nhỏ quan viên. Cục trưởng sở hữu cảnh sát đều cung kính thối lui để bọn hắn đại lãnh đạo tới. Người cảnh sát kia cục trưởng ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Nhìn thấy Dương Vân Phàm. Nhất thời mi mắt sáng lên. Tiến lên vui vẻ chào hỏi. Dương thần y a, thật là ngươi a. Dương Vân Phàm thần y ta là hoát hảo a. Tháng trước ta qua tương đàm thành phố tìm ngươi đã chữa bệnh đau đầu. Dương Vân Phàm đã chữa quá nhiều bệnh nhân. Cái này hoát cục trưởng đoán chừng đau đầu mau bệnh không thế nào nghiêm trọng. Dương Vân Phàm một ngày muốn trị liệu dạng này bệnh nhân trên trăm cái. Tự nhiên đối với hắn không có cái gì ấn tượng. Hoát cục trưởng là biết Dương Vân Phàm bối cảnh. Như thế tuổi trẻ. Cũng là tương nam quân khu thượng tá phó viện trưởng. Phía sau có thể số lượng lớn đây. Người trẻ tuổi này hoàn toàn không phải hắn một cái bót cảnh sát địa phương cục trưởng có thể đắc tội. Mà lại. Hắn biết gần nhất Giang Hoài thành phố có địa phương xuất hiện lợi hại bệnh truyền nhiễm. Dương Vân Phàm đến nơi đây. Khẳng định là tới cứu trị tình hình bệnh dịch. Cho nên không dám thất lễ. Hắn vội nói, Dương thầy thuốc, để ngươi chấn kinh. Nghe nói trên máy bay này xuất hiện kẻ cướp. May, mắn bị dũng cảm hành khách cho chế phục. Ngươi lúc đó ở trên máy bay. Có thể cùng ta cẩn thận nói một câu sao cái gì kẻ cướp đây là thế nào một chuyện Dương Vân Phàm mở to mắt chừ. Hoàn toàn không biết trên máy bay còn phát sinh như thế một chuyện. Chẳng lẽ... Chính mình đi máy bay không phải giá nhất giá Hứa Cường cùng đồng hồ cũng là hai mặt nhìn nhau. Không biết trên máy bay phát sinh cái gì. Bọn họ ngồi tại khoang hạng nhất, không có nhớ kỹ có cái gì kẻ cướp a. Chẳng lẽ kẻ cướp tại khoang phổ thông cướp bóc đúng lúc này. Diệp San Đồng một bộ điềm đạm đáng yêu. Yếu đuối bộ dáng đi ra. Trên người nàng hất lên một kiện khăn mặt. Tóc có chút tán loạn. Mi mắt đồng tử tán loạn. Thoạt nhìn là giống kinh lịch một kiện chuyện kinh khủng sau khi thất kinh thất hồn lạc phách bộ dáng. Khi nàng bị cảnh sát che chở đi ra sau khi nhìn thấy Dương Vân Phàm, lập tức ném đi khăn mặt, tới một cái siêu viễn cử ly ôm ập yêu thương, ôm chặt lấy Dương Vân Phàm cánh tay, nhào vào trong ngực hắn, trêu khớp nói: "Cảm ơn ngươi, Dương tiên sinh, nhờ có ngươi đứng ra, những kẻ cướp đó mới không có đạt được." "Ngươi đang nói cái gì a?" Dương Vân Phàm một mặt mộng bức, không biết Diệp San Đồng đến đang nói cái gì. Chẳng lẽ mình vừa rồi mất trí nhớ lúc này? Cảnh sát cũng tới. Nhìn lấy Dương Vân Phàm, có chút không dám tin nói: "Diệp tiểu thư, ngươi nói là trên máy bay 8 cái kẻ cướp đều là vị tiên sinh này một người chế phục?" Cảnh sát hoài nghi ánh mắt để Hứa Cường rất khó chịu. Hắn trong mắt lớn, trực tiếp chừng trở về, lớn tiếng nói: "Thế nào? Ngươi người lính cảnh sát này, còn xem thường người a, lão bản của ta thế nhưng là Tương Nam quân khu thượng tá, một mình hắn có thể đánh ngươi dạng này. 100 cái quân đội thượng tá chẳng lẽ là Tương Nam quân khu vùng núi đặc chủng binh đại đội, nếu là thật. Vậy đối phó mấy cái lưu manh, thật đúng là không có cái gì vấn đề. Cảnh sát nhìn về phía Diệp San Đồng, Diệp San Đồng vội vàng gật đầu nói, đúng vậy a. Lúc ấy tá chính cho Dương tiên sinh đổ nước, bỗng nhiên 8 cái lưu manh lao ra, nói là muốn cướp bóc phi cơ. Là Dương tiên sinh đứng ra chế phục 8 cái lưu manh. Trừ ta ra, còn có Nhật Bản Yuki Ambe tiên sinh, mặt khác Yoshiko tiểu thư, Jisata Chibana tiểu thư, cũng có thể làm chứng. Như thế nhiều người làm chứng, vậy khẳng định là không có vấn đề. Tối cường thần ý hỗn đô thị 38 chương 750 lại nóng chương 750. Lại nóng đa tạ Diệp tiểu thư. Trước tiên cho chúng ta biết cảnh sát. Tốt để cảnh sát chúng ta có thể khống chế hiện trường, bắt lấy cái này 8 cái lưu manh. Lúc này, cục cảnh sát hoát cục trưởng kích động nắm nắm Diệp San Đồng tay. Rồi mới nhìn về phía Dương Vân Phàm. Kính cách lễ nói. Cũng cảm tạ Dương Vân Phàm thượng tá. Thời khắc mấu chốt, thấy việc nghĩa hăng hái làm, tránh cho trên máy bay này sở hữu quần chúng sắp gặp sinh mệnh cùng tài sản uy hiếp, hoát cuộc trưởng tâm lý vẫn là không nhìn được có chút đau lòng. Đáng tiếc, người ra tay quá áp, cái kia 8 cái kẻ cướp đều chết. Nếu là sống, nói không chừng có thể làm cho mình tại công lao bộ lên viết kép một bút. Đây là ta phải làm. Dương Vân Phàm cười cười, cái gì đều không nói. Hắn cũng không có cái gì dễ nói. Những thứ này kẻ cướp đều là Nhật Bản gián điệp. Vốn là ở trên máy bay chuẩn bị cướp giết chính mình. Ai biết. Sự tình phát triển. Như thế không thể tưởng tượng. Bọn họ trực tiếp bị chính mình người lãnh đạo trực tiếp cho ra bán. Mà tại cách đó không xa, Yuki Ambe chính đối Dương Vân Phàm mỉm cười gật đầu ra hiệu. Nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Yuki Ambe khẳng định là một cách đem diễn kịch điểm thiên phú đến mắc cấp nam nhân. Nhìn hắn trái ôm phải ập, khóe miệng nhếch lên, liền biết, gia hỏa này, vừa rồi thoải mái đến. Dương Vân Phàm liếc hắn một cái. Nhìn không được tâm lý đậu đen rau muống. Chữa cho tốt gia hỏa này bệnh liệt dương mao bệnh. Bên cạnh hắn còn mang theo hai cách như hoa như ngọc tiểu bí. Trách không được vừa mới bắt đầu. Vẫn trong nhà cầu không ra. Nhìn hắn một mặt bị ổi bộ dáng, liền biết ở bên trong làm cái gì. Cảnh sát tìm kiếm một vòng, bên ngoài ký giả cũng tiếp theo nhìn sự vang dội đại tin tức. Tốt nhất có thể đập mấy cái kẻ cướp chính diện đại chiếu phiến. Có thể chờ một lúc, bọn họ chỉ thấy những kẻ cướp đó toàn bộ mền vải trắng cho nâng đi ra. Thế là đám phóng viên bút chuyển hướng, viết xuống 8 kẻ cướp đoạt hàng không dân dụng, bi thảm đoàn diệt. Rồi mới giấy báo chính diện đại chiếu phiến, thì là cho dán lên Dương Vân Phàm tấm kia xuất khí vẻ mặt vui cười. Tiêu đề viết kẻ cướp, bài văn nội dung làm theo tất cả đều thiên mã hành không tưởng tượng thấy. Dương Vân Phàm cách này thần ý, như thế nào ở trên máy bay theo lưu manh đấu trí đấu dũng. Rồi mới đoàn diệt đối phương lại có tương đàm thành phố bên kia ký giả nhìn thấy cái này tin tức. Bắt đầu đào sâu Dương Vân Phàm tuổi trẻ quân đội thượng tá. 5 tuổi lên lên núi học nghệ y thuật siêu tuyệt. Có khác Diệp Khinh Tuyết biệt thự hàng xóm vạch trần. Nói Dương Vân Phàm mỗi ngày mặt trời mọc bắt đầu giường. Trong nhà diễn luyện thần bí quyền pháp. Còn bổ sung mơ hồ xem tin tức. Mà đám phóng viên chạy trốn bệnh viện phỏng vấn Dương Vân Phàm thời điểm, Lâm Song Song thuận miệng nâng lên. Dương thầy thuốc nghe nói Giang Hoài thành phố xuất hiện một số khó mà trị hết tật bệnh, chủ động xin đi giết sặc qua Giang Hoài thành phố nghiên cứu bệnh tình. Nàng không dám nói là tình hình bệnh dịch, bởi vì như vậy sẽ khiến xã hội khủng hoảng. Thế là tại Dương Vân Phàm không biết chút nào tình huống dưới, hắn lại một lần hỏa lượt cả nước. Còn có người căn cứ Dương Vân Phàm kinh lịch, biên một cách vẻ thuận miệng. 5 tuổi lên núi học y, học thành hiệu lực quốc gia, nửa năm danh truyền hoa hạ, xuất khí chính nghĩa vô địch. xin đi giết giặc đến khám bệnh tại nhà Giang Hoài. Dũng đấu lưu manh cướp máy bay. Vậy một cái tám người không sợ. Gia truyền thần y Vân Phàm. Dương thầy thuốc. Dương thầy thuốc. Trên máy bay. Thật có kẻ cướp sao đi ở phi trường trên lối đi. Trần Hoan Đình cùng Dương Sảng. Đều là một mặt hưng phấn. Nhiều lần hỏi Dương Vân Phàm. Bởi vì tại Dương Vân Phàm bị Diệp San Đồng gọi đi sau khi hai nàng nhàm chán phía dưới đều ngủ lấy. Riêng là Trần Hoan Đình. Vốn là đối Dương Vân Phàm có như vậy chút ý tứ. Nghe nói Dương Vân Phàm một đối tám. Quật ngã sở hữu lưu manh. Mạnh dối tinh dối mù. Đều không giống người địa cầu. Lúc này nàng nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt đều nhanh toát ra đào tâm. Đến nỗi Dương Sảng cũng là đối Dương Vân Phàm có chút đổi mới. Lúc đầu coi là Dương Vân Phàm người này y thuật coi như tốt. Có thể cần phải nhân phẩm không ra sao. Vẫn là cái đại sắc lang. Nhưng là cảnh sát cùng cái kia nữ tiếp viên hàng không đều nói Dương Vân Phàm thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chí đấu lưu manh. Giải cứu toàn bộ phi cơ hành khách. Nàng đối Dương Vân Phàm điểm này tiểu thành kiến. Sớm đã bị nàng ném đi ra va nước qua. Trong lòng cũng là âm thầm thề. Lần này đến Giang Hoài thành phố triển khai cứu chữa. Nhất định không thể kéo Dương Vân Phàm sau chân. Dương thầy thuốc, phía trước có người nhận điện thoại. Lúc này, Trần Hoan Đình mắt sắc. Nhìn thấy cách đó không xa ngoài thông đạo mặt. Có một người dơ hàng hiệu tử. Trên đó viết Dương Vân Phàm thầy thuốc. Dương Sảng nhìn một chút. Cũng có chút giật mình nói. Cái kia dơ thẻ bài bên cạnh lão nhân. Tựa như là Giang Hoài thành phố bệnh viện nhân dân viện trưởng. Lương Nhị. Ta tại trước khi lên đường. Cố ý xem ở trên internet. Nhìn một chút Giang Hoài thành phố bệnh viện nhân dân mấy cái lãnh đạo chủ yếu. Đã có người tới đón máy bay. Vậy các ngươi trước đi qua. Ta cùng ta hai vị bằng hữu nói vài lời. Dương Vân Phàm đối Trần Hoan Đình cùng Dương Sảng nói ra. Chờ hai người sau khi đi. Dương Vân Phàm mới đối Đồng Hổ cùng Hứa Cường nói. Vừa rồi. Cái kia Nhật Bản tiểu dược tử cho ta một phần địa đồ. Trong này có 8 cái cứ điểm. Đều là tiểu dược tử tại Giang Hoài thành phố gián điệp. Các ngươi dẫn người qua cho ta đem những cứ điểm đó cho phẳng. Không dùng giết người phóng hỏa. Các loại những người kia sau khi đi. Các ngươi đem bên trong có giá trị đồ vật đều mang về. Dương Vân Phàm biết Nhật Bản người tại Giang Hoài thành phố làm không vi rút, khẳng định sẽ có thí nghiệm ghi chép. Hắn muốn chính là cái vật này. Nếu như giết người, hắn làm gì để cho mình người đi? Trực tiếp thông chi quốc an cục. Không phải càng có hiệu suất biết. Dương lão đại ngài nếu để cho ta giết người phóng hỏa. Tại cái này Giang Hoài thành phố, ta còn không dám đâu. Bất quá trộm ít đồ mà thôi, ngài yên tâm. Ta sẽ để cho tiểu dược tử biết cái gì gọi là nhà chỉ có 4 bức tường. Hứa Cường cười hắc hắc bắt đầu. Hắn mang đến cái kia 30 tiểu để bên trong có 2 cái trước kia thế nhưng là thần thâu. Chỉ cần mở cửa, hắn có thể đem những Nhật Bản đó người cứ điểm trộm một cái tiền xu cũng không còn lại. Chờ Hứa Cường cùng Đồng Hổ sau khi đi. Dương Vân Phàm lúc này mới dẫn theo chính mình cái Dương. Hướng Lương Nhị viện trưởng bên kia đi qua. Dương thầy thuốc thật sự là kính đã lâu. Cảm tạ ngài không xa ngàn dặm. Tới trợ giúp chúng ta Giang Hoài thành phố tình hình bệnh dịch. Ta Lương Nhị đại biểu toàn thể y học người làm việc. Cũng cảm tạ Tương Nam bệnh viện quân khu thịnh tình bất quá. Tình hình bệnh dịch khẩn trương. Ta thì không nói nhiều. Lúc này bệnh viện chúng ta có một bệnh nhân bệnh tình đã 10 phần nghiêm trọng, chúng ta đến nhanh đi về. Lương Nhị sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ. Tuy nhiên hắn y thuật, nhưng là ngồi vào viện trưởng vị trí bên trên. Hắn cũng không phải ngồi không ăn bám. Tốt xấu có một khỏa y học hành nghề người nhân ái chi tâm. Dương Vân Phàm cũng là gật đầu nói, đã như vậy, Lương viện trưởng còn mời tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Lần này ta thế nhưng là mang bí mật vũ khí tới. Nhất định có thể thành công giải quyết không vi rút tàn phá bừa bãi. Dương Vân Phàm mỉm cười, vỗ vỗ hắn cái kia màu đen dương lớn. đại trong dương, nhất thời phát ra ủ ủ thanh âm tựa như là con cóc gọi một dạng. Cái dương này bên trong thế nhưng là chứa dương vân phàm tự dưỡng giải độc thần vật, mãng cổ con cóc. Trời sinh nó ra thích thôn phệ độc vật, chỉ là không vi rút, dương vân phàm không tin còn có thể lật trời. Nhưng mà, nghe được thanh âm này, trong xe tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, riêng là Dương Sảng cùng Trần Hoan Đình hai người. Nhìn lấy Dương Vân Phàm, không khỏi nói: Dương thầy thuốc, ngươi còn mang sủng vật đến tối cường thần y hỗn đô thị 38 chương 751 lễ vật chương 751. Lễ vật đây không phải sủng vật. Dương Vân Phàm mới không có cái kia ác thú vị đâu, dưỡng một con cóc làm sủng vật. Trên thực tế, cái này mãng cổ con cóc tướng mạo tuyệt đối tại so xấu giới có thể đứng hàng đầu. Làm một cái chính phái tu sĩ, vô luận là tự thân tướng mạo, vẫn là sùng vật tướng mạo, vậy cũng là rất lợi hại có chú trọng. Chính đạo tông môn đi ra, không có chỗ nào mà không phải là nam đẹp trai, nữ tịnh. Cái gọi là thần tiên quyến lữ chủ yếu là xem mặt. Cho nên, mọi người mới có thể hướng tới tu hành. Cũng cho phổ thông người tu hành một cái ám chỉ. Các ngươi tu vi càng cao thâm, tướng mạo khí chất liền sẽ càng có tiên nhân vị đạo. Mà tại tuyên truyền bên trong, nhân vật phản diện tu sĩ hơn phân nửa đều là vớ va vớ vẩn, tự dưỡng linh thú cũng nhiều là con giết độc xà, những thứ này buồn nôn đồ chơi, khiến người ta xem xét thì hận không thể giết chết. Đây là chính tà giáo phái tuyên truyền khác biệt. Tuy nhiên không thể coi là thật, có thể cũng nói một loại bình thường thẩm mỹ xu thế. Dương Vân Phàm là tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái này mãng cổ con cóc là hắn sủng vật, nhiều lắm thì hắn một loại công cụ, không phải sủng vật. Cái kia Dương thầy thuốc, ngươi đến Giang Hoài thành phố còn mang theo thứ này, nhất định rất trọng yếu đi. Trần Hoan Đình lóe ra mắt to, có chút giả ngây thơ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cười thần bí, nói: các ngươi đến lúc đó liền biết. Sau đó, Dương Vân Phàm liền cúi đầu không nói lời nào, mà chính là cho Diệp Khinh Tuyết phát một cái tin vắn hơi thở. Lão bà đại nhân, ta có một cái lễ vật cho ngươi. Tương Đàm thành phố, Tinh Hải quốc tế tầng cao nhất phòng họp lớn. Diệp Khinh Tuyết đang lái lên hàng năm kinh doanh phân tích hội nghị thường kỳ, cộng thêm dưới hàng năm công tác kế hoạch chu kỳ an bài, cùng mỗi cách 3 tháng tích hiệu khảo hạch nhiệm vụ. Đây là Tinh Hải quốc tế mỗi một năm trọng yếu nhất một hội nghị. Mỗi cái công ty con tổng giám đốc, cao giai giám đốc đều muốn tham gia cái hội nghị này. Diệp Khinh Tuyết ngồi tại địa vị cao nhất đưa bên trên, nghe công ty tài chính chủ quản phân tích năm ngoái độ lợi nhuận cùng năm nay kế hoạch. Nhìn lấy năm ngoái toàn bộ đều là một mảnh màu đỏ tốc độ tăng, nàng thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười. Hiển nhiên, năm ngoái bởi vì Dương Vân Phàm phát minh mấy loại cách điều chế, kéo theo toàn bộ công ty lợi nhuận, sở hữu chỉ tiêu đều là vượt mức hoàn thành. Đinh, lúc này điện thoại di động của nàng có một đầu tin vắn hơi thở bắn ra đến, là Dương Vân Phàm phát tới. Nàng có chút kỳ quái, Dương Vân Phàm bình thường là sẽ không cho nàng phát tin vắn hơi thở. Có chuyện gì? Hắn đều ra thích làm mặt nói. Lòng hiếu kỳ phía dưới, nàng mở ra tin vắn hơi thở, nhìn nửa ngày, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, tâm lý có chút ít đắc ý. Gia hỏa này gần nhất biểu hiện không tệ, đi công tác còn biết mang cho ta lễ vật. Diệp Khinh Tuyết đang ở nơi đó ngọt ngào mỉm cười. Thư ký lại vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Tổng giám đốc, tổng giám đốc, bên ngoài đến mấy cái khách nhân. Vội vàng hấp tấp làm cái gì, khách nhân đến, ngươi chiêu đãi một chút, chờ ta mở xong hội lại nói. Diệp Khinh Tuyết nhướng mày, nghĩ thầm cái này tiểu thư ký, vừa thông báo tuyển dụng lúc đi vào đợi, không phải thằng vững vàng sao, hôm nay thế nào vội vàng hấp tấp. Một điểm không hiểu được quy củ. Phía dưới như thế nhiều công ty con tổng giám đốc nhìn lấy đây. Tiểu thư ký cũng biết hôm nay cái hội nghị này rất trọng yếu. Tổng giám đốc Diệp buổi sáng vì mở cái hội nghị này, còn đặc biệt ở văn phòng nhìn rất nhiều tư liệu. Thế nhưng là bên ngoài thật đến rất lợi hại khách nhân trọng yếu a. Tiểu thư ký thật sự là nhìn không được, nói tổng giám đốc bên ngoài tới là bơi tập đoàn người. Bọn họ tương đàm phân bộ tổng giám đốc tự thân lên môn. Diệp Khinh Tuyết im lặng nhìn cái kia tiểu thư ký liếc một chút. Ngạo nghễ nói. Bơi tập đoàn cái kia có ra sao, công ty của chúng ta có chính mình con đường. Mà lại công ty của chúng ta sản phẩm trên thế giới độc nhất vô nhị. Là bọn họ xin chúng ta. Có thể không phải chúng ta cầu lấy bọn hắn. Không phải tiểu thư ký đều muốn gấp khóc. Bọn họ còn mang một luật sư. Nói là muốn không ràng buộc chuyển nhượng một bộ phận cổ phần cho ngài. Chuyện rất quan trọng, cần ngài tự mình đi gặp một lần. Cái gì? Diệp Khinh Tuyết sững sờ, nàng hoài nghi mình nghe lầm. Không ràng buộc chuyển nhượng một bộ phận cổ phần cho mình bơi tập đoàn lão bản. Có phải hay không ăn não bạc kim ăn nhiều vô duyên vô cớ, thế nào hội đưa tiền cho mình hoa? Diệp Khinh Tuyết có chút không nghĩ ra. Nàng đứng lên. Đập vỗ bàn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tổng giám đốc. Thế nào lần này? Vẫn còn tiếp tục biểu thị tập đoàn tài vụ B. B. Tài vụ chủ quản lập tức không nói lời nào. Mà hắn công ty con lãnh đạo cũng đều nhìn về Diệp Khinh Tuyết. Không biết tổng giám đốc bỗng nhiên đứng lên. Muốn nói cái gì? Giờ khắc này, phòng họp nhất thời yên tĩnh, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng. Diệp Khinh Tuyết đối tiểu thư ký nói, ngươi đem vừa rồi sự tình lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Tiểu thư ký nhìn một vòng phòng họp. Trong phòng họp lúc này có mười mấy cái công ty lãnh đạo. Đều nhìn mình. Đây là nàng lần thứ nhất bị như vậy nhiều lãnh đạo nhìn chằm chằm. Nàng có chút khẩn trương. Tiểu thư ký hít thở sâu một hơi. Rồi mới lấy chính mình thông qua tiếng phổ thông loại A khảo thí ngữ khí. Mỗi chữ mỗi câu rõ ràng phát âm nói. Bơi tập đoàn công ty con tổng giám đốc cùng bơi tập đoàn đặc biệt mời luật sư. Đã ở ngoài cửa các loại tổng giám đốc ngài. Bọn họ chuẩn bị không ràng buộc chuyển nhượng cho ngài. Một bộ phận bơi tập đoàn nguyên thủy cổ phần. Cái gì bơi tập đoàn nguyên thủy cổ phần? Toàn bộ phòng họp lập tức thì ông tác hưởng. Mọi người biểu hiện trên mặt đều có chút điên cuồng. Đây thật là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bơi tập đoàn là hoa hạ tam đại lưới tế network công ty một trong. Tại toàn cầu Forbes bảng xếp hạng. Cũng là vững vàng 100 người đứng đầu khoảng chừng. Bọn họ lão bản. Vững vàng hoa hạ phú hào bảng toi ba bơi tập đoàn tư sản đánh giá giá trị. Là trăm tỷ đô la cấp bậc. Đương nhiên, nặng nếu không phải những thứ này, trọng yếu là bơi tập đoàn cổ phần thì đại biểu cho thương nghiệp địa vị. Đại biểu vô cùng nhân mạch. Thậm chí có thể nói, nắm giữ bơi tập đoàn cổ phần. Liền trở với làm thương nhân. Người đã trở thành hoa hạ giới kinh doanh. Có quyền thế nhất nhóm người kia. Không hề nghi ngờ, bơi tập đoàn tại hoa hạ xã hội địa vị, vượt xa 10 cái tinh hải quốc tế. Dù là tinh hải quốc tế lạc thần tán hệ liệt, có thể ở nước ngoài nổi lên một đợt vòng tiền gió xoáy. Nhưng mà danh tiếng bên trên, còn không bằng bơi tập đoàn dưới cờ một cái phe thứ ba thanh toán thân mềm. Diệp Khinh Tuyết lại hỏi, bơi tập đoàn người, điên không phải vậy. Thế nào hội vô duyên vô cớ đưa cho ta cổ phần nghe vậy? Trong phòng họp người khác đều là cười rộ lên. Tiểu thư ký lắc đầu, rồi mới trên mặt xuất hiện một tia hâm mộ, còn có như mộng ảo ước mơ. Nói, bọn họ vừa tiến đến liền nói, giống như cổ phần này là ngài vị hôn phu đưa cho ngài lễ vật. Hắn hy vọng ngài vui vẻ khoái lạc mỗi một ngày, mặt khác cảm ơn ngài lựa chọn gả cho hắn. Hắn biết yêu ngài một đời một kiếp. Ba ba ba. Trong phòng họp đầu tiên là một trận ồn ào, rồi sau đó thì là nhao nhao vỗ tay. Bọn họ đã chúc phúc Diệp Khinh Tuyết thu hoạch hoàn mỹ ái tình. Cũng chúc mừng chính mình. Có thể có vinh hạnh tại tinh hải quốc tế công tác. Tổng giám đốc vì hôn thê như thế ngưu bức. Vậy mà đưa bơi tập đoàn cổ phần cho tổng giám đốc làm kết hôn lễ vật. Lại tưởng tượng trước đó, Dư Lưu lão bản vì kết hôn dự chi tương lai 10 năm tiền lương, miễn cho tương lai ly hôn, bị lão bà phân qua tài sản. Dạng này vừa so sánh, bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được Diệp Khinh Tuyết vì hôn phu đến có bao nhiêu yêu Diệp Khinh Tuyết. Tối cường thần y hỗn đô thị 38 chương 752 mặt trời mọc ở hướng tây chương 752. Mặt trời mọc ở hướng tây trong phòng họp. Mỗi cái quản lý, các cổ đông đều rất lợi hại hưng phấn. Có điều cẩn thận một lần vì lại có điểm gì là lạ. Chờ một lúc bọn họ mới ý thức tới cái này bơ tập đoàn cổ phần cùng bọn hắn không hề quan hệ. Là Dương Vân Phàm đưa cho Diệp Khinh Tuyết người, mà không phải đưa cho Tinh Hải tập đoàn. Bất quá, cái này cũng không có cái gì quan hệ. Tinh Hải tập đoàn Diệp Khinh Tuyết chiếm cố tỷ lệ tại 70% trở lên. Dương Vân Phàm có 20%. Còn lại 10% đều phân cho ưu tú nòng cốt nhân viên. Lão bản kiếm nhiều tiền, đối với công ty là chuyện tốt. Mà lại lấy Diệp Khinh Tuyết nhất quán hào phóng tính cách, năm nay 3 tháng tiền thưởng khẳng định rất lợi hại phong phú. Cho nên tất cả mọi người nhiệt tình 10 phần. Mở xong hội sau khi, lập tức đều chạy về trên cương vị đi làm việc. Một bên khác, tại Giang Hoài thành phố, Dương Vân Phàm cùng hai người y tá chính chạy tới Giang Hoài thành phố bệnh viện nhân dân. Dương thầy thuốc, bệnh nhân này tình huống so sánh nghiêm trọng, bệnh viện chúng ta chuyên gia nhìn thật sự là không có cách nào. Mà lại bệnh nhân này thân phận không tầm thường, thật sự là không thể sai sót. Có thể hay không làm phiền ngươi chờ sau đó xe, trước đi xem một chút bệnh nhân này. Lương nhị viện trưởng đời này cũng rất ít cầu người, lúc này vì Đàm đại tiểu thư bệnh tình thấp kém cầu Dương Vân Phàm, mặt mo đều không thèm đếm xỉa. Không có cách, nếu là Đàm đại tiểu thư xảy ra chuyện, hắn sợ chính mình làm không viện trưởng, chỉ sợ trong nhà cũng sẽ xảy ra chuyện. Cái này Đàm gia tại Giang Hoài thành phố nhưng là không cách nào vô thiên. Trước mấy ngày không phải liền là có thầy thuốc rất là kỳ lạ bị người chém chết sao, hắn có thể không muốn trở thành kế tiếp. Lương viện trưởng, ngươi yên tâm đi, xuống xe, ta tự lại nhìn bệnh nhân. Chẳng những là cái này một bệnh nhân, hắn bệnh nhân ta đều sẽ trước nhìn một lần. Dương Vân Phàm gật đầu đáp ứng nói. Đến Giang Hoài thành phố, hắn cũng là đến chữa bệnh, cũng không phải đến du lịch, đương nhiên hội nắm chặt thời gian xem bệnh. Cửa bệnh viện, người nhà họ Đàm nghe nói tương Đàm tiểu thần y Dương Vân Phàm đến Giang Hoài thành phố, sớm đã có người chờ. Đó là một cách hơn 40 tuổi, nhìn bảo dưỡng cũng không tệ lắm quý phụ nhân, mặc một bộ chồn áo khoác bằng da. Tuy nhiên trang điểm, thế nhưng là cũng khó ném trên mặt tiểu tụy. Dù sao con gái nàng ngay tại nặng chứng giám sát trong phòng mặt, nàng đã vài ngày không có ăn được ngủ ngon. Phu nhân, nơi này gió lớn, chúng ta qua bên trong các loại đi. Một bên có một người mặc hắc sắc tây trang quản gia bộ dáng nam tử khuyên nhủ. Không, ta muốn ở chỗ này các loại Dương thần y. Cách này bệnh viện như thế nhiều bệnh nhân, nếu là biết Dương thần y đến Giang Hoài thành phố, ngươi nhìn những cái kia gia thuộc người nhà còn không đem cửa chính cho chen bể. Cũng may mắn bọn họ không biết, nếu không, này có cơ hội để cho ta chờ ở chỗ này. Đàm phu nhân minh xác nói. Thần y đối với bệnh người mà nói, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mỗi cách đến bệnh nan y bệnh nhân, nếu là có cơ hội tiếp xúc thần y, chỉ sợ đều không cần người khác dạy cái gì. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, đem thần y kéo qua qua, giúp bọn hắn bằng hữu thân thích xem bệnh. Thế nhưng là Dương Vân Phàm chỉ có một cái, cho nên Đàm phu nhân nhất định muốn thủ tại chỗ này, chuẩn bị trước tiên mang Dương Vân Phàm cho nữ nhi của mình Đàm Duy Duy xem bệnh. Giang Hoài thành phố mùa đông không tính quá lạnh, có điều mấy ngày gần đây nhất nhận không khí lạnh ảnh hưởng, nhiệt độ cũng tiếp cận 0 độ. Mà lại phương Nam mùa đông cùng phương Bắc không giống nhau lắm, coi như mặc lại nhiều y phục cũng thủ không cố này âm hàn khí tức từ bàn chân chui vào. Đàm phu nhân tuy nhiên mặc kiện trồn áo khoác bằng da, nhưng rất nhanh nàng thì cóng đến run rẩy, Có điều nàng cũng rất có kiên quyết. Không có trở về thổi ấm điều hòa không khí. Mà chính là run run chân. Tại cửa bệnh viện vọng bên cạnh. Một bên tránh né gió lạnh. Vừa thỉnh thoảng nhìn quanh. Chờ một lúc, hắn nhìn thấy một cỗ màu đen xe thương vụ chậm rãi lái tới. Nàng nhận ra. Đây là bệnh viện Lương Nhị viện trưởng xe. Con mắt nhất thời sáng lên. Thân thể cũng không lạnh. Đối một bên quan gia. Còn có mấy cái đàm gia tùy tùng nói. Một hồi ta đi lên. Các ngươi xem trọng. Khác khiến người khác tới. Cần phải cam đoan cướp được Dương Thần Y Vân. Phu nhân mấy cái đàm gia tùy tùng đều là ma quyền sát trưởng. Loại chuyện này bọn họ làm nhiều tình huống trước mắt. So phá rỡ làm cách ly muốn đơn giản nhiều. Xe thương vụ chậm rãi dừng lại. Đàm phu nhân bước nhanh về phía trước, chờ ở xe bên ngoài. Nhưng mà xe cửa mở ra, đầu tiên là một cái cô gái xinh đẹp đi tới. Đàm phu nhân có chút dừng lại. Chẳng lẽ đoán sai cái này trong xe không phải Dương Thần Y, mà là người khác bất quá. Lương viện trưởng không phải nói đi đón Dương Thần Y sao? Lão tiểu tử này chẳng lẽ dám gạt chúng ta Đàm gia? Đàm phu nhân ánh mắt lướt qua cái thứ nhất đi tới nữ hài tử, nhìn thấy cái thứ hai xuống xe người. À, thế nào lại là một cái nữ hài tử? Cũng may cái thứ ba xuống xe cuối cùng là cái nam. Thế nhưng là cái này nam cũng không tránh khỏi tuổi còn rất trẻ. Ai nhìn chừng 20, liền 30 tuổi cũng chưa tới. Thế nào nhìn cũng không giống là cái thần y a. Tuy nhiên tương đàm tiểu thần y nghe ngoại hiệu, niên kỷ cần phải cũng không lớn. Có thể đàm phu nhân còn tưởng rằng đây là người ta lúc tuổi còn trẻ ngoại hiệu đâu. Bình thường thầy thuốc, lớn tuổi mới dễ dàng thành danh, càng là lão trung y càng là đức cao vọng trọng a. Có rất ít 20 mấy tuổi thần y. Đàm phu nhân chính mình cũng không chú ý trên internet đồ vật. Chỉ là thỉnh thoảng nghe người ta nói đến. Mới biết được có cái tương đàm tiểu thần y. Gần nhất rất hòa. Y thuật cao siêu. Đàm phu nhân ngài thế nào ở chỗ này? Lương Nhị viện trưởng lúc xuống xe đợi, giật mình. Đàm gia bà chủ vậy mà đến đón mình toàn bộ Giang Hoài thành phố. Người nào không biết. Đàm lão bản là làm đại sự người. Rất ít tính toán chi ly. Thế nhưng là trong nhà hắn lại có cọp cái. Mười phần không tốt hầu hạ đàm trong lòng phu nhân tuy nhiên nghi hoặc. Thế nhưng là nàng không có làm mặt phát tác. Mà chỉ nói. Lương viện trưởng. Ngươi không phải nói đi đón Dương Thần Y sao? Vị tiểu ca này. Chẳng lẽ cũng là Dương Vân Phàm? Dương Thần Y à? Nàng dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Dương Vân Phàm. Nàng ánh mắt sắc bén. Bình thường người tại nàng loại ánh mắt này dưới. Chẳng mấy chốc sẽ chân tay luống cuống. Thế nhưng là. Nàng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn mười mấy giây. Nhưng mà Dương Vân Phàm mặt không đổi sắc. Mà nàng cùng Dương Vân Phàm đối mặt trong nháy mắt. Có loại con mắt bị đâm cảm giác đau cảm giác. Đối phương con mắt lóe sáng đáng sợ. Như có một loại thần kỳ lực lượng. Đàm phu nhân cũng không phải người bình thường, biết trên thế giới có một ít thần kỳ người, chính nàng cũng từng gặp qua. Ngay sau đó, nàng không còn dám lung tung dò xét Dương Vân Phàm, mà chính là cung kính nói. Dương Thần Y, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Hoan nghênh ngươi đến Giang Hoài thành phố. Tiểu nữ bệnh tình, làm phiền Dương Thần Y hao tâm tổn trí. Không cần khách khí, đây là ta cần phải. Dương Vân Phàm ngữ khí thản nhiên nói. Hai người này đối thoại, bọn họ cảm thấy không có cái gì lớn không. Có thể một bên Lương Nhị viện trưởng cùng một cách khác lái xe thầy thuốc, đây là trợn mắt hốc mồm. Lương Nhị viện trưởng lần trước may mắn theo thị trưởng thư ký cùng nhau ăn cơm. Lúc ấy vị này đàm phu nhân cũng tại. Hắn tận mắt thấy đàm phu nhân đem tên thị trưởng kia thư ký mắng máu chó đầy đầu. Vị kia thư ký chỉ là cúi đầu khom lưng. Thậm chí không dám phản bác. Đây là trong truyền thuyết cái kia đàm gia cọp cái đối với người như thế khách khí. Mặt trời mọc ở hướng Tây A tối cường thần y hỗn đô thị 38 chương 753 bệnh chó giải triệu chứng chương 753. Bệnh chó giải triệu chứng phiền phức Dương thầy thuốc. Nữ nhi của ta đàm Duy Duy tại lầu 3 nặng chứng giám sát thất. Ta mang ngươi tới. Đàm phu nhân nói. Vung tay lên. Đàm ra mấy cái tùy tùng lập tức đều chạy tới. Cho Đàm phu nhân cùng Dương Vân Phàm dẫn đường. Những người này tất cả đều là đồ tây đen áo sơ mi trắng, làm theo xã hội đen một dạng. Có điều đi trên đường, bình thường người nhìn thấy điệu bộ này, xác thực cũng không dám tới gần, xa xa tránh ra. Trần Hoan Đình cùng Dương Sảng đi theo Dương Vân Phàm phía sau, giúp hắn dẫn theo màu đen cái hòm thuốc. Tuy nhiên các nàng chỉ là tiểu y tá, nhưng là cảm giác tiếp theo Dương Vân Phàm đi công tác, ngược lại là kiện rất có mặt mũi sự tình. Đi tới chỗ nào đều có người xuôn soi. Làm cái thần y thật sự là chỗ tốt không ít a. Dương Vân Phàm tiếp theo Đàm phu nhân còn có Lương nhị viện trưởng tiến về lầu 3 viên phòng bệnh. Trên đường đi, không ít tuổi trẻ tiểu y tá cùng thầy thuốc, nhao nhao đối với hắn ghé mắt dò xét. Người trẻ tuổi kia là ai a? Lương viện trưởng vậy mà đối với hắn cung kính như thế. Còn gọi hắn thần y có chút không hợp thói thường đi. Một tên y tá nhỏ giọng hỏi. Bên cạnh nàng một tên khác y tá lại nói. Cái này vóc người thật là đẹp trai. Theo Hồng ca. To. Nơ. Gơ. Minh tinh Ngô Ngạn Tổ có chút tương tự. Riêng là khía cạnh. Thật sự là quá tuấn tú. Một người trung niên nữ bác sĩ kiểm tra phòng đi ra. Nhìn thấy Lương nhị viện trưởng mang theo Đàm phu nhân. Còn có ba cái nam nữ trẻ tuổi. Đi qua. Không khỏi chú mục nhìn một hồi. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao? Chẳng lẽ Tiểu Lưu vừa rồi nói với ta tin tức là thật, bệnh viện mời đến tương Đàm tiểu thần y Dương Vân Phàm đến. Giải quyết không vi rút sự tình, từ khi phát hiện mấy cái hư hư thực thực bệnh truyền nhiễm người bệnh sau khi. Toàn bệnh viện đều là lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người là lão thầy thuốc. Cái gì mau bệnh có truyền nhiễm tính. Chỉ hết khả năng. Không cần phải nói. Hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút. Từ tuần trước cho tới hôm nay. Bệnh viện đã xuất hiện hơn 10 vị hư hư thực thực tiên thiên tính thiếu máu triệu chứng người bệnh. Sau đó bọn họ chứng bệnh lại nhanh chóng cải biến. Đạt tới giai đoạn thứ hai. Cùng loại chó giải chứng bộ dáng. Loại này kiểu mới bệnh truyền nhiễm. Bị trong bệnh viện chuyên gia xưng là ca virus. Cũng may loại này bệnh truyền nhiễm cũng không phải là thông qua không khí truyền nhiễm. Đi qua nghiên cứu. Không vi rút trong không khí còn sống thời gian. Không đến 5 giây. Cho nên tính nguy hại còn không tính lớn. Thế nhưng là. Đó là châm đối với ngoại giới hoàn cảnh tới nói. Tại trong bệnh viện. Không khí tương đối phong bế. 5 giây. Có lẽ bệnh nhân một nhảy mũi. Cũng đủ để cho virus xâm lấn đến trong cơ thể mình. Mấu chốt nhất là, loại này mau bệnh, Giang Hoài thành phố không có một cách nào thầy thuốc có nắm chắc trị liệu. Hiện tại ai cũng không biết. Bệnh nhân nếu như chết, virus hội sẽ không phát sinh biến gì. Cho nên nguy hiểm vẫn là tồn tại. Hiện tại tốt. Dương Vân Phàm đến Dương Thần Y. Ngươi nhất định muốn thêm dầu. Trung niên nữ bác sĩ nhìn lấy Dương Vân Phàm bóng lưng. Yên lặng cầu nguyện nói. Trong phòng bệnh ạ, Dương Vân Phàm nhìn thấy bệnh nhân Đàm Duy Duy. Đây là một cách niên kỷ chừng 20 tuổi nữ hài. Nàng xem ra rất là gầy gò. Một đôi nguyên bản sáng ngời mắt to tại gầy gò xương gò má phụ trợ dưới. Đột xuất có chút khủng bố. Nhưng mà sắc mặt nàng lại biểu hiện độ cao hưng phấn. Nhìn thấy như vậy nhiều người tiến đến. Nàng lộ ra 10 phần khủng bố. Mặt khác, nàng đem chăn mền qua quá chặt chẽ. Đầu lộ ra một điểm sau khi nhìn thấy như vậy nhiều người tiến đến. Lập tức lại chui vào. Nữ nhi, mụ mụ tới thăm ngươi. Đàm phu nhân có chút đau lòng nhìn lấy nữ nhi của mình. Bất quá Đàm Duy Duy nghe được cái thanh âm này, há miệng một cái, lại nói không ra lời. Nàng nuốt cơ co rút, liền hô hấp đều 10 phần khó khăn. Đừng nói là nói chuyện. Khủng hoảng, sợ phong, phát tác tính nuốt cơ co rút, hô hấp khó khăn, đây là bệnh chó giải triệu chứng. Dương Vân Phàm nhìn một chút, trong lòng cũng là giật mình. Không vi rút để nhất giai đoạn đặc điểm. Hắn tại tương Đàm thành phố gặp được người bệnh nhân kia, đã biểu hiện rất rõ ràng. Rất giống tiên thiên tính thiếu máu triệu chứng. Hắn không nghĩ tới, giai đoạn thứ hai chứng bệnh, lại là bệnh chó dại phát tác thời điểm triệu chứng. Ở thế giới y học trong lịch sử, chó dại hiện nếu phát bệnh cơ hồ là không có cách nào trị liệu. Ung thư có lẽ đều có cơ hội dựa vào ý chí cường đại lực hoặc là khỏe mạnh tâm tính. Khống chế nó cả một đời không bạo phát. Nhưng mà, bệnh chó dại một khi phát bệnh, bệnh chết dẫn đầu cơ hồ là 100%. Tại toàn thế giới cho tới nay chỉ có 6 cái có văn hiến nhớ mang nhân loại người bệnh từ bệnh chó dại khôi phục ca bệnh. Bất quá, cái này 6 người đều đã từng tiêm vào qua vaccine phòng bệnh. Chỉ là sau đó bị con rơi cắn, lần nữa dẫn phát bệnh chó dại. Nhưng mà, cái này 6 người dù cho may mắn còn sống sót, đại đa số đều lưu lại bên trong độ đến nghiêm trọng hệ thần kinh sau di chứng. Nữ nhi của ta trước mấy ngày triệu chứng, thầy thuốc nói là có chút thiếu máu, thì thua điểm huyết. Thế nhưng là, 2 ngày nữa, nàng liền bắt đầu sợ phong, sợ nước. Ta nhìn rất giống đến bệnh chó dại. Thế nhưng là ta từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần, nàng cũng không có bị chó cắn dấu vết a. Dương thần y, nàng đến thế nào? Tuy nhiên tận lực không muốn để cho Dương Vân Phàm phản cảm. Thế nhưng là dính đến nữ nhi an nguy, Đàm phu nhân cũng không đoái hoài như vậy nhiều. Dương Vân Phàm gật gật đầu, bỗng nhiên mở miệng hỏi, con gái của ngươi có phải hay không đi qua Tử Đàn Hương Thủy Kho Nhật Bản người dùng mấy cái nguồn nước địa điểm làm không vi rút chắc thí địa điểm? Tử Đàn Hương cũng là bên trong một cái. Bất quá, không biết tại sao, hắn địa điểm vi rút toàn bộ mất đi hiệu lực. Chỉ có Tử Đàn Hương cái chỗ kia vi rút, chẳng những không có mất đi hiệu lực, ngược lại 10 phần kịch liệt. Trừ Đàm Duy Duy còn có 10 mấy người cũng xuất hiện khác biệt trình độ không vi rút triệu chứng. Đúng. Đúng. Dương thần y, ngươi thế nào biết Đàm phu nhân nhớ tới một tuần lễ trước đó, con gái nàng thả nghỉ đông trở về, nói là muốn đi nông thôn đồng học nơi đó chơi đùa, thuận tiện qua cái gì đập chứa nước đồ nướng. Cái chỗ kia không phải liền là Tử Đàn Hương sao? Dương Vân Phàm phất phất tay nói, ngươi không cần phải để ý đến ta thế nào biết. Con gái của ngươi bệnh ta có thể trị. Bất quá, ta chữa bệnh thời điểm không hy vọng người khác nhìn thấy. Ngươi để những người kia đều ra ngoài, cửa cũng không cần lưu người. Không có vấn đề, chỉ cần Dương thần y, ngươi có thể trị hết nữ nhi của ta bệnh, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Đàm phu nhân bên này một đáp ứng, nhìn về phía Đàm gia mấy cái tùy tùng. Mấy cái kia tùy tùng dáng dấp theo xã hội đen một dạng, nghe xong bà chủ phân phó, lập tức đối Lương Nhị viện trưởng còn có bệnh viện mấy cái thầy thuốc nói, mấy vị, ta nghĩ các ngươi vẫn là đi ra ngoài trước đi. Giang Hoài thành phố bệnh viện mấy cái thầy thuốc đều đối Dương Vân Phàm y thuật hết sức tò mò, muốn lưu lại nhìn một chút thần thế nào chữa bệnh. Có điều Dương Vân Phàm của mình quý, bọn họ cũng không có cách, chỉ có thể bất đắc dĩ ra ngoài. Dương thầy thuốc, chúng ta. Trần Hoan Đình cùng Dương Sảng không có ra ngoài, Đàm phu nhân thủ hạ cũng không có làm khó các nàng. Trần Hoan Đình cùng Dương Sảng có chút hưng phấn, cuối cùng có thể nhìn thấy Dương thầy thuốc y thuật. Trước kia cho Dương Vân Phàm trợ thủ đều là Lâm Song Song. Đang lúc hai nàng chờ mong thời điểm, Dương Vân Phàm lại nói, các ngươi đem cái Dương lưu lại cũng ra ngoài đi. A, Trần Hoan Đình cùng Dương Sảng nhất thời ủ rũ, cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài. Tối cường thần ý hỗn đô thị 38 chương 754 bí mật chương 754. Bí mật chờ trong phòng bệnh. Người khác lộ hàng. Dương Vân Phàm đem cái Dương mở ra. Bên trong là một cái kim loại đồng lô, tạo hình quái dị. Bên trong lò đồng, mãng cổ con cóc phát ra gọi tiếng, một ngày không có ăn cái gì, nó đã sớm đói chết. Ăn đi. Dương Vân Phàm từ trong túi lấy ra một số cá càn, ném vào bên trong lò đồng. Thầm thì mãng cổ con cóc rối ra tinh hồng sắc đầu lưới. Thật dài đầu lưới, đem cá càn cuốn vào miệng mình bên trong, một ngụm nuốt vào. Đàm Duy Duy, ta biết ngươi tỉnh, không dùng đựng. Dương Vân Phàm một bên đút mãng cổ con cóc, vừa hướng trên giường Đàm Duy Duy nói. Đàm Duy Duy hoảng sợ nhìn qua Dương Vân Phàm. Bác sĩ này nên không phải tà giáo thành viên A, mang theo trong người một cái màu đen dương lớn. Nàng coi là bên trong dương này là hắn chữa bệnh dụng cụ. Ai biết bên trong vậy mà chứa một con quái vật. Phát ra ếch xanh một dạng ụp ụp tiếng vang. Có thể thanh âm giống như sấm rền. Khiến người ta nghe tâm lý mười phần sợ hãi. Ngươi! Ngươi đến là cái gì? Người Đàm Duy Duy hiện đang khẩn trương vạn phần. Tại nguy hiểm nhất thời điểm, nhân loại cầu thắng dục vọng, tính tạm thời chiến thắng virus. Nàng cổ họng nuốt cơ cũng khôi phục bình thường, có thể nói chuyện. Dương Vân Phàm cũng không khẩn trương, một bên đút mãng cổ con cóc, vừa nói: "Ta là cái gì người? Ngươi không phải mới vừa nghe được sao? Ta là mẹ ngươi, mẹ xin tới cứu ngươi thầy thuốc." Lúc này Dương Vân Phàm chú ý tới Đàm Duy Duy ánh mắt nhìn về phía mãng cổ con cóc. Tự dưỡng con cóc đồng lô là có khe hở. Đàm Duy Duy có thể xuyên thấu qua khe hở. Nhìn thấy cái kia kim loại phía dưới không trôi chảy khiến người ta buồn nôn con cóc màn hình. Dương Vân Phàm cười rộ lên, ngươi đang sợ vật này thực, ngươi không cần sợ hãi. Thứ này đợi lát nữa hồi cứu ngươi mệnh. Đàm Duy Duy lập tức thì khóc lên, không, không, ta không muốn thứ ruột này cứu mạng. Van cầu ngươi thả qua ta cái gì chuyện xấu đều chưa làm qua a. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều có thể để cha ta cho ngươi. Ngươi đừng có giết ta a. Ai nói ta muốn giết ngươi, ta không phải nói sao thứ này có thể cứu ngươi. Dương Vân Phàm im lặng lắc lắc đầu nói thứ này tuy nhiên xấu xí, nhưng là nó xác thực có thể cứu ngươi. Ngươi biết thiểm áo A cũng là con cóc lui ra đến một lớp da. Nó có thể dùng đến trị liệu ung thư gan, bướu thịt, ung thư phổi cùng bệnh chứng nước các loại nhiều loại nghi nan tạp chứng. Trên giường bệnh, dùng phá vách tường thiểm áo áp xúc hơi phấn cho bệnh nhân phục dụng. Cũng có thể đạt tới ức chế khối u hiệu quả. Đàm Duy Duy nghe được Dương Vân Phàm như thế kiên nhẫn theo chính mình giải thích. Gật gật đầu. Nhỏ giọng nói, ta nghe nói qua. Nhưng là Đàm Duy Duy hiển nhiên còn chưa tin Dương Vân Phàm. Thế nhưng là đó là thiềm áo, ngươi đây là sống con cóc, mà lại dáng dấp như vậy buồn nôn, ngươi sẽ không để cho ta ăn hết à? Ta chết cũng sẽ không ăn. Ngươi muốn ăn ta còn không nỡ đây. Thứ này ngươi cho rằng như vậy dễ dàng bắt được à? Dương Vân Phàm lắc đầu nói, ta chỉ là muốn để ngươi sự tình sau thay ta giữ bí mật, đừng nói cho người khác. Ta chỉ liệu ngươi vừa phương pháp. Thực, nếu không phải ngươi đã đến không vi rút giai đoạn thứ hai, ta căn bản không cần như thế phiền phức. Nếu như ngươi không phải để cho ta ăn cái kia con cóc, lại chữa cho tốt ta cảm kích ngươi còn đến không kịp đây. Thế nào lại bán đứng ngươi, mà lại coi như ta nói cho người khác biết, cũng phải người khác tin tưởng mới được a. Đàm Duy Duy nghe được vừa rồi mẹ của nàng xưng hô người này Dương Thần Y, trong nội tâm nàng yên lặng lưu một cách tâm nhãn. Đã ngươi đáp ứng liền tốt, ta trước cho ngươi kim châm đâm huyệt, giảm nhẹ một chút ngươi thống khổ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, ghét nhất chính là cho đảm nhiệm Lý đại tiểu thư chữa bệnh. Cái này Đàm Duy Duy còn tốt, coi như có thể câu thông. Dương Vân Phàm xuất ra một cái kim châm đâm vào Đàm Duy Duy trên cánh tay một chỗ huyệt đạo. Linh khí vận chuyển phía dưới, hắn rất mau tìm đến Đàm Duy Duy thể nội virus điểm tụ tập. Ca virus có một cách đặc điểm, nó không giống tế bào ung thư như thế, hội chuyển rời đến toàn thân các nơi, mà chính là chọn tụ tập tại cốt tủy cách nào đó chỗ sâu. Dương Vân Phàm linh khí, đây là dùng để dò xét cách này tụ tập chỗ. Dương Vân Phàm nhắm mắt dò xét, mà Đàm Duy Duy thì là cảm giác được có một dòng nước ấm tại bên trong thân thể của mình mặt đến mặt đi, rất là dễ chịu. Nàng nhìn không được đỏ bừng mặt, nâng ngẩng đầu lên nhìn trước mắt xuất khí tuấn lãng thầy thuốc trẻ tuổi. Lúc này ngoài cửa sổ trời chiều chiếu vào, một tia nhạt đạm kim quang vẩy vào Dương Vân Phàm kiên nghị như là đao tước đồng dạng trên khuôn mặt, để hắn nhìn có loại phá lệ mê người vị đạo. Nhìn hắn đóng chặt gợi cảm bờ môi, trên cằm một tầng ngắn ngủi màu đen sợi râu, có một tia không bị trói buộc cuồng ngạo. Đàm Duy Duy chỉ cảm thấy mình trong lòng có một đầu mất khống chế nai con tại đi loạn. Mềm cả người, giống ngây ngất đê ngây một dạng, nhìn không được đổ vào Dương Vân Phàm trong ngực. Vừa đúng lúc này, Dương Vân Phàm cũng tìm tới vi rút chỗ. Cảm giác được có cái thân thể mềm mại áp vào trong lồng ngực của mình. Dương Vân Phàm mở to mắt. Lung lay Đàm Duy Duy thân thể. Ui! Ngươi thế nào có chút choáng đầu? Đàm Duy Duy ngữ khí ngọt nhu nói. Choáng đầu vậy thì thật là tốt, phía dưới quá trình, ngươi đừng nhìn. Dương Vân Phàm nghe xong Đàm Duy Duy nói choáng đầu, mau đem mãng cổ con cóc phóng xuất, rồi mới chuẩn bị kỹ càng ngân châm. Hắn vận chuyển linh khí, hóa thành lưới đao. Tại Đàm Duy Duy sau lưng, cái thứ ba cột sống địa phương, mở ra một cái lỗ lớn. Nơi đó phía dưới đúng lúc là ổ bệnh chỗ. Qua, giúp nàng hút độc, Dương Vân Phàm vỗ vỗ mãng cổ con cóc thân thể. Mãng cổ con cóc là không độc không vui. Lấy độc tố vi thực vật, vì tiến hóa cội nguồn. Đối với độc tố, mẫn cảm nhất bất quá. Không vi rút. Căn cứ Dương Vân Phàm nghiên cứu, đoán chừng là Nhật Bản người cầm một số lòng đất con rơi cùng cái nào đó cổ lão sống loài trên thân gen thiếu hụt. Cùng một chỗ kết hợp nghiên cứu ra được gen virus. Trên bản chất cũng là một loại độc tố. Quả nhiên, mãng cổ con cóc nghe đạo Đàm Duy Duy huyết dịch sau khi hưng phấn xê dịch đi qua. Rồi sau đó, lè lưới, xoẹt một chút, liếm liếm Đàm Duy Duy sau lưng máu. Mãng cổ con cóc đầu lưới bên trong có một loại đặc biệt hóa tan môi, là rất nhiều độc tố thiên nhiên thuốc giải độc. Loại này hóa tan môi phối hợp Dương Vân Phàm ngân châm có thể chuyển vận đến Đàm Duy Duy ổ bệnh chỗ sâu. Dương Vân Phàm gặp mãng cổ con cóc bắt đầu liếm máu, liền tranh thủ thời gian vận chuyển linh khí, đem loại kia hóa tan môi chuyển vận đến ổ bệnh chỗ sâu. U, V, Quy, Quy, mơ đầu ta thế nào không choáng. Chờ một lúc, Đàm Duy Duy phát hiện mình tình trạng cơ thể tốt không ít. Đầu không choáng, nuốt cơ cũng không co rút. Thậm chí sợ phong, sợ nước triệu chứng cũng không. Cũng là thân thể còn có một số như nhũn ra. Đừng nhúc nhích, thật tốt nằm sấp. Dương Vân Phàm tay nhất động, ngân châm liền đâm tiến Đàm Duy Duy trong thịt. Nàng cảm giác sau lưng một trận chua xót, biết là đâm đến huyệt vị cũng sẽ không nói, mặc cho Dương Vân Phàm thi châm. Nửa giờ sau, Dương Vân Phàm thu ngân châm, lại đem mãng cổ con cóc cất vào đồng lô, kéo lên cái dương khóa kéo. Đối Đàm Duy Duy nói, ngươi đã tốt, nhớ kỹ, vừa rồi sự tình không cho phép đối người khác nói. Nếu không, ta để con cóc hạ độc chết ngươi. Ngươi không biết, ngươi là người tốt. Đàm Duy Duy đối Dương Vân Phàm chu chu mỏ, rồi mới lại cười thần bí nói, bất quá, ta sẽ không nói ra qua. Vậy liền coi là chúng ta cộng đồng bí mật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 38 chương 755 danh bất hư truyền. Dương Vân Phàm mỉm cười. Trong lòng của hắn cảm thấy, Đàm Duy Duy cái tiểu nha đầu này còn thật đáng yêu. Đáng tiếc, hắn không biết, mới vừa rồi giúp Đàm Duy Duy trị liệu thời điểm, tiểu cô nương này thân thể khác loại cảm thụ, để cho nàng đối Dương Vân Phàm có kiểu khác cảm tình. Ngươi chờ ngươi tỉnh lại, liền có thể xuất viện. Dương Vân Phàm nói, giúp Đàm Duy Duy đắp kín mền, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Đàm Duy Duy gặp Dương Vân Phàm muốn đi, không biết là sao, trong lòng có điểm không nỡ, bật thốt lên. Ngươi đi nơi nào à, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta vẫn phải đi xem hắn một chút bệnh nhân. Dương Vân Phàm coi là tiểu cô nương này sợ hãi bệnh mình tình không có toàn tốt, lo lắng cho mình. Lại bổ sung một câu nói, ta ngày mai sẽ còn tới nhìn ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Há, cái kia nói tốt, ngày mai, ngươi nhất định phải tới thăm ta. Đàm Duy Duy nghe được Dương Vân Phàm sẽ còn lại đến, trong lòng không khỏi buông lỏng một hơi. Dương Vân Phàm cười cười nói, được, có chuyện có thể để y tá cho ta biết. Ta hai ngày này đều tại bệnh viện. U, V, K, W, W, M. Đàm Duy Duy nheo lại mi mắt, cười giống như Nguyệt Nha. Dương Vân Phàm đi ra phòng bệnh, đóng cửa lại. Bên ngoài lo lắng chờ đợi Đàm phu nhân, còn có bệnh viện một đám thầy thuốc, đều chạy tới. Làm sao? Dương thầy thuốc Dương Vân Phàm cười cười nói, nàng không có việc gì. A không có việc gì thật giả hắn thầy thuốc hiển nhiên là không tin a. Mới như thế một hồi. Như thế nghiêm trọng bệnh tình. Thì chữa cho tốt đây cũng không phải là khống chế bệnh tình. Mà chính là chữa cho tốt coi như Dương Vân Phàm là thần ý. Có thể cũng không có như thế thần a. Dương Vân Phàm nhìn ra mọi người ý nghĩ. Cũng không giải thích. Nói thẳng. Lương viện trưởng. Ngươi nếu là không yên tâm. Cho bệnh nhân làm toàn thân kiểm tra liền biết. Vừa vặn ta cũng có chút đói bụng. Ta trước mang ta Dương y tá cùng Trần y tá đi ăn cơm. Chúng ta thật xa tới còn chưa ăn cơm đây. Chiêu đãi không chu đáo, chiêu đãi không chu đáo á. Lương viện trưởng nghe xong lời này cũng là có chút xấu hổ nói. Dương Vân Phàm một xuống phi cơ. Liền đến bệnh viện hỗ trợ xem bệnh. Đến bây giờ, thiên đều đã tối đen. Hắn chả chưa ăn cơm. Lương viện trưởng, ngươi đi trước làm kiểm tra, ta đến chiêu đãi Dương thầy thuốc cùng hai vị cô y tá. Một bên Đàm phu nhân bận biểu hô. Nghe được nữ nhi không có việc gì. Đàm phu nhân tuy nhiên còn không xác thực tin. Nhưng là Dương Vân Phàm danh khí như vậy lớn. Tổng không sẽ tự mình mang ra chính mình bảng hiệu. Hiển nhiên vẫn là có nhất định có độ tin cậy. Há, vậy liền phiền phức Đàm phu nhân. Lương nhị viện trưởng gặp Đàm phu nhân nói chuyện, hắn thì không tranh người địa chủ này tình nghĩa. Ngay tại bệnh viện cách đó không xa đầu kia đường phố. Đàm gia có thể mở một nhà đại khách sạn. Coi như bệnh viện mời khách. Cũng là đi nhà kia khách sạn. Dương Vân Phàm cũng không khách khí. Nói thẳng tốt. Vậy thì cảm ơn Đàm phu nhân. Vừa vặn ta cũng muốn nếm thử giang hoài thành phố mỹ thực. Ta mặc dù là Đông Hải thành phố người. Nhưng ta từ nhỏ đã rời đi Đông Hải thành phố. Ngược lại là người đối diện hương mỹ thực hải sản rất tưởng niệm đây. Đàm phu nhân nghe xong Dương Vân Phàm là Đông Hải thành phố người. Cười thì càng vui vẻ hơn. Như thế sao? Dương thầy thuốc. Ta cũng là Đông Hải thành phố người a. Nông là Đông Hải thành phố vung cách địa phương thà a. Ngươi là Đông Hải người ở nơi nào? Dương Vân Phàm nghe xong cách này quen thuộc giọng nói quê hương. Cũng rất cảm thấy thân thiết. Cười nói. Nhà ta thì ở Vọng Hải đường. Đông miệng bên hồ. Cái kia Dương Trạch a. A. Là cái kia Dương gia a. Đàm phu nhân vốn cho rằng Dương Vân Phàm cũng là cái phổ thông Đông Hải người. Nghe xong Dương Vân Phàm là Đông Hải vọng tộc cái kia lão Dương gia. Nhất thời nổi lòng tôn kính. Dưới mắt Đông Hải thành phố thị trưởng. Không phải liền là cái kia Dương gia người sao mà lại. Cẩn thận tính toán ra. Đàm phu nhân theo Dương gia còn có như vậy một điểm quan hệ thân thích. Cũng là xa xôi. Nàng cũng không tiện lúc này nói lên. Giống như có chút làm thân thích hiểm nghi. Bất quá, nàng đối Dương Vân Phàm thái độ đó là thân mật không được, thì theo đối với mình chất tử không sai biệt lắm. Cái này khiến một bên Giang Hoài thành phố bệnh viện nhân dân mấy cái thầy thuốc. Nhìn hai mặt nhìn nhau. Nếu không có người biết bọn họ tuyệt đối không quan hệ. Còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là Đàm phu nhân con riêng đâu. Dương Vân Phàm bị Đàm phu nhân mang đi, mà Giang Hoài thành phố bệnh viện nhân dân các bác sĩ cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ tranh thủ thời gian chạy tới Đàm Duy Duy phòng bệnh cho nàng làm một cách toàn thân kiểm tra. Nửa giờ sau khi, số liệu đi ra. Ra sao Lương nhị viện trưởng cái thứ nhất hỏi. Bên cạnh cầm kiểm tra sức khỏe tờ đơn thầy thuốc, tay đều đang phát run. Huyết áp, bình thường hắn lật ra một tờ giấy. Nhịp tim đập, bình thường máu thường quy, bình thường nước tiểu thường quy, bình thường. Từng chương kiểm tra sức khỏe tờ đơn lật qua. Đàm Duy Duy tình huống thân thể. Vậy mà không thể tưởng tượng. Tất cả đều bình thường, cái này quá bất khả tư nghị, liền xem như người bình thường chạy tới bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Cũng khẳng định có mấy cái chỉ tiêu hồi không bình thường. Có một chút hơi lưu động. Không có cái gì vấn đề. Có thể Đàm Duy Duy. Một cách bệnh nặng người. Lúc này kiểm điều tra ra. Vậy mà đều bình thường, đây không phải gặp rượu sao? Lương nhị viện trưởng cầm qua bản báo cáo, từ đầu tới đuôi nhìn xem đến, không có một cách nào số liệu là vượt qua bình thường chỉ tiêu. Nếu không phải hắn mắt mờ nhìn lầm, cái kia chính là máy móc xảy ra vấn đề. Lương nhị viện trưởng nghiêm túc nói. Quá! Một lần nữa kiểm tra một lần cái này báo cáo, nếu là bỏ vào bệnh nhân ca bệnh bên trong, cái này sẽ cho người hoài nghi chúng ta bệnh viện tài nghệ y thuật. Thế nhưng là lại làm một lần kiểm tra, lúc này là đổi một máy làm số liệu chắc thí, có thể chỉ đánh dấu, tuy nhiên có chỗ lưu động, lại đều tại bình thường số liệu bên trong. Lần này chẳng những Lương nhị viện trưởng chịu phục, hắn thầy thuốc cũng đều chịu phục. Chả thật chữa lành thần y, cái danh này là cái thầy thuốc đều muốn. Dương Vân Phàm thật đúng là không phải thổi. Lương nhị nói một câu cũng ngây người. Nếu như không phải hắn biết Đàm Duy Duy bệnh tình là nhiều sao nghiêm trọng, nếu như không phải hắn tự mình chỉ liệu qua Đàm Duy Duy, biết hôm qua nàng còn nửa chết nửa sống, hắn còn tưởng rằng Dương Vân Phàm cùng Đàm Duy Duy là một đám, hoàn toàn là làm giả tưởng lừa gạt người. Sững sờ một lát, Lương nhị viện trưởng đi vào phòng bệnh. Đàm Duy Duy còn tưởng rằng Dương Vân Phàm trở về, vui vẻ mở mắt ra trừ, xem xét là lão viện trưởng, nhất thời lại mặt ủ mày trao. Đàm tiểu thư, ngươi có thể nói cho ta biết Dương thầy thuốc là thế nào trị liệu không? Lương nhị viện trưởng mặt có chút đỏ lên, chính mình không trị được bệnh, còn muốn nghe được người khác chữa bệnh phương pháp, nói ra có chút mất mặt. Bất quá Đàm Duy Duy tựa hồ không có chú ý tới điểm này, mà chính là thản nhiên nói, ta cũng không biết Dương thầy thuốc thế nào trị liệu, hắn thì cho ta sau lưng châm mấy cái châm, rồi mới ta cũng cảm giác một trận rất lợi hại dễ chịu, dòng nước ấm tại trong thân thể ta mặc đến mặc đi. Tiếp theo Dương thầy thuốc liền nói, ta tốt, cái này đều cái gì theo cái gì à? Đàm tiểu thư, ngươi có thể để cho ta xem một chút ngươi sau lưng sao? Lương nhị viện trưởng nhìn một chút, vẫn là không nhịn được, mở miệng nói. Trong lòng của hắn theo mèo bắt một dạng khó chịu. Muốn là không cách nào biết được Dương Vân Phàm thế nào trị liệu, chỉ sợ hắn tháng này cũng đừng nghĩ ngủ ngon. Tối cường thần y hỗn đô thị 38 chương 756 Phục Long Đan chương 756. Phục Long Đan nếu là đổi thành người khác, Đàm Duy Duy nhất định hô lưu manh. Bất quá Lương nhị là bệnh viện nhân dân viện trưởng, hắn vẫn là phụ trách cho mình trị liệu thầy thuốc. Đàm Duy Duy tuy nhiên không thế nào nguyện ý, nhưng vẫn là để Lương nhị nhìn nàng sau lưng. Đàm Duy Duy đem quần áo bệnh nhân nút thắt giải khai mấy cái, thì lộ ra bản thân trơn bóng tinh tế tỉ mỉ sau lưng. Nàng cũng là một tiểu mỹ nữ. Nếu là tại trên đường cái, có tiểu mỹ nữ như thế cởi quần áo, cam đoan từng cái nam nhân đều theo đánh máu gà một dạng chạy tới nhìn. Bất quá lúc này, ở đây sở hữu bác sĩ nam đều đối Đàm Duy Duy cái này dáng người không có cái gì hứng thú, đều là trừng to mắt tìm Dương Vân Phàm châm cứu dấu vết. Châm cứu là rất nhỏ một cái chấm đỏ, nếu là thủ pháp cao siêu, chỉ sợ liền điểm này chấm đỏ cũng không tìm tới. Lương nhị viện trưởng tìm nửa ngày, con mắt đều hoa, chỉ thấy Đàm Duy Duy sau lưng có một đầu nhàn nhạt vết máu, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì châm cứu dấu vết. Hắn nhất thời cảm thấy mặt mo đều mất hết. Chính mình muốn nhìn Dương Vân Phàm châm cứu huyệt vị, kết quả không tìm được. Hắn đã không mặt mũi lại mở miệng hỏi Đàm Duy Duy, Dương Vân Phàm châm cứu bộ vị, chẳng lẽ lại để người ta tiểu cô nương đối với mình sau lưng chỉ huyệt vị? Đừng nói Đàm Duy Duy chính mình không thấy mình sau lưng, coi như nàng có thể nhìn thấy, cũng chỉ không cho phép. Nhân thể tại sau lưng huyệt vị không coi là nhiều, mười mấy cái vẫn là có. Y học viện học sinh cũng dễ dàng lầm. Đàm Duy Duy một người bình thường, khẳng định không phân rõ hai cách liền nhau huyệt vị. Y học lên đồ, vật, sai một ly đi nhìn dặm. Cũng không thể dùng không sai biệt lắm cái từ ngữ này. Đàm phu nhân xin Dương Vân Phàm ăn một bữa tiệc lớn, liên đới lấy hai cái tiểu y tá cũng đều ăn bụng nhỏ tròn trịa. các nàng rất lợi hại, may mắn tiếp theo Dương Vân Phàm bỏ ra kém, cái gì đều không làm đây. Kết quả thì lăn lộn một bữa tiệc lớn, thuận tiện lần trước tin tức. Trở về có thể theo đám tiểu tỷ muội hung hăng khoe khoang một chút. Đàm phu nhân, ta ăn không sai biệt lắm. Bệnh viện còn có hắn bệnh nhân. Ta muốn đêm nay liền đem chỗ có bệnh nhân chữa lành. Dương Vân Phàm ăn không sai biệt lắm, liền đứng lên, chuẩn bị trở về bệnh viện. Đàm phu nhân cũng lo lắng nữ nhi tình huống, nghe vậy cũng là chuẩn bị cùng nhau về bệnh viện. Đến bệnh viện, Dương Vân Phàm nhìn thấy Lương viện trưởng cùng nhất bang bệnh viện nhân dân thầy thuốc, đều dùng rất lợi hại cổ quái ánh mắt nhìn chính mình. Lương viện trưởng há miệng một cách tựa hồ muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Dương Vân Phàm suy đoán bọn họ hơn phân nửa đi xem Đàm Duy Duy, còn hỏi chính nàng là thế nào trị liệu. Cũng không biết tiểu cô nương này có hay không ra bán mình. Dương Vân Phàm cũng không để ý mãng cổ con cóc cho hấp thụ ánh sáng, chỉ là dùng độc trùng đến trị liệu bệnh tình. Nói ra sẽ khiến sóng to gió lớn, rất có thể sẽ bị quan lên giang hồ tên lừa đảo. Độc y sinh danh xưng như thế này, cái này với hắn mà nói căn bản không có chỗ tốt. Hắn cảm thấy tương Đàm tiểu thần y cái ngoại hiệu này rất tốt, cũng không muốn đổi tên gọi con cóc thần y cái gì. Khó nghe bảo Lương viện trưởng, Đàm Duy Duy tình huống ổn định. Ai nhìn tất cả mọi người nhìn lấy chính mình nhưng không nói lời nào. Tình huống rất quái dị. Dương Vân Phàm đầu tiên mở miệng nói. Lương nhị viện trưởng lắc đầu nói không có việc gì. Có thể. Lương nhị viện trưởng muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu nói, Dương thầy thuốc, ngươi nhìn nhìn lại hắn người bệnh đi. Bọn họ tình huống tuy nhiên nhẹ một chút, thế nhưng là cũng không thể trì hoãn. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói, nếu như bọn họ còn chỗ với đệ nhất giai đoạn thiếu máu triệu chứng lời nói, ta đến thời điểm tại tương Đàm thành phố bên kia cũng gặp phải một cái dạng này bệnh nhân, đã luyện chế một nhóm đặc hiệu thuốc, các ngươi có thể cầm lấy đi lâm sàng thí nghiệm một chút. Nếu như xác thực hữu hiệu, chúng ta tại tính nhắm vào quảng bá. Thật có dạng này thần dược. Lương nhị viện trưởng chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái kia tạm thời còn không có. Ta gọi điện thoại tới, ngày mai liền sẽ có người đưa một nhóm thuốc tới. Dương Vân Phàm tại tương Đàm thành phố gặp được cái kia kỳ quái bệnh nhân sau khi, thì có một chút ý nghĩ. Bất quá, tại tương Đàm thành phố không có thời gian, hắn chuẩn bị thừa dịp đêm nay trắng trợn luyện chế một nhóm đan dược. Ngày mai a cũng được, một đêm thời gian cần phải chậm trễ không bao nhiêu. Lương nhị viện trưởng biết, trị bệnh cứu người tuy nhiên thời gian khẩn cấp, nhưng là trong bệnh viện thì Đàm Duy Duy bệnh tình nghiêm trọng nhất, người khác ngược lại còn tốt, không có như vậy nguy cấp, một đêm cũng không có vấn đề. Bất quá vì lý do an toàn, Dương Vân Phàm vẫn là đi các cái phòng bệnh kiểm tra một lần bệnh nhân tình huống. Hắn làm đến trong lòng hiểu rõ, liền đi bệnh viện cho an bài khách sạn nghỉ ngơi. Vừa đến khách sạn, Dương Vân Phàm cấp tốc đem màn cửa đóng lại, rồi mới kiểm tra một chút trong tiểu điếm có hay không nghe lén hoặc là máy theo dõi. Các loại xác định hết thảy sạch sẽ sau khi, tay hắn vỗ túi trữ vật, một cách đen nhánh đan lô linh lợi bay ra ngoài. Hắn muốn luyện chế một loại khắc chế không virus đan dược, tên là Phục Long đan. Hắn kinh lịch hai cái bệnh nhân không bệnh đột phát tác bắt đầu. Để nhất giai đoạn là thiếu máu triệu chứng, giai đoạn thứ hai là mất lý trí bệnh chó giải triệu chứng. Đến giai đoạn thứ hai, dược vật sẽ rất khó làm đến hoàn toàn áp chế, cần phải đi chỗ ổ bệnh mới có thể trì rũ. Nhưng là để nhất giai đoạn, hắn chả có biện pháp dùng đan dược áp chế. Mà không virus trên bản chất tới nói, theo trong giới tu hành bên trong hỏa độc tình huống cực kỳ tương tự. Mà Phục Long đan đang áp chế hỏa độc phương diện có riêng một ngọn cờ công hiệu. Tại Dương Vân Phàm khống chế dưới, dược tài xếp thành một hàng, lơ lửng giữa không trung, cùng đan lô cân bằng. Mà hai tay của hắn thì là khống chế tình thế tử diễm, không ngừng đem dược tài dược lực lấy ra. Phục Long đan chế tác không có cái gì bí quyết có thể nói. Cũng là vô cùng mạnh linh khí. Trực tiếp đem dược tài dung hợp duy nhất. Cái này áp chế hỏa độc đan dược. Bản thân làm theo là phi thường thuần túy hỏa thuộc tính đan dược phục dụng sau khi. Có thể đề bạt nhân thể chính khí. Người có chính khí, rồi sau đó quần tà lui tránh. Đen nhánh khắp nơi, xuất hiện một tia sáng, không bao lâu, một vòng mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông. Hô, mệt chết bản thiếu gia một đêm. Dương Vân Phàm trọn vẹn luyện chế mấy chục hỏa phục long đan. Bệnh viện nhân dân bên trong. Bên trong không vi rút người. Đại khái chỉ có 10 cái. Bất quá. Cũng có chút người triệu chứng không rõ ràng. Cho nên không có tới bệnh viện cầu y. Dương Vân Phàm chuẩn bị nhiều lưu lại một chút. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thu hồi đan dược. Dương Vân Phàm một thân một mình rời giường. Cũng không có qua hô Trần Hoan Đình cùng Dương Sảng. Dù sao hôm nay sự tỉnh. Không dùng được các nàng. Dương Vân Phàm rời tiểu điếm. Cũng không có tiến về bệnh viện nhân dân. Mà là dựa theo Du Ki An Be cho hắn mấy cái cách địa chỉ. Trước trừ đi rơi mấy cái có hại nguồn nước chỉ cần những thứ này nguồn nước tại. Thù không vi rút ảnh hưởng bệnh nhân. Sẽ càng ngày càng nhiều. Có lẽ là bởi vì không vi rút sinh tồn tình huống không tốt. Dương Vân Phàm mới vừa buổi sáng tìm 5 cái nguồn nước. Phát hiện trong nước những bệnh này độc toàn bộ đều biến mất. Nghi hoặc sau khi Dương Vân Phàm rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Dù sao. Cái này không vi rút khẳng định là không có hoàn toàn nghiên cứu chế tạo thành công. Mà tiểu dược tử chỉ là dùng để tại Hoa Hạ làm nhân thể thí nghiệm. Bọn họ sưu tập hợp thí nghiệm tư liệu. Mới là mấu chốt nhất nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm lập tức cho Hứa Cường cùng Đồng Hổ bọn người gọi điện thoại. Hành động tối cường thần y hỗn đô thị 38 chương 757 thu hoạch ngoài ý muốn chương 757. Thu hoạch ngoài ý muốn minh bạch lão đại Đồng Hổ cùng Hứa Cường. Hai ngày này cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ đã sớm phái người giảng Nhật Bản những gián điệp đó chỗ địa phương. Sờ cái hướng lên trời. Mà lại, tại tối hôm qua, bọn họ còn bắt được một cái gián điệp. Dùng cực tàn nhẫn thủ đoạn. Từ người kia trong mồm vỉnh lên ra bọn họ Nhật Bản người chuyến này lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu. Sưu tập hợp thí nghiệm tư liệu. Mà lúc này, cái này một phần tư liệu. Thì là yên tĩnh nằm tại Hứa Cường cùng Đồng Hồ trước mắt. Cách đó không xa cái kia một tòa nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Giang Hoài thành phố, Hoàng Nham khu. Đây là một cách đang phá rỡ thành khu. Khắp nơi đều là công trường. Đám người lui tới cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Dù sao, hô hấp lấy bụi tư vị đi đường cũng không tốt thụ. Vừa sáng sớm, một cỗ màu đen xe thương vụ chậm rãi đứng ở lập tức bên đường. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Hứa Cường nhìn thấy phía trước một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Bên ngoài cũng không có cái gì tường vây loại hình công trình. Cũng không có bảo vệ. Là nơi này đi nhìn một chút ngày hôm qua trong đó điệp viên tra tấn gần chết sau khi. Viết ra một phần đồ. Vật. Phía trên còn lưu lại pha tạp vết máu. Hứa Cường gian nan từ bên trong phân biệt ra cái này tòa nhà lâu địa chỉ. Chính là chỗ này. Ta tối hôm qua nhổ hắn 3 cái móng tay sau khi hắn mới nói ra tới. Đồng Hồ bĩu bĩu môi, có chút khinh thường nói, tiểu dược tử hiện tại gián điệp, tố chất không được a, mới nhổ 3 cái móng tay mà thôi, thì thủ không. Đặt ở kháng Nhật thời kỳ, chúng ta địa hạ đảng bị bắt lại, không phải cái gì cực hình đều thường lượt, cận kề cái chết không tầm thường sao. Hứa Cường ngược lại là lơ đĩnh nói, mỗi quốc gia bên trong, luôn có 1-2 cái kẻ hèn nhát. Nói xong sau khi, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, chằm chằm lấy trước mắt lầu nhỏ. Thế nhưng là cái này lầu nhỏ cũng quá phá. Môn là đầu gỗ. Sơn đều rơi. Cửa sổ thủy tinh là dài nhất là loại kia dựng thẳng điều nhôm. Liền hợp kim nhôm đều không có. Cảm giác này là nông dân công lâm thời nhà ở a. Thế nào cũng không giống là gián điệp khu vực. Nhìn một hồi, Hứa Cường nhìn không được nói. Đồng Hổ, ngươi nói xác định không có tính sai như thế, cách địa phương rách nát. Thế thế nào nhìn cũng không giống là tiểu duyệt tử tại Giang Hoài gián điệp tổng bộ à, tối thiểu cũng phải là cái gì cao tầng tầng cao nhất a, rồi mới mỗi một tầng đều an bài mười mấy cái tay súng máy. Lúc này mới đúng nha. Đồng Hồ im lặng nói. Ngươi cho rằng điện ảnh đâu quốc gia chúng ta cấm thương. Ngươi muốn một lần hiểu có thể lấy được thi khẩu súng. Ta xin mời ngươi đi Giang Hoài thành phố tốt nhất hộp đêm đặt bao hết chơi với ngươi. Hứa Cường ngấm lại. Chính mình tuy nhiên cũng có con đường làm mấy cái thương. Có thể duy nhất một lần mười chui. Thật đúng là làm không được. Nơi này cũng không phải Đông Bắc. Nơi đó tới gần nước Nga. Nước Nga súng ốm quản lý không nghiêm nghiên cứu. Ngược lại là có khả năng lấy tới. Đến nỗi Giang Hoài thành phố, nơi này chính là kinh tế phát đạt địa khu quốc gia rất lợi hại coi trọng trị an. Muốn mua thương nghĩ cũng đừng nghĩ lúc này. Hứa Cường cùng Đồng Hồ trong tai nghe. Truyền đến bọn họ một tiểu đệ thanh âm nói. Cường ca. Hồ ca. Ta tìm một cách làm máy vi tính học sinh. Cho hắn 5.000 khối. Để hắn giúp chúng ta xâm lấn cái. Phòng này hệ thống theo dõi. Hiện tại, phòng này hệ thống theo dõi đã thành công bị chúng ta khống chế. Hứa Cường cùng Đồng Hồ nghe lời này, nhất thời xứng sờ. Moa con chim. Giang Hoài thành phố. Ngươi cũng như thế lấn vào mở hacker đều có thể cho ngươi tìm tới cái kia tiểu để cười hắc hắc nói. Đây là ta trung học lăn lộn thời điểm. Mang ra tiểu đệ. Lúc ấy ra hỏa này trong nhà nghèo, ta mượn ít tiền cho hắn mẹ chữa bệnh, hắn thì nhận ta làm đại ca. Hiện tại tiền đồ, vậy mà tại Giang Hoài Đại học khoa máy tính nghiên cứu sinh. Hứa Cường cùng Đồng Hồ liếc nhau. Chăm miệng một lời. Vẫn cứ chó dừng một chút. Hứa Cường lại nói. Con chim. Ngươi để người học sinh kia tự nhìn xem. Có thể không thể nhìn thấy bên trong có mấy người chờ một lúc. Con chim hồi đáp. Cường ca. Kính mắt nói. Thông qua ca me giác phản khống chế. Hắn nhìn thấy bên trong có 5 người. Một cửa lầu một cái còn có 4 người tại lầu 3. Đúng, hắn nhìn thấy lầu 3 có một cái quỹ bảo hiểm đặt ở nhà bếp tủ lạnh phía sau. Hứa Cường nghĩ một lát. Nghiêm túc nói. Những người kia có súng không, con chim bên tai mạch đầu kia hỏi vài câu. Rồi mới xác định nói. Không có, tối đa nhất mấy cái dao cắt dưa hấu không có thương, vậy chúng ta còn ở nơi này ngốc chờ lấy làm cái gì. Hứa Cường đẩy ra cửa xe. Đem miệng bên trong ở đầu ném xuống đất. Một chân giẫm diệt. Hắn quay đầu lại nói. Đồng Hồ. Ngươi ở chỗ này nhìn lấy. Ta đi lên làm cái này chút tiểu ruột tử tiếp theo. Xe thương vụ bên trong. Liên tục đi xuống 5-6 cái dáng người khôi ngô đại hán. Những người này đều là Hứa Cường thủ hạ biết đánh nhau nhất. Là Hứa Cường trọng kim thông báo tuyển dụng đến. Có mấy cái vẫn là bộ đội lính trinh sát xuất ngũ. Các huyên đệ. Đi với ta. Làm ruột tử Hứa Cường vung tay lên. Vung một cái ống thép. Đi tại cái thứ nhất. Ầm, hắn đá một cái bay ra ngoài cửa phòng. Người bên trong còn không có kịp phản ứng. Liền bị hắn một gậy nện ở trên đầu. Ngất đi. Bất tỉnh nhân sự. Hứa Cường nhìn một vòng. Lầu một cũng là cái ghế sofa. Còn có cái tivi. Không có cái gì đồ. Vật. Đoán chừng cũng là canh cổng dùng. Hắn nói. Động tác nhanh. Lên lầu hai. Đuổi tại cảnh sát trước khi đến. Cầm đồ. Vật. Thu đội rời đi một bên một tiểu để nói. Cường ca. Hiện tại cảnh sát tất cả đều là hiếp yếu sợ mạnh thùng cơm. Nhìn thấy chúng ta như thế nhiều người. Thế nào sẽ có người tới? Hứa Cường sờ sờ đầu. Cười hắc hắc nói. Ngươi nói có đạo lý. Mẹ hắn tại Tương Đàm thành phố cũng liền nạp lan huân thiên thiên mở ra cái võ cảnh xe giống khắp nơi lắc lư. Đám kia lam bì bắt chơi gái kỹ nữ tích cực nhất. Gặp được chúng ta như thế hung không chạy đều xem như hảo hán. Một bọn người đều là cười ha ha, sĩ khí đại trấn. Lầu một không có gặp được cái gì trở ngại, một đám người vội vàng lên lầu hai. Nhưng mà một lên lầu hai, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, lầu hai mặt đất, vậy mà cột hai cái nữ hài tử. Hai cô gái kia tử bị bịt mắt. Hai tay buộc chung một chỗ. chân thì là theo ghế sofa buộc chung một chỗ, động đều không động đậy. Hai cái nữ hài tử không biết là cái gì người đến, mà lại cước bộ như vậy gấp, còn tưởng rằng muốn thương tổn tới mình, khóc quát to lên. À, van cầu các ngươi, đừng có giết chúng ta, cha ta có rất nhiều tiền. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền, chỉ muốn các ngươi thả ta, ta chắc chắn sẽ không báo động. Cái gì tình huống? Hứa Cường sờ sờ chính mình đầu đinh, có chút làm không rõ ràng tình huống. Một bên tiểu đệ con chim nói, Cường ca, hai nàng này hài tựa như là bị người bắt cóc. Có phải hay không đám kia tiểu ruột tử càn ta thế nào biết? Hứa Cường chừng con chim liếc một chút. Có điều hai nàng này hài không thể lưu tại nơi này. Hắn đối con chim nói, ngươi đi, đem hai nàng này hài đưa đến dưới lầu qua. Cũng đừng báo cảnh sát, ném trong góc. Có người nhìn thấy tự nhiên sẽ báo động. Hứa Cường cũng không muốn phức tạp, chính yếu nhất hắn không muốn để cho nữ hài tử nhìn thấy bọn họ một bọn người. Cái kia hai nữ hải nghe nói như thế, nhất thời đại hỉ, biết là cái này ổ điểm bị người diệt đi. Không cũng không có gì, không phải a cảnh sát, tựa như là cái gì người tới tìm thù. Các nàng chỉ là bị người thuận tiện cứu. Nhất thời vừa cao hứng, lại là có chút nói không nên lời tiểu lạc mịch. Đón đến, hai nữ hải cảm thấy mình không thể như thế không có có tồn tại cảm giác. Bên trong một cách bỗng nhiên mở miệng nói, vị đại ca kia, không quản các ngươi chỗ với cái gì nguyên nhân tìm tới nơi này, bất quá các ngươi cũng coi như cứu chúng ta. Chúng ta đi trước đó, nói cho ngươi một cái bí mật. Cái này khỏa người lại nhảy tại tủ lạnh phía dưới cùng nhất, cất giấu cái gì đồ vật. Tối cường thần y hỗn đô thị 38 chương 758, đây là một cái hiểu lầm. Chương 758, đây là một cái hiểu lầm. Tủ lạnh Hứa Cường con mắt quét qua. Lầu hai này bên trong chỉ có cái này hai nữ hài. Trừ cái đó ra kỳ quái là, vậy mà không có người trông coi. Đếm ngược là có một cái camera rát tại trong góc tường, hiển nhiên là dùng để giám thị gian phòng này. Bất quá, hiện tại camera rát bị bọn họ phản khống chế. Lấy Hứa Cường ít, hoàn toàn không hiểu rõ cái này chút tiểu dược tử đến là thế nào nghĩ. Hắn phất phất tay nói, ba tử, ngươi mang một cái huyên để tìm xem các nàng nói cái kia tủ lạnh ở nơi nào. Người khác, theo ta lên lầu ba. Lầu ba là tiểu dược tử trọng điểm trông coi, nơi này còn có bốn người. Thông qua ca me rát bên trong có thể nhìn thấy. Bên trong hai người đã tỉnh ngủ, đang rửa mặt. Mà có ngoài hai người không biết có phải hay không là tối hôm qua uống say. Còn tại mơ mơ màng màng nằm mơ đây. Hứa Cường cùng mấy cái tiểu đệ nhẹ chân nhẹ tay sờ đến ba cửa lầu. Hắn dựng thẳng lên ngón tay, chỉ trong ngón tay, rồi mới lại chỉ những tiểu đệ đó, ý là ta người đầu tiên xông vào, các ngươi theo sau đuổi theo. Hắn tiểu đệ nắm chặt trong tay vũ khí, ngưng thần nín hơi, gật gật đầu. Hứa Cường lỗ tai dán tại cửa ra vào, nghe một chút bên trong động tĩnh. Chỉ nghe được có tiểu dược tử tại lẩm bẩm cái gì, hắn không hiểu tiếng Nhật, cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nghe không hiểu cũng không quan trọng. Dù sao hắn xông đi vào một gậy làm nằm xuống đối phương. Đem trong tủ bảo hiểm đồ vật mang về là được. Nếu không phải cái này khỏa dược tử thiên thiên không rời đi cái này phá lầu nhỏ, thực ban đêm tới trộm mới là lựa chọn tốt nhất. Mà bọn họ thời gian so sánh gấp gáp. Dương Vân Phàm để hắn trong vòng 3 ngày thì đem đồ vật đoạt tới tay. Hôm nay đều ngày thứ hai. U, V, Quy, Quy, Mơ, thế nào không có tiếng âm? Hứa Cường lỗ tai nghe động tĩnh. Lúc này bên trong không có tiếng âm, mà hắn lại nghe được tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận tới cửa. Không tốt, tiểu dược tử muốn mở cửa. Hứa Cường biết mình không thể chờ đợi thêm nữa, cùng để tiểu dược tử phát hiện mình, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Tiểu giã, chuẩn bị cho tốt bữa sáng gọi ta một tiếng. Ta qua dưới lầu nhìn xem buổi tối hôm qua trộm tới hai nữ nhân kia. Cái kia hai cái chi nữ nhân kia thật thông minh, có lẽ biết rõ nói thân phận chúng ta. Muốn là như thế này, không thể lưu. Một tên tiểu dược tử chật chật cổ, tối hôm qua ở trên ghế salon nằm một đêm, cổ đều có chút đau nhức. Răng rắc khi hắn đem chốt cửa vặn ra trong nháy mắt. Đồng tử lại gấp đột nhiên thu nhỏ âm chạm mặt tới. Là một cách nhanh chóng tựa như tia chớp thiết côn. Hứa Cường một gậy đánh vào đầu hắn bên trên, đánh mắt nổi đom đóm. Bát Sát Nhã Hưu, cái gì người? Tiểu Duyệt Tử giãy rua mấy lần, cuối cùng vẫn nhìn không được mãnh liệt kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại, phù phù một chút, trực tiếp mới ngã xuống. Hứa Cường một gậy xử lý một tên Tiểu Duyệt Tử, rất có chồng giết địch nhiệt huyết cảm giác. Đối phía sau vung tay lên nói: các huynh đệ, lên cho ta một đợt đại hán. Từ chật hẹp trong cửa nhỏ, nhao nhao tràn vào tới. Những cái kia nhìn thấy người xa lạ xông tới còn muốn giải thích vài câu: các ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Tiểu Duyệt Tử lúc này toàn mộng. Hứa Cường một xem bọn hắn bộ biểu tình này, con ngươi đảo một vòng, đùa nghị cách tâm nhãn, quát: mẹ, các ngươi đám hỗn đàn này cũng dám bắt cóc ta lão đại nữ nhi, là không phải là không muốn sống cho ta? Toàn nện những Tiểu Duyệt Tử đó nghe xong, quả nhiên là như thế một chuyện. Bên trong có một cái dẫn đầu bộ dáng người, cảm thấy mình tiếng trung giảng cũng không tệ lắm, liền ra để giải thích nói: vị lão đại này, ta muốn đây là một cái hiểu lầm. Hôm qua các ngươi đại tiểu thư vụng trộm chạy vào nhà ta tới, ta tưởng rằng ăn trộm cho nên mới buộc nàng. Ngươi nhìn, chúng ta cũng không có thương tổn các nàng, đúng hay không? Hắn biết tại Hoa Hạ bắt cóc tội là rất nghiêm trọng, tối thiểu muốn ngồi đã nhiều năm nhà tù, cho nên tuyệt đối không thừa nhận chính mình bắt cóc, chỉ nói là bắt lấy ăn trộm. Dù sao hắn cũng không có thương hại đối phương, cũng không có bắt chẹp tiền chuộc, cho nên không tính bắt cóc. Đối cách đầu của ngươi ai? Nhưng là Hứa Cường mới mặc kệ. Hắn nghe xong Tiểu Duyệt Tử lại còn hội chịu thua, nhất thời vinh váo tự đắc bắt đầu. Đối trong phòng vung tay lên nói: các huynh đệ, đều đập cho ta nhìn xem có cái gì đồ vật đáng tiền, cho hết ta chuyển về qua. Nghe xong Hứa Cường muốn khuôn đồ, những Tiểu Duyệt Tử đó toàn gấp. Nhưng là Hứa Cường bọn họ nhiều người, bọn họ không phải là đối thủ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể khẩn cầu: không, không được, vị lão đại này, nơi này đồ vật các ngươi không thể lấy đi. Ngươi nói cái giá đi, muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta có thể trả tiền, nhưng là ngươi không thể khôn đồ. Ầm ầm ầm, cái kia tên Tiểu Duyệt Tử cương nói xong, bọn họ phía sau mấy cái Hứa Cường tiểu đệ đồng loạt động thủ, mỗi người thấp một gậy, đầu một choáng, trực tiếp ngã xuống. Thu thập mấy cái này Tiểu Duyệt Tử quả thực không cần tốn nhiều sức. Hứa Cường nhất bang tiểu đệ cũng đều vui, nói: Cường ca, ngươi nói cái này chút Tiểu Duyệt Tử thế nào như vậy ngu xuẩn? À, ngươi nói cái gì? Bọn họ đều tin tưởng. Không phải bọn họ ngu xuẩn, là lão tử ta thông minh. Hứa Cường dương dương đắc ý nói. Hắn đem oan uổng vung dưới lầu hai cô gái kia trên thân, còn không có dùng bại lộ chính mình, lại hoàn thành Dương Vân Phàm giao cho mình nhiệm vụ, quả thực là một mũi tên trúng ba con chim. Hứa Cường tại lầu ba đi một vòng, tại một cái ngăn tủ phía sau tìm tới một cái hốc tối, bên trong cất giấu một cái tủ sắt. Cái này tủ sắt không nhỏ, đủ có một người cao. Từ cửa là chuyển không đi ra, chỉ có thể từ cửa sổ miệng làm đi ra. Hứa Cường chỉ huy nói: các ngươi dùng dây thừng đem tủ sắt treo đến dưới lầu qua, chuyển về qua lại tìm người đến lái khóa. Mặt khác, lưu hai người đem nơi này sửa sang một chút. Lại cái này chút Tiểu Duyệt Tử toàn trói lại, chắn miệng, chết đói bọn họ đến biết. Cường ca, nơi này chuyện còn lại tự nhiên toàn bộ đều có tiểu đệ đến xử lý. Mà Hứa Cường chính mình thì là trở lại lầu hay, hỏi ba tử nói: ba tử, nữ hài kia nói đồ vật từ trong tủ lạnh tìm ra không? Ba tử sờ đầu một cái nói: Cường ca, tìm là tìm tới, chính là ta không biết thứ này là cái gì đồ chơi, thật không có tiền đồ lấy ra, Cho ta xem một chút. Hứa Cường để ba tử đem đồ vật lấy ra. Hắn tự nhận là tiếp theo Dương Vân Phàm kiến thức rộng rãi. Cái gì đồ? Vật chưa thấy qua. Ba tử xuất ra một cái đóng băng zip tan bộ dáng đồ. Vật. Bên trong có một khối to bằng đầu nắm tay thịt. Thế nhưng là khối này thịt tựa như là sống. Thỉnh thoảng tại co vào. Nhìn lấy để người tê cả da đầu. Trời ạ. Đây là cái gì vượt đồ? Vật Hứa Cường sờ sờ đầu đinh. Cũng là không nhận ra được đây là cái gì vượt đồ chơi. Bất quá hắn vẫn là rất cao hứng nói. Ba tử. Ngươi đem cái đồ chơi này bọc lại. Ban đêm giao cho Dương Lão Đại. Hắn nhất định ra thích thứ này. Dương Lão Đại thích nhất loại này đồ chơi kỳ quái. Nói không chừng. Tâm tình của hắn tốt. Trả lại cho ngươi một điểm linh đan diệu dược. Để ngươi cũng tẩy tủy phạt cân một lần. Ba tử nghe vậy cười hắc hắc bắt đầu. Bởi vì chuyện này có Tây ngoại ô Mặt Xẻo Ca ví dụ. Mặt Xẻo Ca cũng là bởi vì giúp Dương Lão Đại làm một chuyện. Sau đó Dương Lão Đại cho hắn một hạt cái gì đan dược. Mặt Xẻo Ca ăn sau khi trở nên lực lớn vô cùng. Đánh nhau cho tới bây giờ đều là một chọi mười. Bây giờ Mặt Xẻo Ca có thể uy vũ. Là cường ca thủ hạ Tây ngoại ô thị trường Giang Bá Tử. Tối cường thần ý hỗn đô thị 38 chương 759 bướng bỉnh lão đầu chương 759. Bướng bỉnh lão đầu cho đại ca hắn làm tiểu đệ. Còn sợ đánh nhau chết tàn. Cả một đời không có dựa vào. Nhưng là cho Dương Lão Đại làm tiểu đệ. Không nói Dương Lão Đại cơ hồ xem như Tương Đàm thành phố có tiền nhất người. Hắn vẫn là Tương Đàm xa gần nghe tiếng thần ý. Các huyên đệ nếu là có điểm mệnh vặt. Dương Lão Đại như thế giảng nghĩa khí người. Khẳng định không thu phí giúp các huyên đệ trị liệu. Bất quá. Cái này cũng không tính là cái gì. Nghe Cường ca nói. Dương Lão Đại khi còn bé bị dị nhân thu làm đồ đệ. Trừ học tập y thuật bên ngoài. Còn học tập luyện đan thuật. Cũng là thái thượng lão quân loại kia luyện đan. Ăn hắn luyện chế đan dược, không nói trường sinh bất lão, nhưng là kéo dài tuổi thọ khẳng định không có vấn đề. Đáng tiếc, cũng là đan dược ít một chút, các huyên đệ lại quá nhiều. Ba tử không nghĩ tới, chính mình lần này vận khí tốt, vậy mà tìm tới một cái quái đồ, vật. Thứ này có trách hay không, ba tử không quan tâm, chỉ cần Dương Lão Đại ra thích thứ này, vậy là tốt rồi. Đều là Cường ca diều sắt. Các loại về Tương Đàm thành phố. Tiểu đệ nhất định cho Cường ca ngươi tìm xoa bóp tiểu muội. Dễ chịu dễ chịu. Ba tử bị ổi cười nói. Hứa Cường nghe vậy cũng là cười hắc hắc. Vỗ ba tử bả vai nói tính toán tiểu tử ngươi có lương tâm. Tốt, phân phó các huyên để thu thập sạch sẽ. Chúng ta đêm nay đem đồ vật đưa đến Đông Hải thành phố Dương ra qua. Thuận tiện, Dương Lão Đại nói. Xin các huyên để uống rượu mừng. Ba tử nghe xong. Dương Vân Phàm kết hôn. Vậy mà lại xin các huyên đệ. Nhất thời thổ sủng nhược kinh. Có thể đồng thời. Cũng có chút tự ti nói. Cường ca. Chúng ta qua. Thích hợp sao ta nghe nói. Dương Lão Đại thúc thúc là Đông Hải thành phố thị trưởng. Dương gia thế nhưng là hảo môn. Chúng ta thì một đám tiểu côn đồ. Qua Dương gia. Không phải cho Dương Lão Đại mất mặt sao? Hứa Cường không nói chuyện. Vỗ vỗ ba tử bả vai nói. Chúng ta đều là thay Dương Lão Đại làm sự tình. Không có cái gì cao đê quý tiện. Lại nói đây là Dương Lão Đại chính miệng nói. Bất quá. Chúng ta qua Dương ra. Cũng không thể cho Dương Lão Đại mất mặt. Đợi buổi tối đến Đông Hải thành phố. Chúng ta đi trước trung tâm mua sắm. Người người đều tuyển một bộ cao giai âu phục. Tiền này tính toán là công khoản. Ba tử cười hắc hắc nói. Cường ca, chúng ta thế nhưng là có hơn 30 người một bộ cao giai âu phục. Thế nào cũng phải hết mấy vạn đi. Như thế nhiều người. Nhưng phải 100 vạn. Ngươi không sợ phá sản a? Mới 100 vạn sợ cái bóng. Hứa Cường tài đại khí thô nói. Đối ba tử tiểu thì dân ý nghĩ. Chẳng thèm ngó tới. Ba tử là không biết Dương Vân Phàm bán cái kia cái gì lạc thần tán hệ liệt là có bao nhiêu nóng này. Hứa Cường đã sớm không dựa vào khui rượu đi kiếm tiền. Bây giờ. Hắn là Tương Đàm thành phố thành khu lớn nhất Lạc Thần tán cửa hàng lão bản. Một tháng có thể kiếm lời hơn mấy trăm vạn đây. 100 vạn cũng chỉ hắn một tuần lễ kiếm tiền. Giang Hoài thành phố bệnh viện nhân dân. Dương Vân Phàm để mỗi cách bên trong không vi rút người bệnh. Đều ăn vào phục long đan. Mặt khác, hắn lại trừ bệnh độc thủy nguyên địa. Lấy mẫu điều tra một chút. Phát hiện tiểu dược tử động tác rất bí mật. Một lần hạ độc sau khi. Sau đó liền không có tiếp tục hạ độc. Cho nên, nguồn nước chỉ tiêu đều khôi phục bình thường. Đến nỗi những người bệnh kia, lại phục dụng phục long đan sau khi bệnh tình cũng đều đến khống chế. Vốn cho rằng lần này đến Giang Hoài thành phố, cần muốn đại khai sát giới một lần. Bất quá, từ Hứa Cường bọn họ trộm cắp tư liệu tình huống xem ra, tiểu dược tử tựa hồ cũng không có đem đại bộ phận tinh lực để ở chỗ này. Hoặc là nói, tiểu dược tử lúc đầu chuẩn bị làm to chuyện. Tựa hồ muốn tại Giang Hoài thành phố làm ra một cách đại tin tức. Có thể chợt không bệnh mà chết. Không biết là cái gì nguyên nhân. Vô luận cái gì tình huống. Dù sao tiểu dược tử tại Giang Hoài thành phố không có nhấc lên sóng lớn đến. Trung quy là một chuyện tốt. Dương Vân Phàm cũng không muốn tại Giang Hoài thành phố đi lêu lỏng quá lâu. Hắn giải quyết nơi này sự tình. Đến tranh thủ thời gian về Đông Hải thành phố đây. Trong nhà Dương lão gia tử đã liền thúc 12 đạo điện thoại để hắn cút nhanh lên về nhà. Một cách muốn kết hôn tân lang quan viên. Trước khi kết hôn 3 ngày. Còn không có về nhà. Đây coi là thế nào một chuyện sao bất quá. Dương Vân Phàm không có lập tức rời đi. Hắn là các loại bệnh viện nhân dân cho người bệnh làm toàn thân kiểm tra. Xác định thể nội virus đã thanh lý sạch sẽ. Mới chuẩn bị rời đi. Chỉ là Dương Vân Phàm vừa mới chuẩn bị rời đi. Đàm phu nhân lại mang theo nữ nhi của mình. Đàm Duy Duy ngăn lại Dương Vân Phàm. Đàm phu nhân xuống xe sau khi có chút xấu hổ nói, Dương thầy thuốc thật sự là không có ý tứ. Ngươi chữa khỏi vi vi bệnh, chúng ta 10 phần cảm kích. Thế nhưng là, chúng ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, ngươi có thể hay không qua chúng ta Đàm ra một chuyến. Hỗ trợ nhìn một chút vi vi ra ra mau bệnh đúng a. Dương thầy thuốc. Ngươi đi nhà ta. Nhìn xem ra ra của ta a ra ra của ta trước kia là một cái tướng quân đâu nghe nói ngươi cũng là quân nhân các ngươi nhất định có rất nhiều cộng đồng đề tài có thể trò chuyện. Đàm Duy Duy cũng không muốn như thế đã sớm để Dương Vân Phàm rời đi. Nàng còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi Dương Vân Phàm đây. Nàng cảm thấy Dương Vân Phàm rất trẻ trung, mà lại như thế xuất khí, cũng không biết có bạn gái hay không. Thầy thuốc như vậy bận biểu. Dương Vân Phàm lại như vậy nổi danh. Khẳng định bận biểu không có thời gian đàm bạn gái nàng không ngại Dương Vân Phàm như vậy bận biểu. Có thể làm hắn hiền nội trợ bất quá. Điều kiện tiên quyết là hai người muốn có đầy đủ thời gian ở chung. Để cho nàng có cơ hội đối Dương Vân Phàm tiến hành đuổi ngược kế hoạch. À, nếu là Dương Vân Phàm thì như thế đi, cái kia cái gì đều không tốt. Ra ra ngươi là tướng quân Đàm tướng quân ra ra ngươi có phải hay không trước kia. Nam Cương quân khu Dương Vân Phàm nhớ tới. Nam Cương quân khu trước kia có cái thượng tá rất lợi hại dũng mãnh. Tại đối phương Nam quốc gia kia lúc tác chiến đời. Xâm nhập Vũ Lâm. Mang theo một cái cảnh vệ liên. Dùng trảm thủ hành động. Xử lý đối phương một sư chỉ huy bộ. Dương thầy thuốc. Ngươi cũng biết ra ra của ta Đàm Duy Duy nghe được Dương Vân Phàm lời nói. Nhất thời cảm thấy càng phát ra thân thiết bắt đầu. Ta biết một chút. Nghe Nam Cương quân khu huyên đệ. Từng nói tới ra ra ngươi anh hùng sự tình tích. Lão nhân gia ông ta mới là chân anh hùng Dương Vân Phàm mỉm cười. Nếu là lão anh hùng. Nếu là không biết cũng coi như. Hiện tại biết. Tự nhiên muốn qua bái phòng một chút. Mà lại, lão anh hùng mà sinh bệnh, chính mình cái này y thuật cũng coi như có thể giúp được một tay. Dương Vân Phàm lên Đàm ra xe, một đường lái hướng vùng ngoại thành. Tới địa điểm, hắn phát hiện Đàm ra là một cái cử đại trạch viện, trong trong ngoài ngoài, có không ít hộ vệ áo đen. Dương Vân Phàm còn tưởng rằng đây là chính phủ phái tới cảnh vệ đâu. Sau đó hỏi một chút. Nguyên lai đều là Đàm lão bản an bài tới. bảo hộ cha của hắn. Có thể nghĩ Đàm lão bản sinh ý lớn đến bao nhiêu. Đàm gia trạch viện cùng Đông Hải thành phố Dương gia trạch viện rất lợi hại tương tự. Đều là Minh Thanh thời điểm lối kiến trúc. Có một loại dày đặc. Phong cách cổ xưa lịch sử cảm giác tang thương. Có phù hợp phong thủy chi đạo. Cư di khí, dưỡng di thể ở tại nơi này dạng trong viện, khôi phục nguyên khí đó là không còn gì tốt hơn. Vi Vi, ngươi chiếu cố một chút Dương thầy thuốc, cho Dương thầy thuốc rót chén trà, ta đi mời lão gia tử. Đàm phu nhân đem đồ vật buông xuống. Xin Dương Vân Phàm ở phòng khách ngồi xuống. Nàng thì là qua bên cạnh gian phòng. Xin lão gia tử tới. Cút ai biết, Dương Vân Phàm vừa uống một ngụm trà, chỉ nghe thấy Đàm lão gia tử thanh âm xa xa truyền đến. Trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Tối cường thần y hỗn đô thị 38 chương 760 danh tiếng truyền đến nước ngoài qua chương 760. Danh tiếng truyền đến nước ngoài qua lão gia. Tử trung khí 10 phần A. Xem ra quả thần rất lợi hại khỏe mạnh. Bất quá. Dễ dẫn thương tổn lá gan. Lão nhân gia khí quá đủ. Ngược lại là cần uống một chút tiết hỏa khí chén thuốc. Dương Vân Phàm cười cười nói. Hắn đối Đàm lão gia tử phẫn nộ không để bụng. Đàm Duy Duy ở một bên tiểu giải thích rõ nói. Dương thầy thuốc. Ngươi đừng lo lắng. Gia gia của ta không phải để ngươi lăn. Đoán chừng là nhị thuốc ta lại tìm nước ngoài thầy thuốc đến cho gia gia xem bệnh. Gia gia của ta ghét nhất người ngoại quốc, riêng là nước Mỹ người. Hắn, lớn tuổi, có chút thông thái rờm. Có thể lý giải. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Lão gia tử là Hoa Hạ quân nhân, trải qua chiến tranh niên đại. Hoa Hạ từ khi chiến tranh kháng Nhật sau khi địch nhân lớn nhất cũng là nước Mỹ người. Tại phương Bắc chiến tranh, tại phương Nam chiến tranh, cái này phía sau đều có nước Mỹ bóng dáng. Lão gia tử chán ghét người ngoại quốc, cái kia rất bình thường. Lúc này Đàm phu nhân đi tới, đối Đàm Duy Duy vẫy tay, ra hiệu nàng mang Dương Vân Phàm đi qua. Đàm Duy Duy đối mẹ của nàng gật gật đầu. Theo Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, làm phiền ngươi cùng ta đi qua một chuyến. Gia gia của ta lớn tuổi, đi đứng không hào phóng liền. Cũng tốt. Dương Vân Phàm cũng không quan tâm những thứ này tiểu tiết, người trẻ tuổi nhiều đi mấy bước cũng không có cái gì. Bất quá, hắn từ phòng khách đi qua, vừa lúc gặp được một người trung niên mặt mày xám xịt đi ra. Hắn cái mông phía sau còn tiếp theo một cái nước ngoài thầy thuốc. Nhị thuốc. Đàm Duy Duy hô một tiếng. Trung niên nhân kia gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Duy. Ngươi khỏi bệnh sao? Giang Hoài thành phố thầy thuốc đều là ăn cỏ. Trong bụng không có một chút hàng. Để bọn hắn chữa bệnh ta vẫn chưa yên tâm đây. Thân thể ngươi nếu là không dễ chịu, nhớ ký để Peter thầy thuốc cho ngươi xem xét. Cảm ơn nhị thuốc. Bất quá, ta bệnh là Dương thầy thuốc nhìn, hắn nói không có việc gì, vậy khẳng định không có việc gì. Đàm Duy Duy nói có chút ít ngượng ngùng nhìn một chút phía sau Dương Vân Phàm. Cái gì nước ngoài thầy thuốc? Chỗ nào so ra mà vượt Dương thầy thuốc y thuật tốt? Người lại xuất khí. Trọng yếu nhất là rất lợi hại quan tâm. Riêng là hắn thanh âm nói chuyện. Thật ôn nhu à. Ô trung niên nhân đánh đo một cái Dương Vân Phàm. Nhìn hắn trẻ tuổi như vậy chắc hẳn y thuật cũng là bình thường. Có điều chính mình cháu gái nhìn người trẻ tuổi kia ánh mắt. Có chút mập mờ. Đoán chừng cháu gái đối người trẻ tuổi này có chút ý tứ. Dáng dấp ngược lại là nhất biểu nhân tài. Cũng là không ti không lên tiếng. Trung niên nhân gật gật đầu cười nói, Tiểu Duy, nhị thúc nhìn ngươi tinh thần rất tốt, hẳn là không có việc gì. Vị này Dương thầy thuốc y thuật cần phải là rất không tệ. Lúc này, trung niên nhân phía sau cái kia người nước ngoài. Peter thầy thuốc nhìn một chút Dương Vân Phàm. Cảm thấy người trẻ tuổi này khá quen a, tựa hồ tại chỗ nào thấy qua. Có điều người nước ngoài nhìn người Hoa. Cảm giác đều lớn lên không sai biệt lắm. Hắn trong trí nhớ, giống như có cái ngôi sao theo người trẻ tuổi trước mắt này dáng dấp không sai biệt lắm. Đoán chừng là chính mình nhận lầm đi. Trung niên nhân nhìn một chút đồng hồ, nhân tiện nói, nhị thúc còn có chút sự tình, thì không bồi ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi có rảnh qua công ty tìm nhị thúc? Nhị thúc, gặp lại. Đàm Duy Duy theo trung niên nhân quan hệ nhìn cũng không tệ lắm. Tuy nhiên người trung niên kia đối đãi người thái độ có chút ngạo mạn. Bất quá. Nói với Đàm Duy Duy lời nói lúc. Trong mắt Từ Ái cũng không có làm bộ. Chờ bọn hắn đi một hồi. Lên xe. Cái kia Peter thầy thuốc bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Ta thượng đế. Ta nhớ tới hắn là ai? Peter thầy thuốc là trung niên nhân tại nước Mỹ nhận biết một cái y học chuyên gia. Bởi vì tại nước Mỹ ngốc không phải rất vui vẻ. Nhận hảo bằng hữu mời. Chuẩn bị tới Hoa Hạ tham gia công việc y liệu. Trên nửa đường theo Đàm gia lão nhị nhận biết. Cho nên cùng một chỗ tới xem một chút lão gia tử. Ai biết bị một chầu thóa mà. Cũng may Peter thầy thuốc tiếng Trung cũng không được khá lắm. Lão gia tử nói chuyện lại dẫn một điểm khẩu âm. Hắn không có nghe rõ. Thì rất là kỳ lạ bị đuổi ra ngoài. Nếu không, trung niên nhân còn không biết thế nào giải thích đây. Lúc này, gặp Peter thầy thuốc đột nhiên hét lên. Trung niên nhân không khỏi kỳ quái nói. Peter thầy thuốc. Ngươi nhớ tới cái gì? Peter thầy thuốc hưng phấn nói. Dương thần y Dương vừa rồi người trẻ tuổi kia. Là thần kỳ Hoa Hạ trung y. Dương Vân Phàm ta trên đường Hoa Hạ lợi hại nhất thầy thuốc lúc. Cộng đồng dân mạng bỏ phiếu bên trong. 80% người. Đều tuyển hắn. Ta không nghĩ tới có thể tại Giang Hoài thành phố nhìn thấy hắn. Bản thân ta. Harvard y học viện tiến sĩ Edward thầy thuốc. Vô cùng tôn sùng Dương Vân Phàm y thuật. Nói Dương thầy thuốc là hắn gặp qua. Trên cái thế giới này tối thần bí thầy thuốc. Cũng là lợi hại nhất thầy thuốc. Ta tới Hoa Hạ, lớn nhất mục đích cũng là gặp một lần Dương thầy thuốc châm cứu thuật. Đàm tiên sinh. Ta muốn xuống xe. Ta muốn trở về dù là bị ngài cái kia đáng sợ phụ thân chửi mắng một trận. Ta cũng muốn trở về. Nhìn một chút Dương thầy thuốc châm cứu thuật trung niên nhân thấy thế. Cũng có chút hiếu kỳ Dương Vân Phàm là thần thánh phương nào. Danh tiếng vậy mà đều truyền đến nước Mỹ qua. Hắn đối tài xế gật đầu nói cái kia liền trở về nhìn xem. Đàm lão gia tử tên Đàm Phục Uyên, nghe xong cái tên này, Dương Vân Phàm đã cảm thấy theo lão gia tử rất hữu duyên. Phục Uyên, tên xuất từ đạo giáo Toàn Chân Nam Tông Tổ Sư Bạch Ngọc Thiềm Tử Thanh Chỉ Huyền tập hợp. Bên trong có một câu. Bao lớn thiên địa. Tiểu nhập hào mang. Lên không phục sắc. Dưới không phục uyên. Một vật chu toàn. Thiên cổ hiển lộ. Không thể được mà tên người. Thánh nhân lấy tâm khế chi. Không lấy được đắc mà tên chi nói đạo. Quyển sách này là đan thuật chứ tác. Dương Vân Phàm đã từng cẩn thận nghiên cứu qua. Tuy nhiên đây là một bản tống đại chứ tác. Nhưng là từ triết học lý luận đến thao tác cảm ứng. Đối với hắn luyện đan đều có rất lớn dẫn dắt. Ra ra, ta tới thăm ngươi. Ngươi đỡ một ít sao? Đàm Duy Duy thân thiết hô một tiếng. Rồi sau đó liền giống con về tổ chim khách một dạng. Vây đến Đàm lão gia tử bên cạnh qua. Tiểu Duy, ngươi đến xem ra ra a. Ra ra một cao hứng thân thể thì dễ chịu nhiều. Đàm lão gia tử nhìn lấy chính mình cách này đáng yêu cháu gái trên mặt lộ ra tự ái nụ cười. Đàm Duy Duy nằm viện sự tình. Người trong nhà chưa nói cho hắn biết. Hắn cho là mình cháu gái qua nhà bà ngoại. Hôm nay mới trở về. Đàm lão gia tử, ngươi tốt, ta Tiểu Duy bằng hữu, hôm nay theo Tiểu Duy cùng một chỗ tới nhìn ngươi một chút. Dương Vân Phàm biết lão gia tử là cái mẫn cảm người. Lúc này nếu là hắn nói mình thầy thuốc. Lão gia tử như thế bướng bỉnh người. Vừa đuổi đi một cách nước ngoài thầy thuốc. Có thể không nhất định sẽ cho hắn cái này bản quốc thầy thuốc mặt mũi. Nói là Đàm Duy Duy bằng hữu, vô luận lão gia tử biết không biết mình là thầy thuốc, tổng không sẽ đem mình đuổi đi. Đàm lão gia tử đánh đo một cái Dương Vân Phàm. Lại nhìn cháu gái của mình thỉnh thoảng vụng trộm liếc Dương Vân Phàm. Trong mắt có một chút ngượng ngùng cùng vui sướng. Hắn già thành tinh. Chỗ nào nhìn không ra. Cháu gái của mình là ra thích người trẻ tuổi này. Ngay sau đó vuốt râu cười ha ha nói. Thật tốt. hoan nghênh ngươi tới nhà làm khách. Lúc này, Dương Vân Phàm cũng đánh giá đến Đàm lão gia tử. Lão gia tử nằm tại một cái mộc trên mặt ghế, thần sắc tuy nhiên hoan hỉ, có thể nhìn ra được rất là tiều tụy. Coi như không phải thầy thuốc, cũng có thể nhìn ra hắn mau bệnh không nhẹ. Không sai biệt lắm đã coi như là bệnh nguy kịch. Tối cường thần y hỗn đô thị 38 chương 761 dược thạch vô hiệu chương 761. Dược thạch vô hiệu ra ra. Dương. Dương Vân Phàm hắn là học y. Nghe được ngài lão nhân ra thân thể có chút không lớn dễ chịu, cố ý tới giúp ngài nhìn xem. Đàm Duy Duy biết lão gia tử tính khí rất lợi hại bướng bỉnh, không dám nói thẳng là mẫu thân mình cố ý thỉnh cầu Dương Vân Phàm tới nhà giúp hắn xem bệnh, mà chính là tìm một cái lý do. Vừa nói như vậy thì lộ ra Dương Vân Phàm người trẻ tuổi này rất nhiệt tâm, dễ dàng đến lão gia tử hảo cảm. Quả nhiên Đàm lão gia tử nghe nói như thế, khẽ cười nói thật sự là hiếu thuận hài tử. Bất quá, ta tật xấu này a là năm đó thổ thương sau lưu lại. Đi qua tốt nhiều bệnh viện kiểm tra, bọn hắn cũng đều không có cái gì biện pháp nói thật. Ta tật xấu này không tại trên thân thể, là ở trong lòng a. Đàm lão gia tử khẽ thở dài một tiếng, không biết nhớ tới cái gì. Lão gia tử, thân thể có được hay không, ngài nói không tính, đến làm cho ta xem một chút, ta nói mới tính. Dạng này, ta trước cho ngươi tay cầm mạch. Đợi lát nữa, ngươi nghe ta nói triệu chứng đúng hay không. Dương Vân Phàm đi đến Đàm lão gia tử trước mặt, vươn tay, đem tại lão gia tử mạch đập bên trên. Dương Vân Phàm đem một đạo linh khí độ nhập Đàm lão gia tử thể nội, dò xét tình trạng cơ thể. Hồng mông linh khí nắm giữ tốt đẹp trì hết hiệu quả. Tại linh khí tiến vào Đàm lão gia tử thể nội sau khi, lão gia tử cảm giác mình thân thể giống như bị một lần nữa rót vào một số sinh cơ. Hắn cảm giác ở ngực ấm áp, rất là dễ chịu, tinh thần cũng tốt không ít, nhìn kỹ Dương Vân Phàm. Tuy nhiên Dương Vân Phàm lớn lên tương đối trắng nõn, màn hình cũng rất nhắn mịn, giống như là tại trong đại thành thị lớn lên đại hài tử. Nhưng không biết tại sao, Dương Vân Phàm nhích miệng, nhìn mười phần cương nghị, có một loại quân nhân chuyên nghiệp mới có khí chất. Đàm lão gia tử tuy nhiên người già, có thể con mắt còn không có hoa, cười nói: "Tiểu Dương, ngươi có phải hay không đã từng đi lính ngũ? Vinh, quy, quy, mơ, xem như thế đi." Dương Vân Phàm mặc dù không có tại Hoa Hạ đã từng đi lính, có thể trước làm qua một đoạn thời gian lính đánh thuê, cũng coi là đã từng đi lính. Mà lại hắn vẫn là tương nam quân khu thượng tá, vẫn là tại chức quân quan đâu, tự nhiên cũng coi như đã từng đi lính. Đàm lão gia tử cười cười nói: "Đi qua Nam Cương sao?" Dương Vân Phàm gật đầu nói: "Đoạn thời gian trước, ta đi qua một lần Nam Cương, cũng là cho một vị tiền bối chữa bệnh." Đàm lão gia tử coi là Dương Vân Phàm y học viện vừa tốt nghiệp, đi khắp nơi thân thích, đi qua Nam Cương. Nếu là hắn biết Dương Vân Phàm qua Nam Cương là vì cho Nam Cương quân đội phó tư lệnh chữa bệnh, cái kia chỉ sợ không phải kinh ngạc nhảy dựng lên không thể. Nam Cương xinh đẹp a, Đàm lão gia tử tựa hồ tại hỏi Dương Vân Phàm. Nhưng nhìn hắn ánh mắt bên trong hiện hiện cái kia một tia nhớ lại, hắn lại tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nhớ lại mình tại Nam Cương trên đường đi tới nhìn thấy phong cảnh, gật đầu nói: "Rất xinh đẹp, có xanh sơn đại xuyên, có hồ nước rừng rậm, còn có rất nhiều kỳ diệu động vật, quả thực là thiên nhiên viện bảo tàng, cũng là con muỗi lợi hại một điểm." Đàm lão gia tử nhất thời cười rộ lên: "Đúng vậy a, nơi đó con muỗi lại đen lại lớn, ở bên tai bay lên ông ông ông, thì theo máy bay trực thăng cất cánh một dạng. Đến mùa hè, thật nhiều người đều thụ không. Nhớ kỹ có một năm, ta theo một cái chiến hữu ở bên ngoài trong lều vải qua đêm. Một đêm sau khi, trên mặt hắn con muỗi bao lít nha lít nhít, thì theo trên mặt táng hạt đậu một dạng. Nhớ lại từ bản thân lúc tuổi còn trẻ sự tình, Đàm lão gia tử ngay từ đầu hết sức cao hứng. Đàm Duy Duy gặp này cũng cảm thấy mình mẫu thân kéo Dương Vân Phàm tới cho lão gia tử xem bệnh, hết sức sáng suốt. Thế nhưng là, đột nhiên, nàng lại phát hiện, lão gia tử vụng trộm tại lau nước mắt. Vội nói, ra ra, ngươi thế nào? Đàm lão gia tử trà trà khóe mắt nước mắt. Lắc đầu nói, không có việc gì. Ta chỉ là nhớ tới trước kia lão huyên đệ. Một năm kia, đối càng phản kích chiến, ta mang theo một cách liền huyên đệ, xông đối phương chỉ huy bộ bộ. Qua thời điểm, hết thảy 120 cái sinh long hoạt hổ huyên đệ. Lúc trở về, 30 cũng chưa tới. Từng cách đều mang thương. Như thế nhiều năm, cũng không biết những huyên đệ kia ra sao còn có. Năm đó chết tại Nam Cương cái kia phiến núi lâm huyên đệ. Cuối cùng nhất cũng không biết có người hay không tìm tới bọn họ thi cốt. Bây giờ muốn tìm địa phương lễ tế một chút cũng tìm không thấy địa phương. Đàm lão gia tử hít sâu một hơi, hơi có chút thương cảm. Những cái kia chết tại chiến sĩ, bởi vì xâm nhập đến địch quốc cảnh nội, lúc ấy chiến tranh lại tiến hành vô cùng kịch liệt, cũng không đủ nhân thủ qua thu thi. Mà Nam Cương khu vực giã thú nhiều, nhiệt độ không khí cao, đồ vật hư thối cũng nhanh. Không qua mấy ngày thời gian, những chiến sĩ đó thi thể liền không tìm được. Không phải là bị giã thú ngậm đi, cũng là hư thối. Lão gia tử Thanh Sơn khắp nơi chôn chung xương, ngài cũng không cần quá thương tâm. Dương Vân Phàm im lặng, đối với năm đó hy sinh những tướng sĩ đó, hắn cũng là đánh tâm lý tôn kính bọn họ. Thanh Sơn khắp nơi chôn chung xương. Miệng bên trong lật ngược thì thảo câu nói này sau khi Đàm lão gia tử tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Đối Dương Vân Phàm nói, hôm nay ta lời nói được có chút nhiều. Xem ra người già quả nhiên là ra thích lại nhảy. Đàm lão gia tử nhìn cũng không phải là một cái chịu già người. Hiện tại hắn nói mình lão, đó chính là hắn cảm giác ngày giờ không nhiều. Mà lúc này Dương Vân Phàm thu hồi bắt mạch tay, than nhẹ một tiếng. Hắn đã đại khái chẩn đoán được Đàm Phục Uyên tình huống. Thật là không thể lạc quan. Bởi vì Đàm lão gia tử không phải bệnh, mà chính là lão. Tiếp cận đèn cạn dầu. Nếu như lão gia tử là bệnh, hắn có lẽ có thể trị liệu. Nhưng là một người nếu như lão, toàn thân bộ phận cũng bắt đầu suy yếu. Sinh cơ bắt đầu từ thân thể nhanh chóng trôi qua thời điểm, cũng không phải là dược vật có thể trị liệu. Đây là quy luật tự nhiên, thần tiên cũng khó khăn trị. Đàm lão gia tử trước mắt tình huống cũng là bởi vì thân thể của hắn bộ phận biến chất, thân thể cơ năng suy yếu, mà tăng thêm tâm tình của hắn cũng thường thường hậm hực, cho nên dẫn đến hắn sinh cơ tiêu tán cực nhanh. Dược vật đã không có khả năng để hắn khôi phục khỏe mạnh. Đàm Duy Duy gặp Dương Vân Phàm lắc đầu thở dài, tâm lý run lên, lôi kéo Dương Vân Phàm đi ra ngoài, rồi mới hỏi: Dương thầy thuốc, gia gia của ta ra sao, bệnh rất nặng sao? Dương Vân Phàm lắc đầu nói: Lão gia tử không phải bệnh, là lão. Lão liền sẽ chết, ai cũng tránh không khỏi. Đàm Duy Duy nghe vậy, con mắt đỏ lên, nhìn không được chạy về trong phòng, muốn nhìn một chút ra ra mình. Đàm lão gia tử tựa hồ minh bạch điểm này, cho nên hắn một mực rất lợi hại kháng cự thầy thuốc. Bởi vì hắn biết mình không phải bệnh, sinh lão bệnh tử, đây là ai đều tránh không khỏi một cái kiếp nạn. Hắn vỗ Đàm Duy Duy cánh tay, cười nói: Tiểu Duy, ra ra biết mình tình huống, ngươi không cần quá lo lắng. Gia Gia có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành hiện tại như thế lớn, đã rất thỏa mãn. Gia Gia, ta không muốn ngươi chết. Đàm Duy Duy đã khóc không thành tiếng. Đây là thương yêu nhất Gia Gia mình. Chính mình thế nào nhẫn tâm nhìn lấy hắn cứ như vậy chết già ai. Ta vẫn là lòng mềm yếu. Lớn nhất không nhìn nổi nữ hài tử khóc. Dương Vân Phàm lắc đầu thở dài một tiếng. Đi vào trong phòng. Hắn kéo lão gia tử cánh tay. Rút ra trong đan điền một tia hồng mông linh chủng kim sắc công đức chi lực, chậm rãi đưa vào Đàm lão gia tử thể nội. tối cường thần ý hỗn đô thị 38 chương 762 lân phiến chương 762. Lân phiến chỉ là trong nháy mắt. Lão gia tử nguyên bản trắng lóa như tuyết trong đầu tóc. Vậy mà xuất hiện mấy cây tóc đen. Mà hắn khóe mắt che kín nếp nhăn cũng ít mấy đầu. Đục ngầu mơ hồ con mắt dần dần trở nên rõ ràng. Khô héo gầy yếu cánh tay xuất hiện một tia đấy đà bắp thịt. Cái này là cái gì? Đàm lão gia tử cảm giác được thể nội có một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng cường đại. Chống đỡ lấy hắn muốn đứng lên. Đàm lão gia tử không cách nào tự hành bước đi. Đã nhanh 10 năm. Hắn hành động. Cơ bản dựa vào xe lăn. Lúc này. Đàm Duy Duy kinh ngạc nhìn thấy. Lão gia tử vậy mà viện cái ghế nắm tay. Chậm rãi đứng lên. Ra ra, ngươi. Đàm Duy Duy trợn mắt hốc mồm một màn này phát sinh. Cái này thích ứng quá trình. Không phải dài lắm. Chỉ là mười mấy giây đồng hồ. Lão gia tử buông ra cái ghế nắm tay. Hai chân tuy nhiên run run rẩy rẩy. Thế nhưng là xác thực đứng lên. Một điểm năng lượng màu vàng ấm. Tại lão gia tử trong đan điền. Đột nhiên nổ tung. Tựa như một đóa chói lọi đóa hoa màu vàng ấm một dạng. Rồi sau đó. Cái này năng lượng. Cắm rễ tiến vào lão gia tử thân thể. Nhanh chóng tràn ngập đến đàm lão gia tử thân thể toàn thân bên trong. Một cỗ trước đó chưa từng có năng lượng ra hiện trong thân thể. Để lão gia tử cảm giác được chính mình lúc tuổi còn trẻ. Loại kia phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực. Tràn đầy tinh thần lực. Ngươi tiểu khỏa tử, ngươi. Đàm lão gia tử giật mình nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được Dương Vân Phàm dạng này người. Tại hắn lúc tuổi còn trẻ. Tại Nam Cương trong rừng chấp hành nhiệm vụ. Đã từng có một lần. Hắn nhìn thấy qua hai vị thần kỳ người tu hành. Một người toàn thân che kín hỏa diễm. Ngẩng đầu đứng ở một đầu cùng loại viễn cổ tam giác long chi xe ra tốt bộ dáng giã thú đỉnh đầu. Cái kia tam giác long chi xe ra tốt toàn thân lân phiến tối như mực. Giống như sắt thép đúc kim loại. Đi trên đường. Thanh thế to lớn. Một tiếng gào thét. Díp gào chấn sơn lâm. Đến nỗi một người khác. Lại là ngự không phi hành. Hắn rối tung tóc dài. Mặt trên người thần bí huyền đạo bào màu xanh lam. Trong tay hắn còn có một cái kim loại chiêng trống. Phía trên có lôi đình phích lịch lấp lóe. Con mắt không thể nhìn thẳng. Có điều cái kia hình ảnh. Hắn chỉ là nhìn thấy trong nháy mắt. Hai vị kia người tu hành tựa hồ có cảm ứng. Vội vàng rời đi. Nhưng là màn này. Lại là in dấu thật sâu khắc ở đàm lão gia tử tâm lý, mấy chục năm đều không có quên. Theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần hoài nghi mình khi đó không có tỉnh ngủ. Hoặc là cũng là đang nằm mơ. Cũng có thể là trong rừng hút vào cái gì khí độc. Sinh ra ảo giác. Không nghĩ tới. Thời gian qua đi mấy chục năm. Hắn lại một lần nữa gặp được dạng này người cảm thụ được thể nội tràn đầy sinh mệnh lực. Đàm lão gia tử trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Hắn cảm giác mình giống như khôi phục tuổi trẻ. Thế nhưng là, hắn thần sắc lại nghiêm túc lên. Tiểu Duy, ngươi đi ra ngoài trước há, ra ra. Đàm Duy Duy lúc này cũng có chút ngẩn người. Hắn nhìn xem mình đã trở nên tuổi trẻ 10 tuổi ra ra. Lại nhìn xem thần bí Dương Vân Phàm. Não tử có chút mơ hồ rơi. Hôm nay chuyện phát sinh, hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết. Chờ Đàm Duy Duy ra ngoài sau khi. Đàm lão gia tử thân thủ mạnh mẽ đi qua. Đóng cửa phòng. Rồi mới quay đầu. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Tiểu khỏa tử. À. Không. Người thật. Tiên trưởng thực sự thật có lỗi. Ta không làm rõ ràng được. Nên xưng hô với ngài như thế nào nhân vật như vậy. Đàm lão gia tử cách này cũng không dám khinh thường. Vị này dáng dấp tuổi còn trẻ. Nhìn lễ phép khiêm tốn tiểu khỏa tử. Không phải người bình thường à, có lẽ. Càng giống là hoa hạ thần thoại bên trong thần tiên hạ phàm. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói. Ngài xưng hô tên của ta. Dương Vân Phàm là được. Hoặc là ngài nếu là không có ý tứ gọi tên ta. Gọi ta Dương thầy thuốc liền tốt. Ta bản chức công tác cũng là một cái thầy thuốc. thầy thuốc Đàm lão gia tử có chút không nghĩ ra Dương Vân Phàm ý tứ. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chỉ là Đàm lão gia tử không làm rõ ràng được Dương Vân Phàm mục đích. Hỏi: "Dương thầy thuốc, cảm tạ ngài cứu lão già ta. Chỉ là ta Đàm gia giống như không có cái gì đồ vật đáng giá ngài nhân vật như vậy. Đặc biệt vì ta đi một chuyến á, nếu là 20 năm trước, lão già ta còn không có về hưu thời điểm, có lẽ còn có thể đến giúp ngài địa phương. Nhưng bây giờ, ta một cái lão già nát rượu, thật sự là không đáng ngài tại sao xuất thủ tương trợ." Nói thật, Đàm lão gia tử hiện ở trong lòng rất lợi hại hư. Dương Vân Phàm như thế một cái người tu hành xuất hiện trong nhà mình mà lại cứu mình mệnh. Tại trong thân thể mình mặt, không biết làm cái gì đồ vật, hiện tại hắn cảm giác mình đều khôi phục tuổi trẻ. Chính mình phải trả ra đại giới cỡ nào mới có thể có đến thần bí như vậy nhân vật một lần trị liệu a, ta không cần ngươi nỗ lực cái gì. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói. Hắn vừa rồi chỉ là không quen nhìn ra ra cùng cháu gái muốn sinh tử biệt ly, cho nên xuất thủ tương trợ. Đến nỗi đại giới, bất quá là tiêu hao hắn nửa tháng tích lũy công đức chi lực. Lúc đầu những thứ này công đức chi lực lưu giữ ở nơi đó, thứ nhất có thể tầm bổ hồng mông linh trùng, thứ hai có thể tăng tốc hắn tu luyện tốc độ, thứ ba có thể dùng để ngăn cản trùng kích kim đan cảnh giới thời điểm kiếp nạn. Cái này công đức chi lực tuy nhiên đối Dương Vân Phàm rất trọng yếu, nhưng là hắn sưu tập hợp bắt đầu cũng không phiền phức, cho nên hắn cũng không quá coi trọng. Thế nhưng là Đàm lão gia tử nghe vào trong tay lại không thế nào tin tưởng. Không cần đại giới, trên đời này nào có loại chuyện tốt này. Dương Vân Phàm vừa rồi cái kia một chút bằng là tặng không chính mình tối thiểu 10 năm thọ mệnh, thế nào có thể không cần đại giới đâu. Phàm là như thế nói người, khẳng định là muốn cao hơn đại giới. Đàm lão gia tử suy nghĩ một chút nói: "Dương thầy thuốc, nhi tử ta mở một nhà trong ngoài công ty mậu dịch, chuyên môn làm danh quý hàng xa xỉ ví ra, sinh ý coi như có thể. Ta làm chủ, đưa 3 phần càn cỗ cho ngài, báo đáp ngài mạng sống chi ân. Ngài nhìn, dạng này ngài có thể hài lòng không?" Dương Vân Phàm cười khổ nói: "Lão gia tử, ngài nghĩ quá nhiều. Mà lại, ta không thiếu tiền, ngài thật không cần dạng này." "Cũng đúng, ngài dạng này thần tiên một dạng người vật, Đàm tiền tài thật sự là làm bẩn ngài." Đàm lão gia tử cũng minh bạch, đối Dương Vân Phàm tu hành như vậy người tới nói, trong thế tục tiền tài không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là hắn cũng là một cái tục nhân, trừ nhi tử có chút bản lãnh kiếm tiền rất nhiều bên ngoài, giống như cũng không có cái gì đem ra được. Đàm lão gia tử sốt ruột trong phòng đi tới đi lui, hắn cả một đời không nợ ăn tình người ta, ai biết đều nhanh chết lại thiếu người một cái người lớn xin. Đột nhiên Đàm lão gia tử dừng bước lại, nghĩ đến điều gì sao, nói: "Dương thầy thuốc, ngài chờ một chút, ta qua bên trong cầm kiện đồ vật. Thứ này là phụ thân ta truyền cho ta, ta cũng không biết để làm gì, chung quy là kiện rất kỳ quái đồ vật, đối với ngài có lẽ có dùng." Dương Vân Phàm có chút sở khóc sở cười nói: "Thật không dùng ngài cảm tạ." Bất quá, Đàm lão gia tử rất lợi hại bướng bỉnh, nói muốn cảm tạ, nhất định phải cảm tạ. Không đợi Dương Vân Phàm lại nói tiếp, hắn liền hướng môn sau đi đến. Chờ một lúc, hắn rời ra ngoài một cái tiểu thủy tinh hồ cá. Dương Vân Phàm thình lình nhìn thấy trong bồn tắm nuôi cái kia mấy đầu kim ngư, tất cả đều biến dị. Mà cái này kim ngư trên thân lân phiến vậy mà tại chỗ tối chiếu lấp lánh. Đây là phổ thông kim ngư thế nào trên lân phiến linh khí như thế nồng đậm? Dương Vân Phàm đối Đàm lão gia tử lấy ra đồ vật, nhất thời có 10 phần nồng hậu dày đặc hứng thú.